quý khán thính giả thương ái, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa ra mắt tác phẩm mới nhất với nhan đề Cảm ơn người lớn. Có một sự trùng hợp, năm nay đúng dịp tròn 10 năm tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh ra mắt. Và trong Cảm ơn người lớn, chúng ta lại một lần nữa gặp lại các nhân vật Cu Mùi, Hải Cò, Tí Súng, Con Tủn đã từng giành được biết bao cảm tình của bạn đọc tuổi mới lớn cả trong và ngoài nước suốt 10 năm qua. Ở quyển Cảm ơn người lớn, chủ đề được mở rộng hơn, đầy đủ hơn. Tác giả thông qua nhân vật Cu Mùi không chỉ nghĩ ngợi đến sự khác biệt giữa thế giới trẻ em và thế giới người lớn, mà còn nghĩ ngợi đến cả những thứ mà bản thân tôi bị ám ảnh, như về tình yêu, hôn nhân, tiền bạc, cái chết, thời gian, văn chương, và nói nhiều đến sự ám ảnh tuổi thơ. Đáng kể hơn cả là ám ảnh về thời gian. Cảm ơn người lớn dành hẳn một chương cho chủ đề này, đặt tên là Bạo Chúa Thời Gian. Và trong Cảm ơn người lớn, Nguyễn Nhật Ánh thú nhận có những lúc đầy ngẫu hứng, ông làm thơ về nhân vật, về cảm nghĩ thời gian, về ám ảnh tuổi thơ dằng dai không dứt. Khi đọc xong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, những tưởng nhà văn đã phét cạn kho ký ức tuổi thơ rồi, đã nói ra hết những điều gan ruột và như thế cũng đã đủ rồi. Thế nhưng ở Cảm ơn người lớn, vẫn chuyện của bốn đứa trẻ ấy thôi, mà còn diễn ra vô khối chuyện, vô khối cái nghĩ, cái cảm, tưởng như vô hồi vô tận, không có chỗ dừng. Mà cũng lại toàn chuyện bất ngờ, không kém gì những tác phẩm trước. Khi đọc, chúng ta sẽ nắc nõm, sao cái ông nhà văn này giỏi chuyện đến vậy? Tập truyện gồm 19 chương, tập trung vào bốn câu chuyện nhỏ của bốn đứa trẻ. Tập bay, tập vẽ bản đồ, viết và bán truyện tranh để giúp đỡ bạn mình đi học, và viết thư cho nhau. Kết thúc truyện là một tình huống có hậu. Cu Hiệp, bạn của bốn đứa trẻ, được tiếp tục cấp sách đến trường. Mỗi câu chuyện nhỏ trong đó là mỗi bất ngờ. Bút pháp nhà văn cao cường đến nỗi dẫn dụ người đọc đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, gây cuốn hút. Nếu như Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là thông điệp hãy trở về với tuổi thơ, được sống lại tuổi thơ. Tuổi thơ như những vị thuốc thần tiên để giúp mỗi người lớn sống đẹp đẽ hơn, ý nghĩa hơn, nhân bản hơn. Thì đến lượt Cảm ơn người lớn vẫn có ý vị của những thông điệp trên, nhưng nhà văn tập trung vào ý tưởng. Làm người lớn cũng thật chẳng dễ dàng gì. Người lớn vẫn cứ ngốc nghếch mãi. Nên tuổi thơ ơi, hãy biết thương người lớn, biết cảm thông cho người lớn. Té ra cuộc đời này thật lạ lùng, người lớn thì mãi mãi ngốc nghếch, còn trẻ con thì mãi mãi điên điên. Hãy cố mà hiểu nhau, cảm thông cho nhau, thì cuộc đời này bớt khổ và đầy lên nhân ái. Hai thông điệp của hai tập truyện trước và sau như hai chiều của một vector, dào lên lòng nhân bản của con người, dào lên nỗi yêu thương của con người và của muôn loài trên mặt đất này, vũ trụ này. Hẳn là Nguyễn Nhật Ánh đã có được một miền ký ức tuổi thơ vô cùng sâu và rộng. Thế nhưng cái vốn liếng ấy không chỉ riêng nhà văn có được, mà hẳn nhiều người cũng có. Hẳn là Nguyễn Nhật Ánh có một kiểu cấu trúc tâm hồn mang tính hồn nhiên, trẻ thơ mãi mãi. Cũng có thể. Điều này chắc hẳn là trời cho, có muốn cũng chẳng được. Có lẽ đây mới là điều quan trọng nhất. Bằng cách kỳ lạ hay kỳ diệu nào đó, nhà văn đã bảo toàn được một tâm hồn trẻ thơ vô nhiễm. Vâng, tâm hồn người nghệ sĩ này không bao giờ có thể bị những thói trơ lì, vô cảm, đố kỵ, ác độc của đời sống làm cho vấy bẩn, làm cho cằn cỗi. Bằng một cách thật tự nhiên, tâm hồn này có khả năng kháng cự lại những thứ chất độc của đời sống. Nguyễn Nhật Ánh đã bảo toàn được một tâm hồn trẻ thơ vô nhiễm anh minh. Bằng tất cả sự trân quý tác phẩm, cũng như sự yêu mến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Hẻm Radio với giọng đọc Trần Ngọc Sang xin mạn phép được chuyển thể truyện dài Cảm ơn người lớn sang bản phát thanh và upload trên kênh YouTube Hẻm Radio để giúp cho quý khán thính giả gần xa đắm mình vào những ước mơ điên rồ, ngốc nghếch nhưng trong veo của tuổi mới lớn hồn nhiên và đầy ắp dự định. Hẻm Radio rất mong nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của quý khán thính giả gần xa bằng cách like, share và nhấn nút subscribe để kênh YouTube Hẻm Radio được tiếp cận nhiều khán thính giả hơn. Hẻm Radio cùng giọng đọc Trần Ngọc Sang xin chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe truyện dài Cảm ơn người lớn, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chương 1, tập 7. Một hôm hải cò chạy qua nhà tôi. Tôi không có ở nhà, vì vậy nó nói với mẹ tôi một câu nói rất ngu: cô nhắc thằng cu mùi trả tiền cho con. Cách đây 2 tuần, tôi làm hỏng quả bóng của nhà trường. Lý do là tôi vô tình sút quả bóng vào hàng rào, và cái hàng rào mắc dịch đó lại vô tình có mấy cây đinh. Tôi sợ bị phạt nên mượn tiền hải cò mua quả bóng mới đền cho thầy thể dục. Hải cò moi tiền đưa tôi, giọng thấy ghét: mày mượn chừng nào trả? Mai mốt. Mai mốt là khi nào? Khi nào tao có tiền á. Làm sao tao biết khi nào mày có tiền? Tất nhiên là mày không biết rồi. Tôi thở hắt ra. Ngay cả tao cũng có biết đâu. Hải cò liếm môi. 1 tuần nha. Gấp quá vậy. Vậy thì 2 tuần. Tôi gật đầu, bụng nghĩ 2 tháng nữa không biết tôi đã có tiền trả nó chưa. Ở đó mà 2 tuần. Vậy mà đúng 2 tuần. Chắc nó đêm ngày. Hải cò chạy qua nhà tôi đòi tiền. Hậu quả là tôi bị mẹ tôi mắng cho một trận nên thân. Bù lại, sau khi gạn hỏi, mẹ tôi lập tức thay đổi thái độ với tôi. Bà vuốt tóc tôi: con khờ quá, lần sau nếu gặp chuyện như vậy con phải nói cho mẹ biết, nghe chưa? Bàn tay mẹ tôi rưng rưng nhảy từ mái tóc của tôi xuống cái ví của bà. Không nói thì ai cũng biết động tác đó của mẹ tôi đã giúp tôi thoát nợ với hải cò, và tôi rất biết ơn bà. Cho dù hôm đó cái kết thật là có hậu, tôi vẫn rất bực thằng hải cò. Sống trên đời ai mà chẳng có lúc mượn tiền người ta. Tôi cũng thế, và hải cò cũng thế. Điều đó nếu không phải là chân lý cũng chẳng cách xa chân lý là bao đâu. Càng bé thì càng dễ mượn tiền, vì trẻ con làm gì có cơ hội làm ra tiền. Tất nhiên hồi đó thì tôi nghĩ vậy, nhưng sau này khi đã là người lớn, tôi rầu rĩ nhận ra chính người lớn mới hay mượn tiền hơn trẻ con. Người lớn kiếm được bao nhiêu tiền vẫn cảm thấy không đủ, vì họ có quá nhiều nhu cầu. Đã thế, nhu cầu nào cũng ngốn cả đống tiền. Muốn chiếc xe gắn máy, cái computer, cái điện thoại di động đời mới, bộ váy áo, cái tủ lạnh, cái máy giặt, đâu phải quơ tay ra là có. Còn mua ô tô hay mua một căn nhà thì ôi thôi, biết bao nhiêu tiền cho đủ. Đó là chưa kể những người quen thói tiêu hoang hoặc đam mê các trò may rủi. Cho nên so với trẻ con, người lớn luôn cảm thấy thiếu thốn và luôn cảm thấy đau khổ. Ôi, đời tôi sao khổ thế này. Đó là con người lớn hay than, từ người không đủ tiền mua một tấm áo đến người thiếu một khoản tiền nhỏ để có thể mua một ngôi nhà lớn. Trẻ con không bao giờ than như thế, vì bọn tôi cả đời chỉ cần đủ tiền mua bánh kẹo, cà rem, siro, ổi xoài. Tất nhiên, cuộc đời trẻ con chỉ kéo dài đến chừng nào trở thành người lớn. Đang đói bụng mà có tiền mua một ổ bánh mì là cuộc sống bọn tôi lập tức biến thành màu hồng, dù trước đó nó được vẽ bằng gam màu nhem nhuốc gì đi nữa. Tóm lại, trẻ con chẳng có ước mơ gì cao xa. Nhờ vậy bọn trẻ không có nhiều khổ não, thất vọng hay bất đắc chí như người lớn. Người lớn cũng biết thế nên họ tự đặt ra các câu danh ngôn để tự răn mình. Lớn lên tôi đọc được câu tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc, nghĩa là biết đủ thì ắt thấy đủ, còn đợi cho đủ sẽ chẳng bao giờ thấy đủ. Câu nói rất hay, người lớn bao giờ cũng nói hay, nhưng sau khi gật gù khen hay, người lớn thường làm ngược lại. Nói trẻ con không có ước mơ gì cao xa là tôi muốn nói cao xa kiểu người lớn, tức mơ sắm ô tô, xây nhà lầu, mơ làm ông nọ bà kia. Thực ra thì trẻ con cũng có ước mơ của mình vậy, nhưng theo kiểu rất khác. Có lần Hải cò hỏi cả bọn: "Mình có thể bay như chim không hả tụi mày?" Con Tuẩn nhún vai: "Quá dễ." "Dễ á?" Con Tuẩn hất hàm: "Theo bạn, chim bay được là nhờ cái gì?" "Dĩ nhiên là nhờ đôi cánh." "Vậy nếu có một đôi cánh, mình sẽ bay được." Thế là cả bọn giao cho tôi chế tạo cánh chim. Tôi lùng sục mấy ngày trời mới tìm được hai cái ống nhựa có thể xỏ tay vào. Còn tí súng phụ tôi đục lỗ và nối những tấm lưới hai bên ống tay. Sau đó cả bọn kiếm lông gà, lông vịt gắn vào. Quần quật cả tuần lễ, rốt cuộc bọn tôi cũng làm được đôi cánh trông như cánh đại bàng. Tôi và con tí súng mỗi đứa cầm một cánh chim giơ lên khỏi đầu, mặt mày tươi rói: "Giống chưa hả tụi mày?" Hải cò suýt xoa: "Giống hết." Con Tuẩn nhảy tưng tưng: "Tụi mình có thể bay như chim được rồi." Tôi lướt mắt qua đám bạn: "Đứa nào bay trước?" Hải cò giành: "Tao." Bốn đứa tôi lục tục kéo qua nhà con tí súng. Vì ba nó đi làm, nhà nó không có ai, chúng tôi không sợ bị la rầy, cấm cản. Nhà thằng Hải cò thì tiện hơn, nó có thể trèo lên cây mận sau vườn nhà nó để lấy trớn lao lên không trung. Nhưng Hải cò là đứa có cả ba lẫn mẹ, tệ hơn nữa là ba mẹ nó thường xuyên ở nhà. Nhà con tí súng không có vườn, bọn tôi xúm lại khiêng cái thang kê vào mái nhà để thằng Hải cò có chỗ leo lên. Sau khi đứng yên vị trên nóc nhà, Hải cò hăm hở xỏ tay vào hai cánh chim trước ánh mắt hồi hộp của ba đứa đứng dưới đất. Hải cò vẫy vẫy đôi cánh kiêu hãnh: "Giờ tụi mày muốn tao bay đi đâu?" Tôi toét miệng cười: "Bay lên mặt trăng đi." "Đừng dại." Con Tuẩn cản, chắc vì nó chưa quên thằng Hải cò từng là chồng nó trong trò chơi bố mẹ con cái, và không người vợ nào muốn chồng mình bay đi mất. "Bạn bay qua đậu bên nóc nhà thờ đằng kia đi." "Bay qua nóc nhà thờ thì bay làm gì cho phí công?" Hải cò hừ mũi, nó ngước nhìn lên trời: "Để tao bay lên đám mây kia cho tụi mày coi." Không đợi bọn tôi có ý kiến, Hải cò đập cánh lia lịa để lấy đà. Tôi chưa kịp chớp mắt đã thấy nó lao vụt ra khoảng không và rơi bịch xuống đất như trời giáng. Nóc nhà con tí súng không cao lắm, nhưng rơi từ trên đó xuống mà không gãy cổ kể như là quá may rồi còn gì. Hải cò không gãy cổ nhưng gãy tay. Nghe bọn tôi cấp báo, mẹ Hải cò hớt hải chạy sang nhà con tí súng, vội vã đưa thằng con đến bệnh viện. Ngồi trên xe, Hải cò rên hừ hừ: "Rên cái gì mà rên?" Mẹ nó chép miệng: "Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi là không được leo trèo nghịch ngợm." "Con đâu có nghịch, con tập bay mà." "Tập bay là sao?" Sau khi biết được nguyên nhân tai nạn của thằng con qua bốn cái miệng tranh nhau kể của bọn tôi, mẹ thằng Hải cò thảng thốt đưa tay ôm mặt, và đằng sau những kẻ tay bay ra một tiếng than dài: "Ôi trời ơi, cái bọn điên, mày tập bay kiểu đó mà không chết là phúc ba đời nhà mình rồi đó con." Chương 2: Trẻ con không sợ chết. Trẻ con nói chung không sợ chết. Với trẻ con, cuộc đời có nhiều điều quan trọng hơn cái chết, chẳng hạn như thú vui. Với trẻ con, sống mà không vui xem như là chưa sống, vì vậy trẻ con lắm khi nghịch dại. Hồi ba con Dung Điệu xây nhà lầu, bọn tôi thường rủ nhau qua nhà nó chơi. Thị trấn lúc đó có gần chục ngôi nhà lầu, nhà con Dung Điệu là một. Tôi, Hải cò, con Tuẩn và con tí súng toàn ở nhà một tầng, nên đứa nào cũng khoái trò leo lên leo xuống các bậc thang nhà con Dung Điệu và thi nhau xem đứa nào trèo nhanh hơn. Leo cầu thang chán, bọn tôi rủ nhau lên sân thượng chơi trò giữ thăng bằng. Bao quanh sân thượng nhà con Dung Điệu là một bức tường cao hơn đầu gối một chút. Tôi và thằng Hải cò lấy đà từ xa, chạy thẳng về phía bức tường, rồi co cẳng nhảy lên đứng trên đầu tường trên vên, chân rung rung, người lắc lư, cố giữ thăng bằng để xem ai đứng được lâu hơn. Cho đến khi không giữ thăng bằng được nữa thì nhảy lùi ra sau. Bọn con gái đứng xung quanh làm khán giả, vỗ tay khích lệ: "Ráng chút nữa đi, cô Mùi. Hải sắp té rồi kìa. Cố lên Hải ơi." Sau lưng là khoảnh sân, nhưng trước mặt tôi và Hải cò là khoảng không sâu hút. Nhảy lên đầu tường nếu chẳng may ngã về đằng trước, rơi xuống mặt sân xi măng phía trước, chắc chắn chúng tôi nếu không chết cũng sẽ bị gãy tay hay què chân. Nhưng tôi và Hải cò không hề sợ hãi nha, chỉ có cảm giác thích thú vì hồi hộp. Sau này nhớ lại trò chơi nguy hiểm đó, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Còn thằng Hải Cò lúc này đã là ông Hải Cò. Mỗi lần nghe tôi hoặc con Tuẩn hay con Tí Súng nhắc lại chuyện này, mặt nó hầm hầm. Tao mà gặp lại thằng Hải Cò ngày xưa, tao sẽ sáng cho nó một cái bạt tai vì cái tội chơi ngu. Sở dĩ ông Hải Cò tức giận với thằng Hải Cò như vậy vì ông đã là người lớn. 50 tuổi thì còn lớn hơn cả người lớn nữa. Một người chuẩn bị già. Chuẩn bị già thì sợ chết là đúng rồi. Trẻ con lại khác. Trẻ con nghĩ đến mọi thứ trừ cái chết. Chúng không thấy cái chết có liên quan gì đến mình. Hoặc giả cái chết ở xa quá, tận muốt bên kia cuộc đời. Vì vậy bọn trẻ chẳng mấy bận tâm. Càng lớn người ta càng đến gần cái chết. Vì thế người ta sợ. Cái chết cũng giống như chiến tranh. Khi chiến tranh còn ở xa, người ta chỉ nhìn thấy nó trên các bản tin thời sự, báo chí hoặc trên TV. Do đó người ta không có cảm giác sợ hãi. Người ta đọc tin chiến sự cũng bình thản như đọc tin thời tiết. Nhưng khi chiến tranh lan đến trước cửa nhà và bom rơi ngay trên nóc hầm, nỗi sợ lúc đó sẽ tóm lấy gáy từng người. Thật ra, con người ta nói chung ít nghĩ đến cái chết. Bởi vì nếu ngày nào cũng nghĩ đến cái chết thì chẳng ai còn hứng thú để mà sống tiếp. Nhưng khổ thay, cái chết thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến chúng ta. Đó là khi trong thị trấn có một ai đó qua đời và chúng ta buộc phải nghĩ đến nó. Lúc đó tim ta thắt lại. Cái chết khiến người lớn sợ hãi, nhưng chỉ làm trẻ con tò mò. Ai chết vậy, Hải Cò? Ông Tám ve chai. Sao ông chết vậy? Hải Cò nhún vai. Ba tao nói ổng nhậu xỉn trượt chân té xuống sông. Con Tuẩn rụt cổ trong khi con Tí Xuống thè lưỡi. Còn tôi đưa tay xoa mắt. Tội ổng quá mày. Nhưng bọn tôi chỉ thấy tội lúc đó thôi. Hôm sau mãi chơi bọn tôi quên liền. Thỉnh thoảng nghe ai nhắc đến ông Tám ve chai, bọn tôi mang máng nhớ là từng có một người như thế đi ngang qua cuộc đời này. Đầu óc trẻ con nói chung đơn giản, dễ nhớ mau quên. Như chiếc bàn trượt, chuyện thế sự không bám được dài lâu. Đối với người lớn, cái chết trầm trọng hơn nhiều. Nó trầm trọng vì nó đáng sợ. Đáng sợ nhất là không ai biết bản chất cái chết là gì. Từ cổ chí kim, chưa ai kể lại được cái chết của mình. Chẳng thà cái chết tồi tệ hơn thực tế, nhưng đâu ra đó rõ ràng, để chúng ta có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận và nghĩ ra cách đối xử với nó. Như vậy đỡ sợ hơn. Một bậc thông thái như Khổng Tử, khi học trò Tử Lộ hỏi: Xin thầy cho con biết đạo lý của sự chết, cũng chỉ biết gãi đầu bối rối. Sống ta còn chưa biết hết, làm thế nào biết được sự chết? Phương Tây khác phương Đông. Phương Tây nói thẳng toẹt: trên đời chỉ có hai loại người, những người đã chết và những người đang chết. Phương Tây nói đúng quá. Con người xét cho cùng, ngay từ khi ra đời đã cần mẫn kéo nhau đi từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc, như kéo một đoạn thẳng từ điểm A đến điểm B trong phép hình học. Những người đã chết là những kẻ đã đến đích. Còn những người đang chết, trong đó có cả người đang viết truyện này nè, đang từng ngày lê bước để hoàn tất hành trình một kiếp người. Chỉ có đức tin mới giúp con người ta điềm tĩnh đối diện với cái chết. Cứu rỗi là một mỹ từ bắt nguồn từ tôn giáo. Bạn có sợ chết không? Bạn cảm thấy gì khi nghĩ đến cái chết? Nếu bạn hỏi tôi như vậy, tôi sẽ trả lời là tôi không sợ, nhưng tôi cảm thấy buồn. Những cái chết luôn gieo vào hồn tôi một nỗi quạnh hiu. Mỗi khi một người quen biết qua đời, lòng tôi lập tức hóa thành tháng 11 mưa dầm. Cách đây dăm 7 năm, Tết nào tôi cũng chuẩn bị 4 phần quà gồm báo xuân, lịch Tết và một gói bánh mứt đem tặng cho những người bạn lớn, những người anh mà tôi yêu quý, gồm một nhà văn, một nhà báo, một linh mục và một nhà hoạt động xã hội. Nhưng thời gian trôi qua, tôi chỉ phải chuẩn bị 3 phần quà vào dịp đầu năm mới, rồi 2 phần, rồi vỏn vẹn 1 phần. Đến bây giờ thì tôi không còn dịp tặng quà cho ai nữa. Những cái Tết vắng người, ngồi nhìn những tấm lịch, tờ báo và bánh kẹo bày trước mặt, một cảm giác bâng khuâng trống trải tràn về và nhanh chóng lấp đầy tôi. Tôi lớn lên với truyện Loài Vật Tô Hoài, thơ tình Xuân Diệu và nhiều nhà văn khác. Khi nghe tin từng người trong số họ qua đời, tôi luôn cảm thấy buồn bã và mất mát. Sự ra đi của các nhạc sĩ, ca sĩ mà tôi hâm mộ cũng gây cho tôi cảm giác chồng chênh đó. ngay cả những người ở xa tít tắp, cách nơi tôi sống hàng vạn dặm, các danh ca Luciano Pavarotti, Whitney Houston, Michael Jackson, ngôi sao bóng đá Johan Cruyff, võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali, các nhà văn Harper Lee, Gunter Grass, nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong, các diễn viên Elizabeth Taylor, Marlon Brando. Khi nghe tin họ không còn nữa, tôi thấy rõ một nỗi buồn vô hạn ngấm vào tim tôi và ở lại trong nhiều ngày. Bởi vì tôi lớn lên cùng với họ và họ trở thành một phần quan trọng của cuộc đời tôi, góp phần tạo nên đời sống tinh thần của một người đàn ông sống vắt qua hai thế kỷ. Những cuộc giã từ lần lượt đó khiến tôi cảm thấy cô đơn, tạo cho tôi cảm giác tôi đang rớt ra khỏi thời đại mình đang sống, hay thời đại tôi đang sống đang lìa bỏ tôi thì cũng thế, khiến thế giới trong mắt tôi ngày càng thêm hoang vắng. Giống như những người tình rủ nhau ra đi, và khi nhớ họ, tôi chỉ biết ngẩn ngơ và sầu muộn, ngắm nhìn những dấu chân họ còn để lại trên cát ướt và trên cõi lòng cũng đang sũng ướt của tôi. Ôi, tôi lan man cái gì thế này, thật là ủy mị. Tôi đang nói về tai nạn của thằng Hải Cò. Sau chuyến bay bất thành, Hải Cò từ bệnh viện trở về nhà vào cuối buổi chiều với cánh tay bó bột trắng toát. Mới hồi trưa đây thôi, nó hiên ngang đứng trên nóc nhà con tí súng với dáng điệu của một chú gà trống huên hoang khoe mẽ. Vậy mà bây giờ, mặt nó nhàu nhò y hệt như một thiên thần vừa gãy cánh, ngay cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đèn. Bọn tôi ghé nhà Hải Cò thăm nó. Tôi sờ tay lên lớp thạch cao bọc quanh cánh tay gãy. Đau không hả mày? Đau lắm. Hải Cò rụt tay lại. Mày đừng có đụng vào. Nó quơ cánh tay lành lặn trước mặt tôi. Tại mày hết đó. Tại tao? Có đôi cánh chim mà làm cũng chẳng nên thân. Rất lâu về sau này tôi mới biết đến chuyện cậu bé Icarus. Cha của Icarus là nghệ nhân Daedalus, một nhà phát minh đại tài. Thần thoại Hy Lạp kể rằng hai cha con Daedalus bị vua Minos nhốt vào mê cung Labyrinth. Daedalus đã dùng sáp ong và lông chim chế tạo hai đôi cánh để cha con ông có thể bay thoát khỏi nơi giam cầm. Bay được như chim, Icarus thích quá quên khuấy lời cha dặn. Cậu cao hứng bay tuốt lên trên cao nên sáp ong bị mặt trời làm cho tan chảy. Icarus lập tức rơi thẳng xuống biển. Tất nhiên đây là câu chuyện tưởng tượng, bộc lộ khát khao của con người là làm sao có thể bay được như chim. Người Hy Lạp ước mơ thì sáng tác truyện thần thoại, còn bọn tôi ước mơ thì rủ nhau làm thật. Từ đó suy ra tác giả câu chuyện Icarus chắc chắn là một người lớn. Bởi khi ý tưởng lãng mạn này hiện ra trong óc một đứa bé Hy Lạp, nó sẽ không ngồi một chỗ nhẫn nha viết truyện đâu. Nó sẽ leo lên nóc nhà hay ngọn cây, xỏ tay vô cánh chim tự chế và lao thẳng xuống đất như Hải Cò. Con người ta cơ thể nặng ì, làm sao mà bay được như chim? Có cánh hay không có cánh thì cũng thế. Thật là ngu ngốc. Nhưng lúc đó tôi không đủ hiểu biết để cãi nhau với Hải Cò. Nghe nó trách móc, tôi chỉ biết nhe răng cười trừ. Để tao làm lại cho mày đôi cánh khác. Chương 3. Phép làm vua. Tôi bảo tôi sẽ làm một đôi cánh mới cho Hải Cò, nhưng rất may lời hứa đó không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vì sau lần đó, Hải Cò không nhắc gì đến chuyện tập bay nữa. Nó không bắt tôi giữ lời hứa, điều hoàn toàn trái với tính cách của nó. Tôi nghĩ là nó cố tình quên, nó không muốn gãy nốt tay kia. Nhưng trẻ con không trèo lên nóc nhà để làm những chuyện dại dột thì kể cũng chán. Trong thời gian đó, Hải Cò được nghỉ học nằm nhà dưỡng thương. Tôi, con Tuẩn và con Tí Súng thay nhau chép bài giùm nó. Bọn tôi chép bài giùm Hải Cò vì bọn tôi là bạn bè. Nghĩa vụ của bạn bè là phải giúp đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Nhất là cơn hoạn nạn của Hải Cò có phần góp sức nhiệt tình của ba đứa tôi mà. So với con Tuẩn, sự áy náy trong lòng tôi và con Tí Súng, những người trực tiếp chế tạo đôi cánh tai họa kia, dĩ nhiên lớn hơn. Do vậy mà hai đứa tôi vô cùng sốt sắng trong việc chép bài giùm cho Hải Cò. Hải Cò không chỉ sai bọn tôi chép bài cho nó, ý là bệnh nhân lẫn nạn nhân. Nó sai bọn tôi đủ thứ việc, những việc mà tôi nghĩ một đứa như nó hoàn toàn có thể tự làm được, như là rót nước, lấy một cái khăn trên dây phơi hay một cuốn sách trong ngăn bàn, đóng cửa sổ và mở cửa sổ. Khi thì nó bảo sợ gió, lúc thì nó bảo trong phòng thiếu sáng. Nó què tay chứ đâu có què chân. Mà ngay cả khi một chân bị băng bột, nếu muốn nó vẫn có thể nhảy lò cò quanh thị trấn, thậm chí lên tới tận mặt trăng mà không cần đôi cánh. Nhưng bọn tôi vẫn nhẫn nhịn trước những đòi hỏi quá đáng của hải cò, vì những lý do tôi đã nêu ra trên kia. Những ngày tiếp theo tôi vẫn làm theo lời nó, nhưng đã bắt đầu làu bào. Và đến khi hải cò kêu tôi gãi lưng cho nó thì tôi không làm thinh được nữa. Tôi nghiến răng trèo trẹo, mặt đỏ gay. Mày đâu phải là cha tao. Nhưng tao là bạn mày. Không có đứa bạn nào bắt một đứa bạn khác gãi lưng cho mình hết. Tôi gầm gừ. Cô Mười nói đúng đó. Con Tuẩn cười hí hí. Chỉ có vua mới bắt thần dân gãi lưng cho mình được thôi. Vua? Hải cò nheo mắt nhìn con Tuẩn. Mình nghĩ vậy. Hải cò quên phát con Tuẩn là đứa cách đây mấy ngày đã tỉnh bơ tuyên bố nếu có đôi cánh mình sẽ bay được. Và chính câu nói chắc như đinh đóng cột đó đáng lẽ đưa hải cò lên mây đã đưa nó xuống mặt đất theo cách không thể nào thảm hại hơn. Thế nhưng hải cò vẫn một mực tin tưởng con Tuẩn. Cứ như thể đã từng chơi trò vợ chồng với nhau thì đứa con trai dứt khoát phải răm rắp nghe lời đứa con gái vậy. Hải cò hớn hở. Vậy tụi mình chơi trò làm vui với nhau đi. Con Tí Xuống ngơ ngác. Trò làm vua là trò gì? Giống như trò vợ chồng vậy đó. Tụi mình giả làm vua làm hoàng hậu công chúa cẩn thận. Tôi gục gặt đầu. Tao biết làm vua là thế nào. Giống như các ông vua ở trong chuyện cổ tích trong phim hoạt hình chứ gì. Tôi được làm vua trước. Tôi chỉ tay vào con Tuẩn. Trẫm phong cho khanh làm hoàng hậu. Tôi thích con Tuẩn từ lâu, nhưng mỗi khi chơi trò vợ chồng, nó và thằng Hải Cò luôn là một cặp, khiến tôi chỉ còn cách buồn bã cưới con Tí Súng. Đó là nỗi đau thầm kín của tôi. Chỉ là trò chơi thôi, nhưng oái oăm thay cảm xúc là có thật. Nên vừa lên ngôi vua là tôi tranh thủ xả ấm ức ngay. Trong khi con Tí Súng xịu mặt xuống thì con Tuẩn lắc đầu quay quẩy. Mình không làm hoàng hậu đâu. Thằng Hải Cò cũng giãy đùng đùng, quên cả cánh tay đâu. Ê, không được, con Tuẩn lâu nay là vợ tao mà, sao mày cưới vợ tao? Mặt tôi đỏ bầm, tôi tức Hải Cò một phần nhưng tức con Tuẩn tới 10 phần. Bạn thử tưởng tượng đi, còn gì nhục nhã cho bạn khi bạn tỏ tình với một đứa con gái ở chốn đông người và bị đứa con gái không biết điều đó từ chối thẳng vào mặt. Cái cách con Tuẩn lắc đầu giống như nó đang ghè đá vào đầu tôi. Tệ hơn nữa là ghè đá vào đầu một thứ trùi nhặn bẩn thỉu nào đó. Máu nóng dồn hết lên đầu, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để trừng trị hải cò trước. Tôi cắm mắt vào mặt hải cò như người ta cầm dao dằn mạnh từng tiếng quai hàm bánh ra. Nghe đây, dám xưng hô mày tao với trẫm, tội đã đáng bêu đầu. Khanh còn dám chống lệnh của vua, tội tăng lên gấp 10. Khanh có muốn bị tru di tam tộc hay không? Tôi quay qua con Tí Súng. Tí Súng, tao phong cho mày. Trẫm phong cho khanh làm Ngự Lâm Quân. Kẻ nào kháng chỉ, khanh cứ chém bay đầu cho trẫm. Người ta bảo chơi với vua như chơi với cọp, có thể bị sơi tái bất cứ lúc nào. Nhìn cặp mắt đang long sòng sọc của tôi, hải cò sợ xanh mặt. Nghe tôi ra lệnh cho con Tí Súng, nó lập tức chuyển qua xanh toàn thân. Chắc nó tưởng tôi là vua thật và con Tí Súng là Ngự Lâm Quân thật. Hải cò cúi đầu rúm rõ. Dạ thần biết tội rồi ạ. Tôi hả hê. Biết tội rồi thì đứng xê qua một bên. Ánh mắt tôi lừ lừ đi qua con Tuẩn. Còn khanh? Tôi chưa kịp nói hết câu, con Tuẩn đã nhanh nhẩu. Tâu bệ hạ, thiếp đồng ý làm hoàng hậu ạ. Hóa ra con Tuẩn ngông cuồng này cũng sợ phép vua không kém gì chồng nó. Lòng tự ái được thỏa mãn, tôi nhanh chóng tuyên bố bãi triều. Tới lượt thằng hải cò làm vua, tôi đinh ninh nó sẽ cưới vợ tôi, tức con Tí Súng, để trả thù. Cũng có thể nó phong con Tuẩn làm hoàng hậu để chọc tức tôi. Nào ngờ vừa đặt đích lên ngai vàng, nó đã phán một câu khiến tôi sửng sốt. Cú Mùi, lại đây gãi lưng cho trẫm. Tao đập mày nghe hải cò. Tôi gầm lên. Quá ra mày rủ chơi trò này để bắt tao gãi lưng cho mày hả mày? Nghe đây, tên phạm thượng kia. Hải cò nhếch mép, mặt đầy gian xảo. Dám xưng hô mày tao với trẫm, tội đã đáng bêu đầu. Khanh còn dám chống lệnh vua, tội tăng lên gấp 10. Khanh có muốn bị tru di tam tộc hay không? Nó đánh mắt về phía con Tuẩn. Tuẩn, trẫm phong cho khanh làm Ngự Lâm Quân. kẻ nào kháng chỉ, khanh cứ chém bay đầu cho trẫm. Mặt mày nhân nhân, Hải còn khoái trá lặp lại những câu nói của tôi lúc nãy. Biết rơi vào bẫy thì đã muộn, tôi đành phải cúi đầu, bụng tức sôi. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ dán áo lên và quay lưng lại đây. Tự nhiên lại đi gãi lưng nó, tôi hậm hực nhủ bụng, vừa cào tay lên da Hải Cò, ước gì có thể đâm thủng được lưng nó vài cái lỗ cho hả tức. Tiếng cười khúc khích của con Tí Súng và con Tủn sát vào tai, càng khiến lòng tôi thêm ê chề. Ôi, trên đời có một ông vua như thế sao? Con Tí Súng như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, vừa lên ngôi nó đã phê bình ngay. Nó nói y như phim: làm vua một nước phải nghĩ đến sơn hà xã tắc. Vua gì mà một ông vừa đăng quang đã chăm chăm cưới vợ, ông kia thì chiếu chỉ đầu tiên ban ra là bắt thần dân gái lưng cho mình. Thật là thất vọng quá đi. Tôi tưởng con Tí Súng chỉ phê phán mỗi Hải Cò, nào ngờ nó lôi cả tôi vào. Chắc nó tức tôi chuyện tôi hí hửng phong con Tủn làm hoàng hậu và cố tình phớt lờ nó. Bị ghép tội chung với Hải Cò, tôi đâm câu: mày làm vua thì lo làm vua, chuyện của tao không cần mày phải lo. Giọng của tôi đúng là giọng bất cần đời. Nếu phải tay thằng Hải Cò, nó đã kêu Ngự Lâm Quân chém đầu tôi rồi. Nhưng con Tí Súng là vị vua nhân từ, đúng với bản tính hiền lành của nó, nó không thèm chấp tội khi quân phạm thượng của tôi, chỉ nói hết sức rộng lượng: trẫm nghĩ khanh rất hợp với vai trung thần can vua đó, chỉ cần khanh thay đổi cách xưng hô là được. Được khen là trung thần, tôi khoái quá, cơn hờn giận bay vèo đâu mất. Tôi nhớ đến vai trung thần mặt đỏ trong các tuồng hát bội, cảm động tâu: tâu bệ hạ, thần xin hết lòng phò tá bệ hạ. Có trung thần ắt phải có nịnh thần. Tôi nghĩ trong đầu và định xúi con Tí Súng bắt thằng Hải Cò đóng vai nịnh thần để trả thù chuyện nó kêu tôi gãi lưng lúc nãy. Con Tí Súng quả là đứa con gái tuyệt vời. Khi làm vợ, nó là một người vợ hiền thảo không ai bì. Khi làm vua, nó là vị vua không những nhân từ mà còn rất đỗi anh minh. Tôi chưa kịp xúi, nó đã chỉ tay vào Hải Cò, phân công: còn khanh là nịnh thần. Hải Cò giật nảy: tao mà là nịnh thần á? Có lẽ sợ chồng mình bị chém vì tội kháng chỉ, con Tủn khẽ giật tay áo Hải Cò: trò chơi này thì phải có vai này vai khác chứ. Đối với Hải Cò, lời con Tủn chẳng khác nào lệnh vua. Nó lật đật quay về phía con Tí Súng, vòng tay cung kính: thần tuân chỉ. Con Tí Súng hất hàm theo kiểu vua: khanh có biết làm nịnh thần là làm gì không hả? Dạ biết, tâu bệ hạ. Thần xem phim, xem kịch trên tivi, thấy nịnh thần là đứa chuyên xúi vua làm bậy. Con Tí Súng nheo mắt: vậy bây giờ khanh muốn xúi trẫm làm gì? Tâu bệ hạ, lấy tiền trong kho xây đền đài cung điện thật nguy nga ạ. Tuần trước đài truyền hình vừa chiếu phim Đắc Kỷ Trụ Vương. Tôi đoán Hải Cò xúi con Tí Súng noi gương ông vua hôn ám này. Không thể để nịnh thần Hải Cò lộng hành được, tôi ứng tiếng: tâu bệ hạ, tiền trong kho đã gần cạn rồi ạ. Chúng ta không thể xây cung điện trong lúc này. Tiền cạn thì cắt giảm các khoản chi cho đê điều, trường học, bệnh viện, rồi bệ hạ lập tức ban thêm các thứ thuế để vét sạch tiền của bọn dân đen. Hải Cò tuôn một tràng, trong nó thật có khiếu làm nịnh thần. Rất may là khi lớn lên Hải Cò chỉ làm giám đốc một công ty tư nhân. Nó mà có làm quan to, chắc cả nước lằn ra ốm với nó. Hải Cò chỉ vờ làm nịnh thần thôi mà đã khiến tôi phát run. Tôi vội vàng can vua: lãnh thổ ta nhỏ bé, để đất cho dân cày cấy làm ăn còn không đủ, lấy đâu ra chỗ xây cung điện? Xin bệ hạ nghĩ lại. Hải Cò cười khẩy: đã là vua thì muốn xây cung điện chỗ nào chẳng được, cứ sai quân lính đuổi hết dân đi. Ngươi nói bậy. Con Tí Súng nghiêm giọng nạt: nhiệm vụ của quân lính là đuổi giặc chứ đâu phải là đuổi dân. Đuổi hết dân thì trẫm làm vua với ai? Con Tí Súng từ bé đã có đức độ và phong thái của một bậc minh quân. Rất tiếc lớn lên nó đi lấy chồng rồi mãi mê sinh con, chả ham gì vua chúa. Mà ngay từ hồi đó nó cũng đã không thích làm vua rồi. Ngồi trên ngai vàng có chút xíu nó đã nhấp nhởm leo xuống: thôi, trẫm nhường ngôi lại cho bạn Tủn. Làm vua nhức đầu quá, trẫm không làm nữa đâu. Nói xong, không cần biết con Tủn có đồng ý hay không, nó nhảy xuống khỏi ghế co giò chạy tuốt ra sau nhà, mặc cho tôi và Hải Cò ngơ ngác ngó theo. Thánh thượng đi đâu vậy, cu muội? Hải Cò giơ cánh tay lành lặn gãi cằm, nhíu mày hỏi. Con Tủn cười hí hí: nó đi toilet đó. Chương 4: Bánh tình yêu. Chú Nhiên yêu cô Linh, họ là một cặp. Nhưng rồi một ngày kia họ không còn là một cặp nữa. Trong mắt tôi, đó quả là chuyện lạ lùng. Trong khi ai cũng đinh ninh họ sắp cưới nhau, thì họ đột ngột tách ra, mỗi người đi một hướng. Sau này khi đã là người lớn, tôi gặp quá nhiều chuyện tương tự và cảm thấy bình thường. Nhưng với một chú bé 8 tuổi, đó là chuyện không thể giải thích được. Tôi vẫn nghịch chiếc điện thoại di động của chú Nhiên mỗi khi chú đến chơi nhà, nhưng tôi không còn đọc thấy những tin nhắn chú gửi cho cô Linh như trước đây nữa. Chú cũng không còn hào hứng mỗi khi tôi tò mò hỏi về cô Linh. Chú và cô Linh nghỉ chơi với nhau rồi hả? Ờ. Nghe nói chú và cô Linh sắp cưới nhau mà. Ờ. Thế sao chú lại nghỉ chơi? Chú Nhiên tặc lưỡi. Tại chú không muốn lấy vợ nữa, chú cần có thời gian để suy nghĩ. Thế bao giờ chú mới nghĩ xong? Chú không biết. Chú nhún vai. Đôi khi con người ta cần suy nghĩ cả một đời để quyết định cái chỉ cần gật đầu trong một phút. Tôi bặm môi trong một phút để suy nghĩ về cái một đời chú Nhiên vừa nói. Và tất nhiên là tôi không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của chú. Năm 8 tuổi, sự hiểu biết của tôi về tình yêu cũng ngang ngửa với sự hiểu biết của tôi về kỹ thuật lắp ráp máy bay hoặc phương pháp thủy canh. Tôi chớp mắt ngẩn ngơ. Thế chú không yêu cô Linh à? Tất nhiên là yêu. Chú Nhiên nhìn bộ mặt đực ra như ngỗng ỉa của tôi, nheo mắt hỏi. Nhưng người ta bảo hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu. Chú không lấy vợ chính là vì muốn tình yêu mãi mãi là bình minh. Con hiểu không? Dĩ nhiên là tôi không hiểu. Tôi đần mặt ra giống như một cục đá đang cố hiểu về định lý Fermat. Nhưng ngay cả một người lớn cũng không dễ dàng hiểu được tại sao con người ta phải bảo vệ tình yêu bằng cách chia tay chính người mình yêu. Cho đến khi ngồi gõ lại câu chuyện này, tôi mới biết hồi đó chú Nhiên đã đánh lừa tôi. Tất nhiên những người bi quan bao giờ cũng nhìn hôn nhân bằng ánh mắt nghi ngờ. Họ bị ám ảnh bởi câu nói hôn nhân là hoàng hôn hay là mồ chôn gì đó của tình yêu, và thích lặp đi lặp lại câu đó trên đầu môi như thể đó là phát kiến vĩ đại của loài người, trong khi thực ra đó chỉ là cách đổ lỗi kém cao thượng. Trevelyan là người đưa ra khái niệm sợi dây hôn nhân. Trên thực tế không hề tồn tại sợi dây đó. Nếu bạn chấp nhận thuật ngữ sợi dây hôn nhân, thì cái làm tổn thương bạn chính là sợi dây, chứ không phải là hôn nhân. Khi nào người đàn ông hoặc người phụ nữ còn nhìn hôn nhân dưới hình dạng một sợi dây, thì lúc đó họ vẫn còn cảm thấy bị xích xiềng. Gia đình là một thiết chế xã hội, nhưng hôn nhân thì không. Không ai và không bộ luật nào buộc những người yêu nhau phải cưới nhau. Cho nên thật là phi lý khi người đàn ông hăm hở lôi người phụ nữ lên xe hoa, để rồi sau đó một thời gian lại làm ra vẻ cay đắng. Lấy vợ tức là chuyển một bài thơ sang văn xuôi. Thiệt là dối trá. Chưa kể trên cõi đời này thiếu gì án văn xuôi thấm đẫm chất thơ. Bạn đâu có cần phải mượn tay hôn nhân để vẽ lên sự không hài lòng của bạn về cuộc sống. Hay bạn ác cảm với hôn nhân chỉ vì hôn nhân là chốn buộc con người ta phải thực hiện những gì mà khi yêu người ta chỉ có nói suông. Bạn trả lời thật lòng đi. Khi thốt ra những nhận xét u ám đó về hôn nhân, đã bao giờ bạn tự hỏi tình yêu khởi đầu như thế nào, nó bộc lộ ra sao và nó tìm kiếm điều gì? Đâu là lộ trình của những kẻ yêu nhau? Thử bắt đầu câu chuyện bằng một ngày đẹp trời nọ. Chàng trai nọ bỗng đem lòng yêu cô gái nọ. Chàng cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp, vô cùng duyên dáng, vô cùng dễ thương. Tóm lại nàng đúng là bạch tuyết của lòng chàng. Từng chút một chàng nhận ra mình không thể sống thiếu nàng. Chàng muốn ngày nào cũng nhìn thấy nàng cười, được nghe nàng nói. Chàng muốn được ở bên cạnh nàng ngày này qua tháng nọ, nói chung là mãi mãi. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa. Như người ta thường nói, diễn đạt như vậy nghe thì có vẻ thơ mộng, nhưng nếu ta tước đi lớp vỏ huyền ảo chung quanh câu chuyện tình lãng mạn này, thì một người con trai muốn sống trọn đời bên một người con gái có khác gì muốn cưới phất người con gái đó làm vợ. Nói cách khác đi là muốn tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Như vậy, cái khái niệm rùng rợn có tên là hôn nhân kia đâu phải là một cơ chế do ai đó bịa ra hay áp đặt. Nó cũng không đơn giản chỉ là chuyển được hộ khẩu của người mình yêu từ nhà ba mẹ cô ta về nhà mình để khỏi mất công họ hẹn. Tới đây thì mọi chuyện đã phơi ra dưới ánh mặt trời. hôn nhân là nhu cầu của tự nhiên, là khát vọng cháy bỏng, là đích đến cuối cùng của tình yêu. Chàng Werther của văn hào Goethe tự kết liễu đời mình. Romeo và Juliet kẻ trước người sau vẫy tay từ biệt thế gian. Trường Chi ốm tương tư đến lìa đời, trái tim vẫn nhất định không tan. Tất cả xét cho cùng cũng chỉ bắt nguồn từ nguyên nhân không tiến tới hôn nhân được với người mình yêu mà thôi. Vậy hôn nhân có giết chết tình yêu hay không thì chưa biết. Chứ hôn nhân mà không thành chẳng những chỉ giết chết tình yêu, mà qua những dẫn chứng vừa rồi đã thấy nó giết thêm ít nhất là 4 mạng người. Bây giờ ngẫm lại, tôi nghĩ chú Nhiên thừa thông minh để hiểu điều đó. Chú và cô Linh chia tay không phải vì để giữ cho tình yêu đừng trượt dần về phía hoàng hôn. Chú chỉ vờ nói thế thôi. Còn lý do thật sự thì tiếc thay, mãi đến hôm nay tôi vẫn không biết được. Dù sao tôi cũng cảm ơn chú, vì chú đã không chọn cách biện bạch đơn giản nhất và được nhiều người áp dụng nhất, tính cách không hợp nhau. Bởi vì đó là cách giải thích để không giải thích cái gì hết. Trẻ con minh bạch hơn người lớn rất nhiều. Tôi thích con Tuấn, nhưng thỉnh thoảng tôi giận nó vì lý do hết sức cụ thể. Nó hay cặp kè với thằng Hải Cò. Chơi trò làm vui chán, bọn tôi rủ nhau chơi trò làm bà ngoại. Con Tí Súng bày ra trò này. Chỉ vì một lần nhìn cánh tay bó bột của Hải Cò, nó nghịch ngợm hỏi: "Bà ơi, sao tay bà to thế?" Con Tí Súng không quàng khăn đỏ, nhưng khi nó nói câu này, bọn tôi biết nó muốn nhại lại câu chuyện cổ nào. Hải Cò hưởng ứng ngay: "Tay bà to để bà ôm cháu chặt hơn." "Bà ơi, sao tay bà dài thế?" "Tay bà dài để bà nghe cháu rõ hơn." "Bà ơi, sao mắt bà to thế?" "Mắt bà to để bà nhìn cháu rõ hơn." Con Tuấn thế chỗ con Tí Súng. Vẫn những câu hỏi cũ, nhưng lần này Hải Cò trả lời nghe mới lả lơi làm sao. "Bà ơi, sao tay bà to thế?" "Tay bà to để bà vuốt ve mái tóc mượt mà của cháu." "Bà ơi, sao tay bà dài thế?" "Tay bà dài để bà thưởng thức tiếng hát ngọt ngào của cháu." "Bà ơi, sao mắt bà to thế?" "Mắt bà to để bà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cháu." Tôi không hiểu tại sao Hải Cò lại nói khác đi những lời đối đáp trong truyện, và những lời đó do nó tự nghĩ ra hay nó bắt chước ai. Nhưng rõ ràng những câu trả lời tình tứ đó không giống chó sói, cũng không giống bà ngoại. Chúng giống như được thốt ra từ một gã lẳng lơ. Vì thế mà tôi đâm cáu: "Thôi, chơi trò khác đi." Sau này khi đã là một chàng trai và bắt đầu tập yêu, tôi chợt nhớ là câu chuyện trẻ con này và những gì xảy ra trong ngày hôm đó đã tạo cảm hứng cho tôi viết nên bài thơ Phép Lạ Hàng Ngày. Em có tin, xưa nay anh vẫn chăn dắt những vì sao trên trời. Nếu không thế, vì sao sáng nhất do đâu lại chọn rơi vào mắt em, để mắt em long lanh đến vậy? Em có tin, xưa nay anh vẫn chăn dắt những bông hoa trong vườn. Nếu không thế, bông hoa thơm nhất do đâu lại chọn thổi vào tóc em, để tóc em ngạt ngào đến vậy? Em có tin, xưa nay anh vẫn chăn dắt những giấc mơ của mình. Nếu không thế, người con trai si tình nhất do đâu lại chọn mê đắm em, để em thờ ơ đến vậy? Bài thơ lây thói lả lơi của Hải Cò, dù nó mang âm hưởng sầu muộn. Khi viết khổ cuối của bài thơ, trong đầu tôi hiện ra gương mặt của con Tuấn. Nó thờ ơ với tôi suốt thời thơ bé để mù quáng chạy theo Hải Cò. Chỉ đến khi gần 30 tuổi, chuẩn bị đi lấy chồng, nó mới thú thật với tôi hồi đó nó không dám bám theo tôi chỉ vì nó thích tôi. Khi nghe nó nói vậy, tôi không hiểu được ngay. Không phải chuyện gì cũng có thể dùng lý trí để hiểu. Lúc đó tôi chỉ có cảm giác bị ai nện búa vào đầu. Hình như có những thứ chỉ có thể hiểu được bằng nỗi đau. Sau nhiều ngày buồn bã nghiền ngẫm, tôi nghĩ con Tuấn có lẽ đã dậy thì hơi sớm. Hồi đó nó đã hành xử như một thiếu nữ chứ không ra một đứa trẻ con. Trẻ con thích ai thì nhạo vô chơi một cách vô tư. Chỉ có thiếu nữ mới e thẹn ngượng ngùng. E thẹn ngượng ngùng nhiều khi làm hại tình yêu. Dù là tình yêu bé con của thời 8 tuổi hay tình yêu trưởng thành của thời 20 tuổi. Bởi muốn lấy được vợ hay lấy được chồng mà không chịu tỏ tình thì chẳng khác nào muốn ăn bánh mà không chịu bóc lớp giấy gói. Đến khi con Tuấn khám phá ra chân lý đó, nó đã có cơ hội được ăn chiếc bánh của đời mình. Tiếc thầy, chiếc bánh đó không phải là tôi. Chương 5. Đàn ông 8 tuổi. Khi đã là một ông bố, tôi vẫn thường nói với con tôi: thích ai thì nên nói cho người ta biết con à. Con là con gái mà ba. Con tôi phản ứng: bà biết. Tôi gật gù, cố tỏ cho con tôi biết là tôi không đần độn đến mức không hiểu giới tính là gì. Bọn con trai khi yêu thường lo lắng sợ người ta biết, con gái thì ngược lại, cứ thấp thỏm sợ người ta biết mình yêu. Tôi nhịp tay xuống bàn: vấn đề là chúng ta phải học cách thay đổi thói quen ngớ ngẩn đó đi. Tôi nói như ra thánh chỉ. Tôi thấy con tôi len lét nhìn tôi bằng ánh mắt của thần dân nhìn thiên tử, như thể nó biết hồi bé tôi từng chơi trò làm vua và bị ám ảnh đến mức vẫn chưa ra khỏi trò chơi đó dù tôi đã là một ông bố. Mãi một lúc nó mới ngập ngừng lên tiếng: con gái khi yêu ít khi nào dám ngỏ lời ba à. Tôi thở dài. Trong khi bọn con trai ngỏ lời, chưa chắc trong bụng chúng đã yêu. Thực tế quả là có thế thật, nhưng chúng ta đừng để thực tế cầm tù. Tình yêu chân chính phải đứng cao hơn cái thực tế thấp lè tè đó. Tình yêu có mắc nợ thực tế đồng xu nào đâu mà phải lụy nó. Khi nói tiếp, tôi cố lấy giọng đỉnh đạt của người phát ngôn của chân lý: con phải biết rằng yêu ai và nói với người đó là mình yêu họ, đó là giây phút hạnh phúc nhất đời. Con tôi chớp mắt: thế nhỡ người đó từ chối thì sao hả ba? Tất nhiên tỏ tình là một hành vi rủi ro, trừ khi ta tỏ tình với một quả bom trên tay. Nhưng không thể vì cái sự rủi ro đó mà ta câm nín suốt đời. Nói ra và bị từ chối vẫn tốt hơn là không nói. Không nói gần như là bị từ chối tới những hai lần. Tôi không rõ con tôi có nghe lời tôi không, và nó đã từng nói với người con trai nào là nó thích người ta chưa. Nhưng trong một thời gian dài, tôi chẳng thấy nó có động tĩnh gì. Thỉnh thoảng tôi thăm dò: con đã có bạn trai chưa con? Con tôi luôn nhăn mặt trước những câu hỏi kiểu đó của tôi. Chắc nó nghĩ tôi là một ông bố bất lịch sự. Lần mới nhất nó tỏ chính kiến: ba đừng có hỏi con câu đó nữa có được không? Khi nào con quyết định người con trai nào đó là lựa chọn chính thức của đời mình, con sẽ tự động nói với ba. Con tôi nói như thể nhét một cái gối vào miệng tôi. Nhưng tôi không giận nó. Có thể tôi đúng về nhiều chuyện, nhưng cũng có thể tôi sai về nhiều chuyện. Một trong những sai lầm đó là cứ sốt ruột dò hỏi con tôi về chuyện chồng con. Về chuyện này, sự quan tâm của nó nếu không lớn hơn thì chắc cũng không nhỏ hơn người sinh ra nó. Tôi cứ hỏi tới hỏi lui chẳng khác nào gây sức ép với nó. Nếu nhìn đời dưới nhãn quan tích cực thì phản ứng thẳng thắn của con tôi đối với tôi có giá trị ngang với một bài học nếu tôi thực sự muốn học hành đàng hoàng để làm một ông bố nghiêm túc. Dù sao cách bày tỏ thái độ của con tôi cũng lễ phép chán. Các thế hệ sau này chúng chả thèm phản ứng với bố mẹ như thế nữa. Chúng lạnh lùng in lên áo phông những dòng chữ đầy thách thức như một tấm biển cấm, và lượn tới lượn lui trong nhà như thể trêu ngươi, khiến không chỉ bố mẹ mà bạn của bố mẹ và bạn của bố mẹ chỉ có nước lầm thinh dương mắt ngó. Chưa có bồ, có sẽ báo, xin đừng hỏi. Sau lần đó, tôi tập làm người đản trí mỗi khi đối diện với con tôi. Tôi dùng mọi thứ dấu chấm câu khi trò chuyện với nó, trừ dấu chấm hỏi. Tôi không hỏi thì đến lượt nó hỏi. Đời nó ngộ ha. Người chồng tốt là người chồng thế nào hả ba? Chắc là nó có gì rồi. Tôi mừng thầm khi nghĩ đến câu không có lửa làm sao có khói, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ điềm tĩnh. Người chồng tốt là người chồng tin rằng văn mình có thể thua tan nát văn người, nhưng vợ mình chắc chắn ăn đứt vợ người khác. Tôi nói vậy vì khi lớn lên tôi chọn nghề viết văn. Tôi không rõ cách ví von của tôi có phải do méo mó nghề nghiệp hay không, nhưng tôi biết câu văn mình vợ người là chính xác như thế nào. Con tôi không thường xuyên hỏi ý kiến tôi, nhưng mỗi khi nó hỏi toàn những câu khiến tôi phải bóp móp cả trán trước khi trả lời. Theo ba thì con nên lấy một người chồng thông minh hay một người chồng chăm chỉ ba? Nếu còn thông minh, con nên lấy một người chăm chỉ. Hai người đều thông minh mà không người nào chăm chỉ thì sự nghèo túng sẽ làm cho cả hai kém thông minh đi. Còn nếu con chăm chỉ, con cũng nên lấy một người chăm chỉ khác. Vì nếu sống với người chăm chỉ, con sẽ chăm chỉ gấp đôi. Sống với người thông minh, con sẽ bớt chăm chỉ vì lúc nào cũng cố thông minh cho bằng người ta. Khi khuyên con tôi như vậy, tôi nhớ đến con Tí Súng. Mặc dù khi nấu mì gói cho tôi, con Tí Súng luôn luôn gây ra thảm họa, nhưng nó là một đứa siêng năng, chăm chỉ ít ai bì. Sau nhiều lần bị mẹ trách mắng, mỗi khi đi đánh nhau bầm mình bầm mấy, tôi đều ghé con Tí Súng trước khi về nhà. Nó cẩn thận thoa dầu lên các vết bầm, giúp cho chúng mau tan. Những lần trèo cây hay chu hàng đào bị gai cào rách áo cũng vậy, tôi đều nhờ con Tí Súng vá lại giùm để phi tan dấu vết trước khi đối diện với ánh mắt ngờ vực của mẹ tôi. Không phải lúc nào bọn tôi cũng chơi trò vợ chồng, nhưng suốt thời thơ ấu mộng mơ đó, con Tí Súng đối với tôi giống như một người vợ hiền, mặc dù tôi cưới nó chẳng qua cho con Tuẩn bị thằng Hải Cò nhanh tay cưới mất. Nếu con Tí Súng là một đứa thông minh, nó sẽ nhận ra ngay thói bạc bẽo của tôi và nó sẽ lập tức đuổi cổ tôi ra khỏi cuộc hôn nhân bất đắc dĩ mà nó trót xa vào. Nhưng rồi đến một ngày, tôi phát hiện ra kẻ thông minh có thể không bao giờ chăm chỉ, và vì vậy trí thông minh sẽ lụi tàn. Nhưng người chăm chỉ cứ chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ. Đại khái nếu chăm chỉ hoài hoài sẽ có lúc trở thành thông minh, như thể nho đột ngột biến thành rượu, hay nói như các nhà Marxist là lượng bỗng biến thành chất. Sở dĩ tôi quả quyết như vậy vì một hôm con Tí Súng bất ngờ hỏi tôi: "Anh thích bạn Tuẩn lắm phải không?" Tôi giật mình: "Làm gì có?" Tôi chưa kịp hoàn hồn, nó đã hỏi câu thứ hai: "Hay là anh thích bạn Dung Điệu?" "Không hề." Tôi chối phắt, mặc dù tôi biết chắc tôi thích cả hai. Nhờ chăm chỉ quan sát, ai cũng có thể trở thành thông minh. Sự thông minh đột xuất của con Tí Súng làm tôi muốn xỉu. Tôi thích con Tuẩn vì nó có lúm đồng tiền. Tôi thích con Dung Điệu vì nó hay làm điệu và vì tiếng cười trong vắt như pha lê của nó luôn khiến tôi tò mò. Con Tí Súng chả có gì để có thể sánh với hai đứa kia. Nó chỉ có hàm răng súng, làn da nâu và mái tóc cháy nắng do thường xuyên chạy nhảy ngoài trời vì mê chơi, và cả bị tôi thường xuyên sai vặt. Tóm lại, một đứa con trai 8 tuổi cũng mắc cái tật của bọn đàn ông trưởng thành, tức là dễ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của phụ nữ. Ông bà khẳng định, cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng trong khi cái đẹp chưa chết, nó vẫn tìm mọi cách làm cho mình đẹp hơn. Lúc đó, kẻ phải chết chính là bọn đàn ông nông nổi, từ đàn ông 8 tuổi đến đàn ông 88 tuổi. Con Tí Súng không đẹp người, nhưng nó vô cùng đẹp nết. Nó biết thừa tôi thích con Tuẩn và con Dung Điệu, nhưng nó vẫn luôn đối tốt với tôi, tốt với cả tình địch của nó. Ngày thằng Hải Cò tháo băng bột và ôm cặp đi học lại cũng là ngày con Tuẩn lăn ra ốm mê man. Con Tuẩn sốt ly bì, mẹ nó đưa nó đến bệnh viện nằm suốt 3 ngày, các bác sĩ cũng chẳng biết nó bị bệnh gì. Không chẩn đoán được bệnh, bác sĩ không dám cho thuốc bừa, chỉ truyền nước biển. Đôi môi con Tuẩn khô rang, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng mở mắt được thì nó lại thều thào: "Rót cho mình miếng nước." Bao giờ người chạy đi rót nước cũng là con Tí Súng. Thằng Hải Cò là chồng con Tuẩn, lúc nào cũng sợ con Tuẩn giận lấy, nhưng đến khi con Tuẩn cần nhờ vả, nó luôn biết cách vắng mặt rất đúng lúc. Hải Cò là thằng cạn nghĩ, nó không biết những đứa con trai vui vẻ khi bị con gái sai vặt hầu hết là bọn ma đầu. Tụi nó nhẫn nhịn chẳng qua để đợi đến ngày rước cô gái đó về nhà, tụi nó sẽ sai lại gấp 10 lần hơn để rửa hận. Theo cái kiểu bọn hiệp khách Tàu hay nói, quân tử phục thù 10 năm chưa muộn. Tôi khá hơn Hải Cò một chút. Trong tuần lễ con Tuẩn nằm bệnh, tôi cũng rót cho nó được vài ly nước, còn lại do một tay con Tí Súng, không chỉ chuyện rót nước. Nó đút cho con Tuẩn từng muỗng cháo. Con Tuẩn đòi ăn cháo cá lóc, con Tí Súng ngồi tỉ mỉ nhặt sạch từng cọng xương trước khi đút cho bạn. Trông nó chăm tình địch của nó như mẹ chăm con, thật là fair play. Chỉ khi con Tuẩn đòi ăn mì gói thì tôi mới phải dành nấu, vì tôi biết con Tí Súng sẽ biến mì gói ra cái thứ gì rồi. Sau khi thử máu chán chê, con Tuẩn được các bác sĩ rút dịch não tủy để xét nghiệm, lúc đó mới biết nó bị sốt thương hàn. Tôi từng nghe ba tôi bảo thời ông còn nhỏ, ai bị bệnh thương hàn cầm như chết chắc. Rất may vào lúc con Tuẩn vướng phải bệnh này, thương hàn không còn là chứng bệnh nan y nữa. Con Tuẩn hết sốt, hết bệnh, nhưng nó mắc một chứng bệnh khác là bệnh sợ bị bệnh. Ngay xuất viện, nó nghiêm nghị dặn dò từng đứa: "Bác sĩ bảo bệnh này do ăn uống không hợp vệ sinh, mai mốt mấy bạn đừng rủ mình ăn uống lung tung nữa nha." Nhưng chứng bệnh mới này không cần uống thuốc cũng hết, lại hết rất nhanh. 3 ngày sau, thấy tôi đang gặm bánh bò, con Tuẩn chìa tay ra: "Cho mình cắn miếng đi." Chương 6. Bạo chúa thời gian. Con Tuẩn bây giờ khác hẳn con Tuẩn hồi xưa, như táo khác xà lắc với lê vậy. Cách đây một tuần, tôi, Hải Cọ và con Tí Súng hùng tiền rủ con Tuẩn đi ăn nhà hàng để chúc mừng sinh nhật nó. Đã lâu không gặp nhau nên cả bọn tiếu ta tiếu tít, bá cổ quàng vai. Tất nhiên tôi bá cổ Hải Cọ, còn con Tuẩn quàng vai con Tí Súng. Nhưng đến khi ngồi vào bàn ăn, ba đứa tôi bỗng ngớ người ra khi thấy con Tuẩn không màng động đến đĩa bít tết và các món hải sản bày trước mặt, là những thứ xưa này nó rất mê. Chê à? Không, bác sĩ khuyến cáo mình không nên ăn mấy món này. Hỏi ra mới biết vừa rồi nó đi xét nghiệm, bác sĩ bảo nồng độ axit uric trong máu nó hơi cao, nếu không kiềm hãm sẽ có nguy cơ dẫn đến bệnh gút. Hôm đó nhìn con Tuẩn suốt buổi ngồi tấn công đĩa gỏi đu đủ mà tôi phát rầu. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi con Tuẩn tự khóa miệng mình. Tôi nhớ ra con Tí Súng lâu nay kiêng ăn dầu mỡ vì sợ tăng cholesterol. Hải Cọ kiêng cả bột lẫn đường vì sợ béo. Mặc dù khi bụng nó bớt giống quả dưa hấu thì khuôn mặt nó cũng kịp quắt lại y hệt quả nho khô. Khẩu vị của tôi cũng không thoát khỏi bản án của các bác sĩ. Từ lâu tôi buộc phải kiêng ăn mặn vì chứng huyết áp cao. Tóm lại, nếu trố mắt nhìn vào kiểu ăn uống của từng đứa, sẽ thấy cuộc sống bọn tôi tẻ nhạt như chỉ còn trơ lại cái sườn, giống như bọn tôi đang sống cái thứ không phải là cuộc sống vậy. Hóa ra không chỉ con Tuẩn mà cả bốn đứa tôi đều khác hồi xưa. Ôi, bạo chúa thời gian. Biết bao nhiêu thứ đảo lộn sau ngần ấy năm. Tuổi 20 thấy hình vẽ trái tim lập tức nghĩ đến ngay tình yêu, bây giờ chỉ nghĩ đến bệnh động mạch vành và các phòng khám tim mạch. Xưa gặp thằng Hải Cò, hỏi mày đang quen con nhỏ nào, bây giờ hỏi mày đang khám ông bác sĩ nào. Dịp vui của nó, thay vì tặng rượu ngon thì tặng thuốc bổ, thật chẳng ra làm sao. Đôi khi tôi ao ước suy nghĩ không phải là sở trường của mình, ước gì sống mà không phải nghĩ, nhất là nghĩ đến thời gian. Nghĩ đến thì thấy tức nghẹn họng, hồi bé thì không có tiền để ăn, lớn lên suốt mấy chục năm cắm đầu làm lụng để kiếm tiền. Đến lúc có tiền thì lại không dám ăn. Đúng là nghịch lý làm người. Có phải vì vậy mà bây giờ nhiều người muốn kiếm vé đi tuổi thơ? Ngoài những lý do cao cả, còn một lý do hết sức tầm thường là lén mang theo một túi tiền quay về thời bé dại để mua quà bánh ăn cho thỏa thích. Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người, tôi bi quan nghĩ. Thời gian biến tóc ta thành hoa lau, nhuộm hồn ta thành lá đỏ, và đến một ngày nó sẽ biến cuộc đời ta thành mây trắng lang thang. Sông chưa kịp lớn, hoa lau đã già, lòng như chợ vãng, vắng chân người qua. Gặp em bữa nọ, tóc xõa ngang mày, hồn ta lá đỏ, về thức bên cây. Từ xa ta thấy, mây thời gian bay. Bây giờ làm thơ cho một người con gái, nói chuyện yêu đương thì ít, mà bị ám ảnh bởi thời gian thì nhiều. Tôi không còn tuổi trẻ tặng cho em, khi gặp gỡ bỗng giận đời quá muộn. Chuyến tàu thời gian tôi sắp xuống, trong khi em vừa mới đáp ga đầu. Em vẫn còn bao ước mơ mai sau, tôi ngồi lại ngoái đầu thương dĩ vãng. Tôi nhìn vào từng mảnh nhỏ trong cuộc đời mình, thấy mảnh nào cũng giống như hình trăng khuyết. Anh đi về hướng đêm thâu, lẻo đẻo xuân xanh đến bạc đầu, tìm kiếm một người không trẻ nữa. Em là anh của những năm sau. Hồi bé, ngày nào với bọn tôi cũng là ngày hội trăng rằm. Trái với các bậc phụ huynh, bọn tôi không xem những lời khuyên của bác sĩ là vàng ngọc. Bọn tôi ăn những thứ mình thèm và chơi những trò mình thích. Ngoài những trò chơi chung như giả làm vua hay làm vợ chồng, mỗi đứa trong bọn tôi đều có một sở thích riêng, nói chung là rất kỳ quặc. Con Tí Súng thích lật ngược mi mắt lên rồi đi lòng vòng dí đôi mắt gớm ghiếc của nó vào mặt thiên hạ để hù dọa. Trò này trông cũng hay hay, nhưng tôi không thể nào làm được như con Tí Súng. Con Tí Súng không còn mẹ, chỉ còn ba. Còn mẹ, chỉ còn ba. Còn mẹ, chỉ còn ba. Còn mẹ, chỉ còn ba. Còn mẹ, chỉ còn ba. Còn mẹ, chỉ còn ba. Còn mẹ. Bà nó la nó bằng sự nghiêm khắc của cả ba lẫn mẹ. Còn có thôi cái trò ngu ngốc đó đi không? Hết trò chơi rồi hay sao mà lôi con mắt ra giỡn? Con muốn mù mắt hay sao vậy? Thằng Hải cò hễ thấy cái công tắc điện là sáng lại nghịch. Nó không bật đèn hay tắt đèn như người ta nghĩ, tức là không bật hẳn về bên trái hay bên phải. Nó cố tìm cách giữ cho cái công tắc nằm ngang. Nhưng làm sao một cái công tắc có thể nằm ngang được? Nó đâu phải là khúc cây hay cục gạch. Cứ mỗi khi Hải cò buông tay ra là cái công tắc lại bật về một phía. Cũng có lúc cái công tắc cao hứng nằm ở vị trí Hải cò mong muốn, nhưng chỉ một giây thôi rồi lại bật kêu đánh tách. Tôi chẳng thấy trò này có gì thú vị, nhưng Hải cò chơi một cách mê say. Đứng trước cái công tắc điện, nó luôn bị kích thích y hệt mấy con bò Tây Ban Nha đứng trước tấm vải đỏ. Nói chung, khi nào Hải cò lò dò lại gần ổ điện, đèn nhà nó chớp nháy liên tục. Trò nghịch dại của Hải cò tất nhiên đến lúc bị phát hiện. Mẹ nó rên: "Ôi cái thằng phá gia chi tử, hèn gì lâu nay các bóng đèn trong nhà cứ thi nhau hỏng, hóa ra là tại mày." Bà nó đi xa hơn với thuyết âm mưu: "Bộ cửa hàng bán đồ điện ngoài đầu phố thuê mày chơi trò này hả thằng kia?" Những cơn mưa mắng mỏ đó, bọn tôi gần như được tắm mỗi ngày trong suốt cuộc đời làm trẻ con của mình, nên cũng dần quen tai. Đến mức ngày nào mà không bị ba mẹ la rầy, đứa nào cũng cảm thấy có cái gì đó sai sai, giống như là hôm đó chưa sống đủ. Nhưng trẻ con thực ra đâu có sợ người lớn cấm cản. Người lớn lúc nào mà chẳng cấm cái này cấm cái kia, vì mỗi đứa trẻ là một nhà phát minh vĩ đại. Bị ba mẹ mắng ngày hôm trước, hôm sau Hải cò khoe con tí súng: "Tao vừa nghĩ ra trò này hay lắm nè mày." Con tí súng đang buồn vì không được chơi trò lật mi mắt, nghe Hải cò rủ rê nó hào hứng tham gia ngay. So với trò giữ thăng bằng công tắc điện, trò này bớt ngốc nghếch hơn một chút. Gặp bất cứ cánh cửa nào là hai đứa nó áp miệng hà hơi vào tấm kính, sau đó dùng ngón tay vẽ linh tinh lên mặt kính lúc này đã bị hơi nước làm cho mờ đi. Để đánh lừa người lớn, khi chơi trò này, Hải cò và con tí súng lúc nào cũng cầm sẵn một miếng vẽ trên tay, ra vẽ ta đây đang chí thú lào kính. Ba thằng Hải cò đi ngang qua khen: "Giỏi lắm tụi con." Mẹ thằng Hải cò ngạc nhiên một cách sung sướng: "Ôi chuyện lạ, chắc hôm nay trời mưa." Nhưng rốt cuộc trời hôm đó không hề mưa lấy một giọt. Bởi vì chơi một lát, con tí súng thở ra: "Trò này chẳng có gì hay." Hải cò đồng tình ngay, chắc nó cũng thấy chán: "Ờ, để tao nghĩ trò khác." Trò khác của Hải cò là lấy sơn màu vẽ lên tấm kính. Lần này cả tôi và con Tuấn đều tích cực hưởng ứng. Bọn tôi vẽ hoa, vẽ mặt trời, vẽ người, vẽ xe cộ, vẽ chim. Những chỗ còn trống thì bọn tôi vẽ ngôi sao. Nhà thằng Hải cò trong chốc lát giống hệt một gian hàng dành cho thiếu nhi trong các khu hội chợ. Tôi lùi ra xa, nheo mắt ngắm công trình của mình. "Giống lâu đài trong phim Disney quá hả tụi mày?" Ba thằng Hải cò lại đi ngang qua. Khi nhìn vào những tấm kính loè loẹt, tôi thấy mặt ông tái nhợt. Tôi đoán là trái tim ông đang rơi xuống chỗ nào đó, vì tôi thấy ông chặn tay lên ngực như để cho nó đừng rơi xuống nữa. Thằng Hải cò không nhận ra mối nguy đang lơ lửng trên đầu. Nó hỏi ba nó, giọng hãnh diện hệt như một nhà danh họa hỏi người sưu tập tranh: "Đẹp không ba?" Cuối cùng thì hôm đó cũng có mưa. Ba thằng Hải cò, sau đó là mẹ thằng Hải cò, là những người làm ra mưa. Những cơn mưa rủa xả lần này có vẻ nặng hạt. Tất nhiên trừ Hải cò ra, không đứa nào trong bọn tôi biết mưa rơi trong bao lâu. Vừa chớm nghe thấy những hạt mưa đầu tiên, tôi, con Tuấn và con tí súng đã biến nhanh như khói. Chương 7: Bản đồ thị trấn. Sau này nhớ lại, tôi nhận ra không phải trò chơi nào của bọn tôi trong thời kỳ đó cũng là những trò vô bổ. Một hôm, tôi đọc được một cuốn truyện phiêu lưu. Người ta đính kèm một tấm bản đồ rất đẹp ở cuối sách để mô tả hành trình của nhân vật chính. Có đủ thứ trong một tấm bản đồ: khu rừng, đầm lầy, con sông, bãi thả, nhà thờ, quán trọ. Ở một góc có mũi tên chỉ các hướng đông tây nam bắc. Tôi ngồi bần thần trước tấm bản đồ một lúc lâu. Có điều gì đó mới mẻ vừa đâm chồi trong tâm trí tôi. Tôi ngắm đi ngắm lại các hình vẽ không biết chán, đầu óc bỗng chốc mơ màng. Trong vài phút, tôi cảm thấy mình như một phần của cái gì đó lớn lao hơn cuộc sống nhỏ bé hàng ngày. Thế giới thật là bao la, tôi nghĩ. Tại sao tôi không vẽ lại thế giới của mình đang sống? Nó đã ở sẵn đó từ lâu để chờ đợi mình kia mà. Tôi chưa bao giờ đi ra khỏi nơi tôi đang sống, nên thế giới mà tôi hình dung hiển nhiên là thị trấn tôi sinh ra và lớn lên. 5 phút sau, tôi có mặt ở nhà con Tí Súng. Tí Súng nè, mày biết cửa nhà mày quay về hướng Bắc hay hướng Nam không? Em không biết. Con Tí Súng lắc đầu, nó có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Anh biết à? Tôi nhún vai. Tao cũng không biết. Tôi đưa tay gãi trán. Vậy nên tụi mình phải vẽ một tấm bản đồ. Em thấy ngoài chợ có bán bản đồ đó anh. Đó là bản đồ quốc gia hoặc bản đồ những thành phố lớn. Tôi tặc lưỡi. Thị trấn mình bé tẹo, ai vẽ bản đồ làm gì? Con Tí Súng bắt đầu hiểu ra tôi đang muốn gì. Thế bây giờ anh định vẽ à? Ờ, nhưng không chỉ mình tao, cả tụi mình cùng vẽ. Tất nhiên tấm bản đồ trong đầu tôi không phải là bản đồ hành chính như thứ người ta bán ngoài phố. Một lát sau, tôi trải tờ giấy xé trong tập học trò lên bàn. Lần này có thêm thằng Hải Cò và con Tuẩn bu quanh. Tôi dùng đầu bút chì vẽ một ô vuông nhỏ lên trang giấy, giọng trịnh trọng. Đây là nhà con Tí Súng, chỗ tụi mình đang tụ tập. Mình sẽ bắt đầu từ đây. Tôi kéo một đường thẳng và kết thúc bằng một ô vuông khác. Đây là nhà tao. Thằng Hải Cò chỉ tay vào một điểm trên tấm bản đồ sơ khai, hí hửng. Thế nhà tao nằm ở đây. Tới phiên con Tuẩn reo lên. Còn nhà mình ở chỗ này. Vừa nói nó vừa lấy móng tay gạch một dấu chéo lên chỗ mà nó tin là nhà nó. Từ nhà con Tuẩn đi tới một đoạn nữa là ngôi chợ. Chợ cách nhà con Tuẩn hơi xa, nên tôi quay qua con Tí Súng. Hết chỗ vẽ rồi, mày xé thêm tờ giấy nữa đi. Thêm tờ giấy nữa nối vào chỉ đủ vẽ chợ và ngôi nhà thờ thị trấn. Để vẽ ngôi trường, tôi lại bắt con Tí Súng kiếm thêm giấy. Nối mãi mới tới đường quốc lộ. Tới đây lại hết giấy. Lấy giấy nữa không anh? Con Tí Súng nhìn tôi. Nữa? Tôi đáp, bụng nghĩ không biết ngày mai con Tí Súng lấy tập đâu mà đi học. Hải Cò cúi đầu xăm soi tấm bản đồ. Đường quốc lộ là ngoài rìa rồi, đâu cần phải vẽ thêm. Tôi khịt mũi. Rìa đó mà rìa, bên kia đường quốc lộ là tiệm sửa xe của ông Hiên. Bản đồ tụi mình chưa có tiệm sửa xe. Bên kia đường không phải là tiệm sửa xe. Con Tí Súng cãi. Đó là tiệm may của bà Ngát. Bạn Tí nói đúng đó. Con Tuẩn phụ họa. Mẹ mình từng may đồ ở tiệm này. Hãy cò bên tôi. Tao nghĩ chỗ đó là tiệm sửa xe. Ba tao từng chở tao tới sửa xe ở đây. Con Tuẩn khăng khăng. Là tiệm may. Hãy cò quên phát con Tuẩn từng là vợ nó. Nó ngoác miệng trống thật to, gân cổ nổi vằn. Tao nói là tiệm sửa xe. Chị thiếu khẩu súng trên tay là bọn tôi giống hệt các nhân vật trong phim Cao Bồi Viễn Tây. Không khí đột nhiên nóng hừng hực. Con Tí Súng lật đật can. Tụi mình tới đó xem là biết ngay chứ gì. Ý kiến của con Tí Súng kết thúc luôn cuộc tranh cãi. Tôi xếp tấm bản đồ trên bàn lại, giao cho con Tí Súng cất, rồi cả bọn kéo xuống đường quốc lộ. Bọn tôi ít tới khu vực này nên đứa nào cũng nhớ mang máng. Cả bọn vừa đi vừa nhìn giáo giác như sợ bỏ quên điều gì. Hiếp coi! Hải Cò thình lình gọi lớn. Nghe tiếng gọi, một thằng nhóc tóc xù mặc áo cà đồ đứng bên kia đường quốc lộ, ngoảnh mặt về phía bọn tôi, toét miệng ra cười. Thằng Hiệp là con ông Hiên, nó bằng tuổi tôi, nhưng người nhỏ thó nên bạn bè gọi nó là Hiệp Còi. Hải Cò lại cất tiếng, giọng lòng lộng. Tiệm sửa xe của ba mày nằm bên kia đường phải không? Ờ. Thằng Hiệp ngơ ngác đáp, chắc tại nó thấy bọn tôi không dắt theo chiếc xe nào. Hải Cò quay sang con Tuẩn và con Tí Súng, đắc ý. Thấy chưa? Con Tuẩn không chịu đầu hàng ngay, nó khum hai bàn tay trên miệng làm loa, chỉa về phía thằng Hiệp. Vậy tiệm may bà Ngát nằm ở đâu vậy Hiệp? Tiệm may bà Ngát ở cạnh nhà mình. Y như có thứ gì đó vừa rơi trúng đầu bọn tôi. Thằng Hải Cò quay nhìn con Tuẩn, con Tuẩn nhìn tôi nhìn con Tí Súng, con Tí Súng dương mắt ra nhìn Hải Cò. Bốn đứa nhìn nhau một hồi, rồi bất thình lình, cả bọn ôm bụng cười sặc sụa, mặc cho thằng Hiệp đứng thộn mặt bên kia đường. Nếu không cao hứng vẽ bản đồ, bọn tôi không thể chắc chắn tiệm may bà Ngát nằm kế tiệm sửa xe ông Hiên. Vì thông thường sửa xe là chuyện của các bậc phụ huynh, trẻ con không được đụng vào xe cổ. Mỗi năm hoặc 2 năm một lần, bọn tôi được ba mẹ dắt đi may quần áo mới vào dịp Tết, nhưng thường thì bọn tôi đến các tiệm may bình dân trong khu chợ. Trong bốn đứa, chỉ có con Tuẩn và con Tí Súng thỉnh thoảng được ba mẹ chở đến tiệm bà Ngát trả tiền hoặc đem quần áo về, dĩ nhiên là quần áo của ba mẹ tụi nó. Tương tự, chỉ có tôi và Hải Cò là được hai ông bố chở đến sửa xe ở tiệm ông Hiên một hai lần. Cũng có thể tiệm sửa xe của ông Hiên mới mở sau này nên con Tuẩn và con Tí Súng không biết. Tôi hả hê nói với con Tí Súng: mày thấy lợi ích của việc vẽ bản đồ chưa? Ích lợi gì? Thì tụi mình không phải cãi nhau về cái gì ở bên kia đường quốc lộ nữa. À ha, ích lợi đó thật là cỏn con so với những ích lợi to lớn mà ngành bản đồ đem lại. Sau này tôi mới biết các lãnh chúa dùng bản đồ để xác định đất đai, các hoàng đế dùng nó để phân ranh bờ cõi, và khi con người phát minh ra các đường kinh tuyến và vĩ tuyến thì tầm quan trọng của bản đồ đã lớn đến mức chúng ta không thể hình dung sự sống trên trái đất sẽ như thế nào nếu không có nó. Nhưng cho dù như vậy, tôi vẫn tin rằng những tấm bản đồ đầu tiên của loài người có lẽ cũng không khác mấy so với tấm bản đồ của bọn tôi, tức là cũng xuất phát từ ý định dùng hình vẽ để mô tả vị trí những thứ chung quanh mình. Còn một điểm chung nữa, các nhà thám hiểm nhờ bản đồ để khám phá những hòn đảo hay những lục địa nằm giấu mình đâu đó trên trái đất. Bọn tôi nhờ bản đồ để khám phá những thứ bị trí nhớ bỏ sót trong thị trấn. Quan trọng nhất là bọn tôi khám phá ra thằng Hiệp Còi một lần nữa. Gọi là một lần nữa vì đứa nào cũng biết có một thằng Hiệp ở đâu đó trên cõi đời này, nhưng một thời gian dài bọn tôi gần như quên mất nó. Có cả tỷ lý do để chúng ta quên một con người. Với trường hợp thằng Hiệp thì các lý do đó như sau. Lý do đầu tiên là nó không phải dân thị trấn gốc, gia đình nó mới dọn về đây khoảng một năm nay. Lý do thứ hai là nhà nó ở cạnh đường quốc lộ, là vùng được các bậc phụ huynh liệt vào khu vực nguy hiểm, cấm trẻ con bén mảng. Chẳng qua họ sợ bọn trẻ chạy nhảy lơn tơn trên đường sẽ bị các loại xe tốc hành cán phải. Lý do thứ ba quan trọng không kém, thằng Hiệp Còi không được đến trường như những đứa khác. Với lứa tuổi bọn tôi, nhà trường là môi trường kết bạn thuận lợi nhất. Bọn tôi tất nhiên cũng có bạn bè trong khu xóm, nhưng thằng Hiệp lại ở khu khác. Khu của nó khá xa, đã thế còn thuộc vùng cấm. Hôm đó tôi lại gần nó, tò mò hỏi: sao mày không đi học hả Hiệp? Hiệp tặc lưỡi: ba tao bảo ba tao không đủ tiền. Tôi nhớ lại những lần hiếm hoi tôi theo ba tôi ghé tiệm sửa xe của ông Hiên. Tao thấy ba mày vẫn có tiền mua rượu kia mà. Tiền đó là do tao nộp. Hiệp sọc 10 đầu ngón tay vào mái tóc xù, thở ra. Trò chuyện với thằng Hiệp một hồi, bọn tôi mới biết nó nghỉ học ở nhà nuôi gà lấy trứng, đi thu gom ve chai và lang thang bờ bãi hái rau và măng tre đem ra chợ bán lấy tiền mua rượu cho ba nó. Tôi nhìn mái tóc vàng như rơm khô của Hiệp Còi, định an ủi nó một câu, nhưng nghĩ mãi không biết nói gì. Hôm đó tôi về nhà với trái tim trĩu nặng. Tôi lướt mắt qua tụi bạn, thấy mặt tụi nó tối om như cúp điện, chắc lòng đứa nào cũng đầy tâm tư. Bọn tôi đã sống được 8 năm trên cõi đời và đã nếm trải không ít nỗi buồn. Nỗi buồn bị ba mẹ đánh đòn, nỗi buồn bị điểm kém, nỗi buồn chia tay cô giáo cũ, nỗi buồn khi đánh rơi tiền hoặc đánh mất đồ chơi. Nhưng nỗi buồn lần này không hề giống các nỗi buồn trước đó. Khi biết có một đứa trẻ trạc tuổi mình không được đi học vì nhà nghèo, cái đang xâm chiếm bọn tôi từng phút một là nỗi xốn xang. Khi đã là người lớn, tôi biết có những người lớn gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng một đứa trẻ gặp khó khăn lại là một câu chuyện rất khác. Người lớn có bổn phận phải chăm sóc trẻ con, như ba mẹ bọn tôi chăm sóc bọn tôi, vì trẻ con còn quá bé để có thể tự chăm sóc mình. Trẻ con không thể tự mua quần áo, tự sắm sách vở, tự mua thức ăn cho mình mỗi ngày. Khi nào trẻ con trở thành người lớn, nó mới có khả năng tự lo cho mình. Rồi khi lấy vợ sinh con, nó có bổn phận lo cho trẻ con của nó. Lâu nay tôi vẫn đinh ninh vòng đời sẽ quay như thế, và tôi luôn yên tâm về điều đó. Nhưng bây giờ tôi bần thần phát hiện có một đứa trẻ nghỉ học ở nhà để lao ra hè phố và bờ bụi để kiếm tiền mua rượu cho ba nó. Tấm bản đồ thị trấn vừa mới phát thảo đã vấy một giọt đen. Chương 8. Ngoài hè có người đứng khóc. Chú Nhiên lại đến chơi. Khi thấy tôi đem tấm bản đồ dang dở ra khoe, chú xoa đầu tôi. Hay lắm con. Chú nhún vai, nhưng không thể cứ nối mãi những tờ giấy học trò này được. Ngày hôm sau chú lại đến, mang theo một cuộn giấy dày. Khi chú trải cuộn giấy ra bàn, tôi choáng ngợp khi nhận ra đó là tờ khoki khổ lớn. Thích quá. Tôi nhảy tưng tưng. Chú cho tụi con hả? Chú gật đầu và rút từ trong túi áo ra một cái la bàn. Còn cái này thì chú mượn của người ta nên không cho con được. Tôi biết cái la bàn, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Đó là cái la bàn nhỏ như cái đồng hồ quả quýt của ông ngoại con tí súng. Ở chính giữa có một cây kim dài, nhọn ở hai đầu, một đầu màu đỏ, một đầu màu đen. Trên mặt la bàn ghi các phương hướng đông tây nam bắc. Ngoài ra còn có các hướng phụ đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam. Con thử đi, dù con xoay cái la bàn theo kiểu nào, mũi tên màu đỏ luôn chỉ hướng bắc, còn mũi tên màu đen luôn chỉ hướng nam. Tôi lắc mạnh cái la bàn, mũi tên quay tích mù, quay chán, mũi tên dừng lại. Đúng như chú Nhiên nói, cây kim luôn chỉ hướng bắc nam. Tấm bản đồ của bọn tôi từ lúc đó đã được bổ sung các mũi tên chỉ hướng, hệt như tấm bản đồ trong cuốn truyện phiêu lưu và các loại bản đồ bày bán ngoài chợ. Tôi cầm tấm bản đồ chạy đi khoe với con tí súng. Như vậy mày đã biết nhà mày quay về hướng nam rồi đó nghe tí súng. Vậy hả anh? Con tí súng dò mắt lên tấm khoki vui vẻ. Ồ, nhà bạn Tuấn cũng quay về hướng nam nè anh. Tôi chỉ tay lên tờ giấy. Còn nhà thằng Hiệp ở về hướng đông, từ nhà nó đi thẳng một lèo sẽ tới biển. Từ khi có tấm croquis, bọn tôi tiếp tục vẽ thêm và tấm bản đồ lan rộng dần về phía tây. Phía tây nhà con tí súng là nhà tôi, đi thêm một quãng nữa là ngã ba lớn, quẹo phải là ra sông, quẹo trái là tới nhà con Lý học cùng lớp với bọn tôi. Con Lý không xinh bằng con Tuấn, nhưng nó có cái hàm răng trắng tinh như đá cuội. Có lần tôi hỏi nó, sao răng mày trắng vậy Lý? Nó toét miệng cười. Tại ngày nào mình cũng ăn nước mắm. Mẹ con Lý lấy nước mắm từ nhà ông Sáu Thơm ở xóm trong. Nhà ông Sáu Thơm nằm cạnh ngõ tre dẫn vào xóm, sát nhà ông ngoại tôi. Mỗi lần về thăm ngoại, bao giờ tôi cũng đi ngang ngõ nhà ông. Mùi nước mắm tỏa ra từ trong nhà thơm nức mũi, và trăm lần như một, tôi luôn bị mùi thơm quyến rũ đó níu chân. Lần nào cũng vậy, cứ đi ngang nhà ông là tôi không làm sao kềm được ý định chạy vào xem người ta làm nước mắm. Chính giữa nhà ngang là một cái phễu to bằng vải treo trên cao đựng cá cơm đã ủ, giống như túi lọc cà phê ba tôi thường dùng, nhưng lớn hơn gấp vạn lần. Bên dưới là một thùng gỗ lớn không kém, dùng để hứng những giọt nước mắm rõ xuống từ cái túi vải. Tôi đứng cạnh thùng gỗ, tranh thủ lúc không ai trông thấy, nhúng một ngón tay vào thùng rồi đưa tay lên miệng múc lấy múc để. Nước mắm trong thùng gỗ vừa mặn vừa ngọt vừa bùi, hương vị thơm ngon của nó xông lên tới tận ốc. Mẹ tôi bảo đó là nước mắm nhỉ. Cứ nửa tháng một lần, mẹ con Lý đạp xe vào nhà ông Sáu Thơm chở về một thùng nước mắm 20 lít. Nước mắm chứa trong thùng thiết dành để bán lẻ. Mẹ nó đong nước mắm cho khách bằng chiếc muỗng làm từ ống trúc, có chiếc cán dài cột dây kẽm treo trên vách. Kế chiếc muỗng tre là tấm bảng cắt tông chi chít tên người và các chữ số. Đó là sổ ghi nợ của mẹ con Lý. Hàng xóm láng giềng đa số nghèo túng nên nhiều người thường mua trước trả sau. Bao giờ ghé nhà con Lý mua nước mắm, tôi cũng hiếu kỳ dán mắt vào các dòng chữ nguệch ngoạc bằng phấn trắng trên tấm cắt tông. Bà Tư Liêm 5.000, cô Mực 10.000, con Út nhỏ 15.000, thím Hà chú Tuất 10.000. Mỗi lần có ai trả nợ, mẹ nói lại cầm miếng vẽ chùi tên người đó đi. Có những người nghèo quá, tên của họ nằm trên tấm bảng của mẹ con Lý tháng này qua tháng nọ. Đó là lý do mỗi lần đến nhà nó, tôi đều tò mò ngước xem tên của các con nợ có còn trên tấm bảng đó không. Và đáng buồn là có những cái tên vẫn còn nằm mốc meo nguyên chỗ cũ, cứ như thể đó là cái tên trên bia mộ những người đã chết, được chôn trên cái nghĩa trang vuông vức là tấm bảng cát tông nhà con Lý. Lúc các nhà vẽ bản đồ tí hon, tức là tôi, con tí súng con tủn thằng hải cò đi tìm hiểu thực tế để xem nhà con Lý cách bệnh viện thị trấn bao xa. Bọn tôi vô cùng sửng sốt khi bắt gặp con Lý đứng khóc hu hu sau hè nhà nó. Sao khóc vậy, Lý? Con tí súng đến gần hỏi. Đến lúc đó con Lý mới ngẩng đầu lên, trông nó có vẻ hoảng hốt khi phát hiện ra bọn tôi. Tôi thấy nó nhúc nhích chân như muốn chạy trốn, nhưng rồi có lẽ biết không thể nào chạy kịp. Nó đứng ì tại chỗ ngoảnh mặt sang phía khác. Con tủn nhìn bạn, dè dặt thăm dò. Bạn làm mất tiền hả? Con Lý lắc đầu, vẫn quay lưng về phía bọn tôi. Tôi hắng giọng. Hay là ba mày vừa đánh mày? Con Lý lại lắc đầu. Hải cò tặc lưỡi. Vậy chắc là mẹ mày đánh mày rồi. Thằng hải cò này lảng òm. Ba đánh hay mẹ đánh thì có gì khác nhau? Tôi nhủ bụng, nhưng ngay lập tức tôi nhận thấy có điều gì đó khang khác thật. Nghe hải cò hỏi, con Lý không lắc đầu nữa mà từ từ ngoảnh mặt lại. Nó dùng cả hai cườm tay chùi nước mắt, nhưng tôi vẫn thấy gò má nó ương ướt. Con tí súng chau mày. Bạn làm sao mà mẹ bạn đánh bạn? Con Lý thúc thích. Mẹ mình đâu có đánh mình. Câu trả lời của con Lý hoàn toàn ra ngoài chờ đợi của bọn tôi. Tôi ấp úng, đầu kêu ong ong. Ủa vậy tại sao? Mình khóc vì mẹ mình rượt đánh ba mình. Bốn cái miệng bọn tôi há hốc và tám vành tai của bọn tôi dựng hết cả lên. Nếu như không có những tiếng nức nở kèm theo, có thể nghĩ là con Lý đang nói đùa. Trước nay tôi từng thấy những ông chồng rượt đánh vợ, đặc biệt khi ông chồng đã bị hơi men làm mờ lý trí. Còn vợ rượt đánh chồng thì tôi mới nghe thấy lần đầu. Thế ba mày không đánh lại à? Hải cò tò mò. Không, ba mình chỉ co giò chạy. Tôi gãi cổ. Nhưng tại sao mẹ mày lại rượt đánh ba mày? Hóa ra mẹ con Lý rượt đánh ba nó chỉ vì ông lén xóa tấm bản ghi nợ của mẹ nó. Trời đất ơi, ai chơi ác xóa sạch tấm bản của tôi vậy nè? Mẹ nó la bài hải khi sáng thức dậy thấy cuốn sổ ghi nợ của mình không còn một dòng. Tôi xóa đó. Bà nó thản nhiên nhận lỗi. Ông có điên không? Ông xóa sạch sạch. Trời ơi, làm sao mà tôi biết ai thiếu, thiếu bao nhiêu mà đòi nợ? Đòi làm gì? Bà nó chép miệng. Mấy người này còn nghèo hơn mình, tiền đâu mà họ trả? Không đòi thì vẫn ghi đó cho nhớ chứ. Không đòi thì nhớ làm cái gì? Bà cứ để tên họ trên bảng, họ đâu có dám bước chân tới nhà mình. Ra đường gặp tôi, họ cứ lấm la lấm lét. Mẹ con Lý nhận ra bà không thể thắng được chồng mình bằng lý lẽ. Nhưng như thế bà càng thêm ấm ức. Bà hút đầu qua chỗ khác. Nhưng ông lấy cái quyền gì mà xóa tấm bản của tôi? Lần này bà vừa gào vừa rượt ông chồng chạy lòng vòng. Thoạt đầu thì quanh nhà, sau đó thì quanh sân. Ông chồng vừa chạy vừa cười hì hì. Quyền làm chồng chứ quyền gì? Còn Lý còn bé quá, nó không dám can ba mẹ, chỉ chui ra sau hè đứng khóc. Bữa đó bọn tôi phải xúm vào dỗ dành nó. Tôi gật gù. Chắc mẹ mày giận thì rượt ba mày vậy thôi. Rượt một lát là hết giận liền à. Hải cò hùa theo. Như mèo rượt chuột vậy á mà. Hải cò nói ngu. Nó an ủi mà giống như đổ dầu vào lửa. Xưa nay từng có cả mớ chuột chết ở trong tay mèo. Như nhận ra mình vừa nói hớ, hải cò lật đật bổ sung. Nhưng gì chứ bọn chuột là chúa chạy nhanh, còn lâu mèo mới bắt được. Con Lý vừa sụt sịt thuật lại chuyện nhà nó, đầu óc vẫn đang rối bời nên dường như không nghe thấy hải cò. Chỉ đến khi con tủn và con tí súng góp vào mỗi đứa một câu, con Lý mới chịu vào nhà. Nó bỏ đi một lúc rồi mà trong đầu tôi tiếng hức hức của nó vẫn chưa tắt hẳn. Chương 9. Câu chuyện tiền bạc. Câu chuyện của con Lý không ngớt vo ve trong đầu tôi, khiến tôi bắt gặp mình nghĩ ngợi trong nhiều ngày. Nhà con Lý đâu có giàu, bà nó là công nhân lò gạch. Cửa tiệm của mẹ nó chỉ có thùng nước mắm, lèo tèo mấy chai xì dầu và rổ hột gà hột vịt bày trên tấm vạt tre trước cửa nhà. Thế mà ba nó chỉ vì tình nghĩa xóm giềng vẫn sẵn sàng phi tang sổ nợ của mẹ nó. Lần đầu tiên một câu chuyện của người lớn ngấm vào tim tôi và ca hát suốt một tuần lễ liền. Nhưng người lớn không phải ai cũng giống ba con Lý. Một hôm bọn tôi đang loay hoay vẽ vẽ gạch gạch trên tờ Corky thì ba con Tí Súng đột ngột trở về nhà. Tụi con đang nghịch cái gì đó? Giống như hầu hết các ông bố, dưới mắt ba con Tí Súng thì trẻ con và nghịch phá luôn luôn là một. Tụi con vẽ bản đồ đó ba. Con Tí Súng khoe, mặt nở ra vì hãnh diện. Ba con Tí Súng lại gần, liếc nhìn tấm Corky bằng ánh mắt cảnh giác. Bản đồ, vậy mà bảo là không nghịch. Con Tí Súng không nghĩ ba nó lại khép tội như vậy, nó bất bình. Cái này không phải là nghịch. Không nghịch thì là gì? Tốn giấy tốn viết mà có ra tiền được đâu. Lúc đó tôi nghĩ ba con Tí Súng là con người kỳ quặc. Đâu phải cái gì trên đời cũng gắn với tiền bạc, cũng như đâu phải con người ta làm chuyện gì cũng vì tiền. Sau này thì tôi mới thất vọng phát hiện ra đó là thói quen của người lớn. Thực ra tôi không ghét người lớn, vì đằng nào tôi cũng trở thành họ. Tôi chỉ không thích cách họ quan tâm đến tiền bạc thôi. Người lớn thích nghĩ đến tiền bạc, thậm chí đo giá trị của người khác bằng tiền bạc. Người lớn hay hỏi nhau: cái xe bà A mới tậu bao nhiêu tiền vậy? Ông B mua căn nhà đó mấy trăm triệu? Mấy đứa con ông C đi làm trên thành phố Tết này gửi về cho vợ chồng ổng được bao nhiêu? Ngay cả chuyện tình yêu tưởng như không dính dáng gì đến tiền bạc cũng không tránh khỏi bị vạ lây. Con nhỏ đó đi làm lương mỗi tháng bao nhiêu? Thằng boyfriend của mày thu nhập khá không? Về chuyện này tôi cảnh báo con tôi: nè con, tiền bạc không mua được hạnh phúc đâu nha. Nói xong tôi hơi chột dạ vì hạ thấp tiền bạc quá mức, và vì lúc nói câu đó tôi đang kẹt tiền, liền hấp tấp nói thêm: tuy không mua được hạnh phúc, nhưng tất nhiên nó có thể mua được các loại thuốc xịt để mối mọt khỏi gặm nhắm ngôi nhà hạnh phúc. Con tôi cười hí hí: vậy là tốt quá rồi ba. Tôi đỏ bừng mặt, biết mình vừa mắc cái tật của người lớn, cái tật mà trước đó mấy chục năm ba con Tí Súng đã mắc phải. Để tránh sự soi xét ngớ ngẩn của người lớn như trong trường hợp con Tí Súng, khi trải tấm Corky ra bàn để tô màu, tôi nhanh nhẩu nói ngay khi nhát thấy ba tôi từ ngoài cửa đi vào: tấm bản đồ này có thể giúp mình kiếm ra tiền đó ba. Bản đồ kho báu hả con? Dạ không, đây là tấm bản đồ thị trấn. Ba tôi ngơ ngác: bản đồ thị trấn thì dính dáng gì đến tiền bạc? Tụi con sẽ vẽ thật nhiều tấm bản đồ như thế này rồi đem bán. Bán cho ai? Ba tôi hờ hững hỏi. Bán cho khách du lịch. Tôi nói bằng giọng quả quyết như thể đã có trong tay cả trăm lá đơn đặt hàng. Nhưng ba tôi đã nhanh chóng dội nước lạnh vào nhiệt tình của nhà kinh doanh bé nhỏ. Chả khách du lịch nào mò đến thị trấn của mình cả. Tôi cố mở một cánh cửa khác. Thì tụi con bán cho những người trong thị trấn. Người trong thị trấn càng chẳng cần tới tấm bản đồ của tụi con, họ nhắm mắt cũng đi được khắp nơi. Ba tôi nhắm mắt lại khi nói câu này, không rõ vì ông không nỡ nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của tôi hay vì ông muốn minh họa cho lời khẳng định của mình. Chỗ này thì tôi nghĩ ba tôi nói đúng. Thị trấn nhỏ bé quá, người lớn chắc đã thuộc lòng từng con đường, từng ngôi nhà, kể cả từng mặt người. Họ đâu có phải là trẻ con. Họ không bị cấm xuống đường quốc lộ, cấm bén mảng chỗ sông nước, cấm chơi với đứa bạn này với đứa bạn kia, là những mệnh lệnh mà bọn tôi gánh trên vai như một thứ gông cùm. Làm người lớn thật là sướng. Sướng nhất là không phải bỏ tiền ra mua bản đồ của trẻ con, thậm chí có thể cấm trẻ con vẽ bản đồ nếu họ muốn. Bài tập toán vừa rồi của con được mấy điểm? Ba tôi hỏi xa xôi, nhưng tôi biết ông muốn bắn một mũi tên vào ngực tôi. Thoạt đầu tôi định nói dối, nhưng tôi biết nếu điểm bài tập của tôi cao bất thường, chắc chắn ông sẽ đòi kiểm tra tập vở. Dạ, 3 điểm. Tôi buồn bã đáp và cay đắng nói luôn trước khi ông kịp tuyên án. Điểm toán thấp tè như vậy thì con phải cố rèn luyện môn này cho thật tốt, chứ không nên mất thì giờ dễ dời 3 thứ vô tích sự, phải không ba? Con Tí Súng ngồi bó gối, mặt buồn xo. Vậy là tụi mình không tiếp tục vẽ bản đồ nữa ha anh? Tôi thở dài nói thêm. Ước gì tao giỏi toán như mày. Nếu bài tập nào của tao cũng điểm 9 điểm 10 thì ba tao đã không cấm tao dễ dời. Hải cò trồng vào mặt vẻ muộn phiền. Đó là ba mày kiếm cớ thôi. Chẳng qua người lớn không thích mình chơi những trò họ cho là vô bổ. Thật là vô lý. Con Tuẩn khụt khịt mũi. Trước khi trở thành người lớn, họ cũng chơi những trò như tụi mình chứ khác gì đâu. Tôi hậm hực. Có khi còn vô bổ hơn. Sau một hồi than thân trách phận, bốn đứa tôi quyết nghĩ cách kiếm tiền cho các bậc phụ huynh sáng mắt ra. Tôi khẳng khái tuyên ngôn cho cả bọn. Nếu người lớn muốn tụi mình kiếm tiền, tụi mình sẽ chứng minh cho họ thấy tụi mình thừa sức kiếm được. Con Tí Súng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Thế anh đã nghĩ ra cách nào chưa? Chưa, nhưng sớm muộn gì tao cũng sẽ nghĩ ra. Giọng tôi hùng hồn như các ứng viên tổng thống hứa hẹn trước cử tri. Hải cò vọt miệng khoe. Ê, hôm qua tao kiếm được 2 đồng. Hay quá, tôi reo lên. Bằng cách nào thế hải cò? Tao nhặt được ở ngoài đường. Nhặt ngoài đường? Phương pháp kiếm tiền của hải cò làm tôi hụt hẫng. Tôi tặc tặc lưỡi, giọng trùng xuống. Chắc có ai đó làm rớt. Bất chấp vẻ mặt yếu xìu của tôi, hải cò thao thao. Dĩ nhiên là có người làm rớt rồi. Ai mà chẳng có lúc làm rớt tiền. Ngay cả tụi mình cũng vậy thôi. Con Tuẩn mơ màng. Ước gì tụi mình có một cái máy dò tiền ha. Hễ bắt gặp tiền ai đánh rơi là nó reo lên. Thế là tụi mình tha hồ nhặt. Hải cò tự tin. Trong khi chưa có cái máy đó thì tụi mình phải dò bằng mắt thôi. Dò bằng mắt cũng hay lắm đó. Khi mơ mộng đến chuyện làm ra tiền, tôi không hề nghĩ đến cách hải cò đề nghị. Tôi có cảm tưởng cách này tầm thường quá. Chẳng ai lại khởi nghiệp bằng cách nhặt tiền người khác đánh rơi. Nhưng tôi biết bọn tôi đã đi quá xa để có thể dừng lại. Nếu không nghe theo lời suối bẫy của hải cò, bọn tôi cũng không có cách nào khác. Cả bọn kéo nhau ra đường, mắt dán xuống đất. Thoạt đầu bọn tôi dò bằng mắt, sau đó dò bằng cả mắt lẫn chân. Vừa đi, cả bọn vừa đá tung đất cát trên đường, hy vọng sẽ có tiền xu hoặc tiền giấy văng ra. Đi cả buổi, bọn tôi thu hoạch được 3 đồng. 3 đồng thì ít quá. Con Tuẩn ủ ê nói, trông nó giống hệt cô chủ quán cà phê đầu ngõ nhà tôi vào những ngày ế ẩm. Hay tụi mình vào trong chợ. Hải cò mách nước. Mua mua bán bán thế nào người ta cũng đánh rơi khối tiền. Nhưng số tiền nhặt được trong chợ cũng chẳng nhiều hơn là bao, chỉ thêm có 7 đồng. Trong khi ba đứa còn lại lộ vẻ chán nản, thì hải cò vẫn hăng hái. Tụi mình sắp giàu to rồi. Tụi mày cứ tính đi, mỗi ngày mình nhặt được 10 đồng thì một tháng mình kiếm được bao nhiêu? 300 đồng, ghê không? Nhưng không phải ngày nào bọn tôi cũng nhặt được tiền, vì không phải ngày nào thiên hạ cũng làm rớt tiền. Đó là chưa kể những trầy xước do bọn tôi đá chân phải gạch đá hoặc mảnh chai nằm lẫn trong đất cát. Tới ngày thứ tư, con Tí Súng ôm chân lò cò. Thôi, mình không đi nhặt tiền nữa đâu. Hải cò liếc vết bầm trên chân bạn, hừ mũi. Ai biểu mày đá chân? Con Tí Súng không thèm cãi nhau với hải cò. Nó nói giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. Mình muốn kiếm tiền bằng cách khác cơ. Con Tí Súng nói hợp ý tôi quá. Tôi chẳng muốn công ăn việc làm đầu đời của tôi chỉ là đi loanh quanh trong chợ nhặt tiền rơi. Tao cũng vậy. Tôi vội vàng phụ họa. Thấy tôi hùa theo con Tí Súng, hải cò nổi cáo. Thế tụi mày muốn kiếm tiền bằng cách nào? Tụi mày có dám đi bán kẹo kéo, bán vé số hay là đánh giày không? Tôi biết hải cò cố ý gây khó khăn cho tôi và con Tí Súng. Bọn tôi là học trò, đời nào các bậc phụ huynh cho bọn tôi đi làm những chuyện đó. Con Tuẩn đột ngột nói. Mình sẽ vẽ truyện tranh đem bán. Cái gì? Hải cò giật nảy. Vẽ truyện tranh á? Vẽ truyện tranh. Nhưng vẽ xong rồi bán cho ai? Hải cò nheo nheo mắt. Con Tuẩn thản nhiên. Bán cho tụi bạn trong lớp. Hải cò cười khẩy. Có họa là điên tụi nó mới mua truyện mày vẽ. Mình tin là sẽ có đứa mua. Con Tuẩn nói giọng quả quyết xen lẫn hờn giận. Hải cò sực nhớ ra con Tuẩn từng là vợ nó. Thế là nó đổi giọng. Mua thì tao không biết, nhưng thuê thì mấy ra. tao nghĩ tụi mình nên cho thuê, có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn. Ngay từ bé, Hải Cò đã có máu kinh doanh, hèn gì lớn lên nó làm giám đốc. Chương 10. Cọp và dê. Muốn vẽ truyện tranh, trước tiên phải có cốt truyện. Muốn có cốt truyện, trước tiên phải có cãi vã. Tôi nói, năm nay là năm Mùi, tụi mình sẽ vẽ truyện con dê. Hải Cò biểu môi, chứ không phải vì mày tên là cu Mùi hả? Tôi chưa kịp vặt lại, con tí súng đã can. Đừng cãi nhau nữa, tụi mình tập trung nghĩ cốt truyện đi. Con Tuẩn vỗ tay, à, truyện con dê đi, mình thích vẽ con dê lắm đó. Con Tuẩn phụ trách phần tranh, tất nhiên rồi, vì nó là đứa vẽ đẹp nhất lớp, cũng là đứa bày ra chuyện này. Sự ủng hộ đẩy sức nặng của họa sĩ truyện tranh đè bẹp luôn ý định phá đám của Hải Cò. Tôi được giao nghĩ ra cốt truyện, ba đứa còn lại sẽ góp ý. Con dê của tôi là một nàng dê tuổi mới lớn. Nàng dê tự đặt tên cho mình là Tuyết Trắng. Hải Cò lại ngứa miệng, tại sao phải là tên Tuyết Trắng? Tại con dê thích thế. Thế sao nó không thích tên khác? Lại cãi, những tranh cãi ngớ ngẩn. Lúc đầu tôi tưởng chỉ có trẻ con mới cãi nhau như thế. Hóa ra có những thói quen sống rất lâu với thời gian, như thói quen cãi cọ vớ vẩn kiểu này. Khi tuổi thơ đã hết thì nó vẫn tiếp tục gắn bó mật thiết với tuổi trưởng thành. Nhiều người lớn vẫn hay tranh cãi về món ăn, màu sắc hoặc niềm tin tôn giáo là những đề tài chỉ có dẫn vào ngõ cụt. Làm sao bạn có thể chứng minh một món ăn là ngon khi cái lưỡi của kẻ phản biện cảm thấy nó dở? Hoặc giữa màu xanh và màu đỏ, màu nào đẹp hơn là bài toán không bao giờ có đáp số. Tôn giáo cũng vậy, là lãnh vực xây dựng trên đức tin chứ không phải trên phép so sánh. Cho nên bàn luận Jesus Christ, Đức Phật và Thánh Allah ai vĩ đại hơn ai, và ta nên chọn đấng nào làm chủ chăng, là những cuộc đấu khẩu vô nghĩa. Ngay cả chính trị, khi nó đã biến thành tín ngưỡng thì thật khó bề tranh luận. Sau khi cãi nhau sùi bọt mép thì cả bọn cũng đồng ý con dê của cuốn truyện sẽ có tên là Tuyết Trắng. Con dê Tuyết Trắng hiển nhiên có bộ lông màu trắng, nhưng nếu ai tò mò quan sát nó sẽ thấy toàn thân nó không chỉ tuyền một màu trắng. Lông ở vùng cổ của nó có màu nâu sẫm, hai tai nó cũng màu nâu. Nhưng hễ bất cứ ai hỏi nó, em tên gì? Nó liền đáp rất kiêu hãnh, em tên là Tuyết Trắng. Một hôm Tuyết Trắng bị lạc đàn. Đó là một ngày cuối thu, thảo nguyên ngập đầy lá rụng. Lần đầu tiên nó theo đàn ra bãi chăn ở dưới chân núi, mãi ngắm cảnh, mãi hít thở những bông hoa dại li ti trên cánh đồng cỏ xanh ngút mắt. Nó men theo làn hương thơm mà đi, đi mãi, cuối cùng lạc vào một hẻm núi khi trời bắt đầu sập tối. Và ở đó nó gặp một con cọp. Con Tuẩn nghe tôi kể tới đây lại vỗ tay, hay quá, mình cũng thích vẽ con cọp. Con tí súng hồi hộp ngước mắt nhìn tôi, anh đừng có nói là con cọp sẽ ăn thịt con dê đó nghe. Hải Cò cười hề hề, cọp mà không ăn thịt dê thì nó là con cọp ăn chay à? Tôi đâu có muốn con cọp ăn thịt con dê, vì nếu điều đó xảy ra có nghĩa con cọp ăn luôn cả câu chuyện của tôi rồi. Con dê mà chết đi thì tôi còn gì để kể, và con Tuẩn còn gì để vẽ. Con dê sẽ không chết đâu. Tôi trấn an con tí súng, con cọp sẽ không ăn thịt nó. Vô lý! Hải Cò kêu to, nhưng lập tức vấp phải thái độ bình tĩnh của con Tuẩn. Thì hãy nghe cô Mùi kể tiếp đã. Con cọp mà Tuyết Trắng gặp có tên là Tai Tròn. Cũng như Tuyết Trắng, Tai Tròn cũng là con cọp mới lớn, cho nên nó rất thích bộc lộ cá tính. Nó tự đặt tên cho mình là Tai Tròn. Quả thật, hai vành tai nó tròn như hai chiếc nấm, nhưng những con cọp Tai Tròn thì có hàng mớ. Tuy vậy, chẳng chú cọp nào có tên là Tai Tròn trừ nó. Tự đặt tên như vậy, nó nghĩ nó là cái gì đó khác biệt. Bởi vì thông thường người ta gọi gợp tất thảy loài cọp là cọp, hay khác hơn một chút là cọp vằn. Nó nghĩ Tai Tròn thì không phải là cọp vằn nói chung, như thế mới tuyệt, và nó rất sung sướng với ý nghĩ đó. Và cho dù đang sung sướng với ý nghĩ đó thì nó cũng biết là nó đang đói bụng. Hạnh phúc nhất đời của một con cọp đang đói bụng là bất thần gặp một con dê. Rõ ràng con cọp Tai Tròn chuẩn bị ăn thịt con dê Tuyết Trắng. Không, không! Con tí súng rên lên và đưa hai tay che mắt. Anh đã bảo con cọp sẽ không ăn thịt con dê kia mà. Tôi cười, nó chuẩn bị ăn thịt con dê chứ đã ăn đâu. Hai con vật gặp nhau ở một hẻm núi. Con dê tuyết trắng muốn tránh cũng chẳng tránh đi đâu được. Nhưng nó không muốn tránh con cọp, thế mới kỳ. Nó đứng đối diện với con cọp và nói: anh đẹp trai quá. Tuyết trắng là một con dê cái ngốc nghếch, vì nó không biết, và chắc cũng là chưa một ai kịp nói cho nó biết dê là thức ăn ưa thích của loài cọp. Thậm chí có thể nó chưa bao giờ thực sự nhìn thấy một con cọp và không biết anh chàng đẹp trai quá đang đứng trước mặt mình là ai. Thấy vằn vằn vện vện đầy oai phong nam tính là nó mê tít rồi. Con cọp tai tròn chắc đã gặp nhiều con dê và nhất định là đã xơi tái nhiều con dê. Nhưng nó chưa thấy con dê nào như con dê này. Những con dê khác gặp nó nếu không sợ hãi đến co rúm người lại thì cũng quay mình chạy vắt giò lên cổ. Thế mà con dê lông trắng này tỉnh bơ, chẳng có chút gì lo lắng. Bạn nói gì thế? Tay tròn hỏi lại, ngạc nhiên về cách xưng hô của mình. Lần đầu tiên trong đời nó gọi món ăn của mình là bạn. Em nói là anh rất đẹp trai. Con dê bẽn lẽn và thành thật nói: em chưa thấy ai đẹp trai như anh á. Con tuẩn cắt ngang lời tôi: mình mà khen bạn nào đẹp trai là mẹ mình cốc cho u đầu. Sao lại cốc? Mẹ mình bảo chỉ con gái vô duyên mới mở miệng khen con trai đẹp. Hải cò cười khì khì. Hèn chi tao chưa bao giờ thấy mày khen tao. Loài dê chắc không quan niệm khắc khe như loài người, nên tuyết trắng chắc chắn không phải là con dê vô duyên. Nó chỉ là con dê ngây thơ. Về phía tai tròn, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó chưa nghe ai khen mình như vậy. Dưới mắt loài cọp, nó chưa bao giờ được xem là đẹp trai. Bà nó nói: lòng con thưa quá. Mẹ nó nhận xét: phải chi chân con dài hơn. Nó buồn lắm, mặc cảm nữa. Tự nhiên nó quên bẵng trước mặt nó là một con dê, bỗng quên luôn từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì. Nó nói giọng buồn rầu: lòng mình hơi thưa. Con dê cãi: thưa đâu mà thưa, lông anh dày như một cánh đồng. Con cọp ủ rũ: chân mình ngắn quá. Con dê lập tức phản đối: chân anh dài hơn chân em. Thật ra thì chân hai đứa bằng nhau. Con dê dường như cũng thấy chân con cọp trước mặt nó không thật dài, nên nó liền so cái đuôi. Còn cái đuôi nữa, anh ngoái nhìn cái đuôi của anh mà xem, nó như một sợi mây rừng, trong khi đuôi em ngắn cũng cỡn. Tới đây thì con cọp nhận ra con dê nói đúng. Nó thấy lòng nó vui lắm, chưa bao giờ nó thấy hồn nó lâng lâng đến vậy. Và nó đưa mắt ngắm con dê: hai cái sừng của bạn cong dòng thật đẹp. Nó ca ngợi con dê, cố nhớ xem mình đã từng khen một con dê như thế bao giờ chưa. Hình như là chưa. Bộ lông bạn nữa, trắng cứ như là tuyết. Con dê sung sướng: tên em là tuyết trắng mà. Con cọp nhìn chòm lông cổ và đôi tai màu nâu của con dê, nhưng nó cố tình bỏ qua chi tiết đó. Nó chép miệng, giới thiệu: còn mình tên là Tai Tròn. Từ bé tôi đã có khiếu kể chuyện. Tôi rất giỏi tưởng tượng và liên kết các chi tiết với nhau. Điều đó sau này đã dẫn dắt tôi đến với nghề văn. Nhưng tôi không có khả năng diễn đạt thành hình ảnh những con chữ nằm im lìm trên giấy như con tuẩn. Tôi biết con tuẩn vẽ đẹp, nhưng đó là khi nó làm các bài tập ở lớp. Tôi chưa thấy nó vẽ gì ngoài các đề bài cô giáo đã cho. Cho đến khi nó vẽ truyện con dê, tôi vô cùng ngạc nhiên trước tài năng đặc biệt của nó. Có cảm giác con tuẩn được sinh ra cùng với các loại bút vẽ. Ấn tượng đó lớn đến mức tôi tưởng mình vừa phát hiện ra châu Mỹ lần nữa. Vẽ các con vật giống như thật thì trong lớp tôi nhiều đứa vẽ được, nhưng vẽ các con vật với nhiều động tác khác nhau và động tác nào trông cũng sống động thì con tuẩn là độc nhất vô nhị. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt của con dê và con cọp là những đôi mắt biết nói, thậm chí biết hát. Tôi ngồi hàng giờ bên cạnh con tuẩn để xem nó vẽ. Nó vẽ phát bằng bút chì, sau đó vẽ đè lên bằng bút mực, cuối cùng là tô màu. Vì chứ tô màu thì quá dễ. Nhìn nó bặm môi quẹt đầu bút chì sáp lên trang giấy, tôi ngứa ngáy: mày đưa tao tô phủ cho. Nhưng lần nào con tuẩn cũng gạt đi: cô mùi nghĩ tiếp đoạn sau đi, để mình tô được rồi. Tôi biết con tuẩn vờ nói thế thôi, nó sợ tôi làm hỏng các bức vẽ. Không chỉ tôi, cả thằng Hải Cò và con Tí Súng cũng không được phép đụng vào tác phẩm của nó. Sao mày vẽ những bông hoa li ti đó làm gì cho mất công hả tuẩn? Tôi sốt ruột nói khi thấy con Tuấn ngồi tỉ mỉ vẽ từng bông hoa dại ven đường, có tới cả 100 bông hoa như vậy. Vẽ thế mới giống cánh đồng, cánh đồng thì phải có hoa dại chứ. Hoa thì nó chăm chút đã đành, đến cỏ mà con Tuấn cũng cặm cụi vẽ như thể nếu thiếu một cọng cỏ thì cuốn truyện tranh chỉ đáng vứt vào sọt rác. Ngồi nhìn nó vẽ những cọng cỏ gãy ngang một cách công phu, tôi lại ngứa mắt. Mày vẽ cỏ là ra cánh đồng rồi, còn e cổ vẽ từng cọng cỏ bị gãy nữa. Mày rảnh quá hả Tuấn? Lần này con Tuấn không trả lời thắc mắc của tôi, và tôi để yên cho nó vẽ. Rất nhiều năm về sau này, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đó, tôi lại nhớ đến thắc mắc của mình. Và sau nhiều lần loay hoay, tôi tin rằng tôi đã tìm được câu trả lời. Những chi tiết vụn vặt mà con Tuấn thể hiện có thể không ai để ý, nhưng nếu không có chúng, cảnh trí sẽ thiếu sinh động, và đặc biệt là thiếu chân thật. Như chiếc gối đầu ta vẫn gối mỗi đêm, quen thuộc đến mức ta không nhớ nó có trên cõi đời này. Nhưng nếu bạn vẽ một người nằm ngủ mà không có chiếc gối, thì người đó chỉ có thể là Tarzan hoặc Mowgli, những nhân vật chỉ quen ngủ trên cây. Cũng như hàng ngày đi ngoài đường, chúng ta không có thì giờ chú ý những chiếc lá rơi, những cánh chim bay trong nắng, hay những ngọn gió vờn quanh mái tóc mình. Tâm trí chúng ta gần như bỏ bê tất cả những thứ đó. Nhưng nếu không có những chi tiết đó, thế giới sẽ trở nên vô hồn và đông cứng. Ta sẽ có cảm giác lạ lẫm như bị rơi vào một hành tinh xa lạ, hay đang đi lại trong một cuốn phim câm. Những chi tiết nhỏ nhặt tưởng như vụn vặt, thừa thải, hóa ra đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Bao giờ cũng vậy, có những thứ trong tầm mắt và có những thứ ngoài tầm mắt chúng ta. Và chính những thứ ngoài tầm mắt, tưởng như có hay không cũng chả sao, lại là thứ làm cho những thứ trong tầm mắt sinh động hơn, và nhất là hợp lý hơn. Chỉ bằng trực giác, con Tuấn đã cảm nhận được điều đó khi nó chỉ là một cô bé 8 tuổi. Sự nhạy cảm đó không cho phép nó bỏ qua hoặc tẩy xóa những thứ mà người khác nghĩ là vô nghĩa. Khi ngồi viết lại câu chuyện này, tôi nghiệm ra lĩnh vực nào cũng thế. Tình yêu hay hôn nhân nhiều khi tan vỡ chỉ vì người trong cuộc không thèm quan tâm đến những chuyện họ nghĩ là nhỏ nhặt. Trên thực tế, bạn chẳng có cơ sở đáng tin nào để xếp hạng kích thước của các giá trị. Vì vậy, nếu bạn để cho thói chủ quan càn quét những thứ bạn cho là nhỏ bé, nhưng thực ra rất có ý nghĩa với bạn, thì đến một ngày, chúng sẽ quay lại trả thù thói bạc đãi của bạn đấy. Nói chung, để tránh rơi vào bi kịch do chính mình tạo ra, bạn hãy bắt đầu bằng cách tập coi trọng một chiếc đinh ốc, vì chính nó giúp cho chiếc xe của bạn và cỗ máy của đời bạn vận hành một cách trơn tru. Ngay cả tạo hóa ắt cũng không phải vô cớ khi tạo ra những điều tưởng như vô ích, như khúc ruột thừa trong cơ thể chúng ta chẳng hạn, là thứ mà tôi vẫn tin rằng nó nằm ở đó, ắt phải có lý do. Có một thời gian dài tôi không hiểu tại sao khi lớn lên con Tuấn không đi theo con đường hội họa. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, tôi lại thấy tiếc đứt ruột. Nhưng khi phát hiện ra nó là người biết quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, tôi nghĩ nó chọn nghề giáo cũng có cái lý của mình. Trẻ em rất cần một người dịu dắt chu đáo như cô giáo Tuấn, sau này là cô hiệu trưởng Tuấn. Chương 11. Con dê đó vẫn còn ngây thơ lắm. Hôm đó con dê tuyết trắng cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Chính con cọp tai tròn dẫn nó ra khỏi hẻm núi quanh co. Cảm ơn anh nhé, anh tốt bụng quá. Khi chia tay, con dê bình định nói. Nó cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn người bạn mới, lúc này vẫn đang đứng ở hẻm núi nhìn theo. Tai tròn cũng rất muốn nói một câu gì đó với con dê để tạm biệt, nhưng nó nghĩ mãi vẫn chẳng biết nói gì. Cho đến khi nó sực nhớ đến câu "hẹn gặp lại" thì con dê đã đi xa rồi. Thực ra lúc nãy tuyết trắng vẫn muốn nấn ná trò chuyện, nhưng chính tai tròn đã giục con dê ra về. Trong thâm tâm, tai tròn cũng chưa muốn chia tay tuyết trắng, nhưng cơn đói cứ cồn lên khiến bụng nó cứ thắt lại từng chập. Nó biết nếu con dê còn đứng đó, rất có thể nó sẽ không kềm được mà ăn thịt cô bạn của mình mất. Tuyết trắng về đến khu trại khi những vì sao sớm đã thi nhau lấp lánh trên bầu trời và ánh trăng đang bắt đầu nhuộm cánh đồng cỏ thành một dải lụa vàng óng ánh. Tuyết trắng chẳng thấy vội vã gì, trông nó không giống một con dê lạc đường đang cuống cuồng chạy về nhà. những bước nhảy tung tăng cho thấy tuyết trắng đang ở trong tâm trạng vui vẻ. Nó nhảy qua trái, rồi nhảy qua phải, không để tránh một thứ gì, rồi lại nhảy vòng tròn quanh chính nó. Đó là điệu Vans, Hải cò nói. Sao mày biết? Tao xem người ta khiêu vũ ở trên tivi á. Khiêu vũ thì đúng rồi, tôi khục khịch mũi, nhưng tao không chắc đó có phải là điệu Vans hay không. Điệu Vans, Hải cò bướng bỉnh, vừa nói nó vừa biểu môi về phía tôi. Tuyết trắng còn cách khu chuồng trại một quãng xa, bầy dê bên trong hàng rào đã phát hiện ra và thét lên be be. Người chăn dê sau khi đã lang thang tìm kiếm con dê đi lạc trong bất lực, lúc này đang cùng các thợ săn đứng đợi nó một cách tuyệt vọng chỗ cổng rào. Khi tuyết trắng đến gần, ông đẩy cánh cổng rộng ra thêm một chút và thở dài. Vào đi con, may mà con vẫn còn sống trên cõi đời. Dê mẹ cọ mõm vào mặt dê con. Ôi trời, con đi đâu mà giờ này mới về? Con đi lạc trong núi. Chết thật, lần sau con phải cẩn thận, đừng mãi chơi như thế, đầy rẫy nguy hiểm chờ đợi chúng ta trong núi. Con vừa quen một người bạn mới, tuyết trắng hớn hở khoe, không để ý đến lời cảnh cáo của dê mẹ. Một người bạn mới? Dạ. Người bạn đó trông như thế nào con? Tuyết trắng hồn nhiên mô tả người bạn tai tròn. Ôi trời, dê mẹ hoảng sợ kêu lớn. Đó là con cọp. Cọp á? Ừ, cọp. Là con gì ạ? Là kẻ thù của loài dê chúng ta. Tại sao? Còn tại sao nữa, chúng luôn săn bắt và ăn thịt chúng ta. Thật không ạ? Sao lại không thật, con bé này? Thế sao bạn ấy không ăn thịt con? Làm sao ta biết được, có thể vì lúc đó nó no rồi. Không phải là nó no. Con tí súng nhìn tôi. Chẳng qua nó không muốn ăn thịt người bạn mới của mình, anh ha. Ờ, con tuẩn tán thành. Chơi với bạn mà ăn thịt bạn thì chẳng ra cái gì hết. Kể từ hôm đó, dê mẹ luôn để mắt đến đứa con của mình. Tuyết trắng vẫn được theo đàn ra bãi thả, nhưng nó không còn cơ hội đi lạc thêm lần nào nữa. Nó đi sang trái, mẹ nó đi sang trái. Nó đi sang phải, mẹ nó đi sang phải. Nó đi thẳng, mẹ nó đi thẳng. Nó đi vòng quanh, mẹ nó đi vòng quanh. Mẹ nó luôn bám theo nó, như người ta vẫn nói, giống như hình với bóng. Mẹ à, tuyết trắng vùng vằng, sao mẹ cứ đi theo con hoài vậy? Ta muốn bảo vệ con. Con đã lớn rồi mà. Chưa đâu, con vẫn còn ngây thơ lắm. Có lẽ tuyết trắng vẫn còn ngây thơ thật, vì nó thấy mình luôn nhớ con cọp tai tròn. Thế con cọp tai tròn có nhớ con dê tuyết trắng không hả anh? Con tí súng lại đau đớn dán mắt vào mặt tôi. Cái cách nó nhìn tôi như thể tôi chính là con cọp tai tròn. Chắc chắn là nhớ. Tôi chưa kịp mở miệng, con tuẩn đã trả lời thay. Con dê tuyết trắng là bạn nó mà. Ờ, giống như tụi mình vậy. Hải cò gật gù. Ngày nào không gặp tụi mày, tao cứ thấy nhớ nhớ làm sao á. Con tí súng ngọ ngoại đầu. Thế con cọp làm gì cho bớt nhớ? Tôi nhiều mắt. Nếu như mày là nó thì mày sẽ làm gì? Em sẽ tới khu trại tìm bạn tuyết trắng. Thợ săn sẽ bắn mày. Em chỉ lén lút tới bên ngoài bờ rào thôi mà. Em sẽ nấp sau một bụi cây rậm để nhìn vào. Con tí súng đã kể giùm tôi đoạn sau của câu chuyện. Tôi chỉ bổ sung thêm chi tiết. Từ ngày gặp tuyết trắng, con cọp tai tròn không những luôn nhớ tới cô bạn của mình, mà vì tình bạn đẹp đẽ vừa chớm nở đó, nó tự quyết định sẽ không bao giờ săn bắt và ăn thịt loài dê. Đó là lý do tai tròn bị đói trong nhiều ngày. Trong vùng, hươu, nai, heo rừng và các con thú nhỏ đã lần lượt bỏ đi nơi khác. Chỉ còn bầy dê ở bãi thả, lúc nào cũng được bảo vệ bởi các bác thợ săn. Nhưng ngay cả khi bầy dê không được ai trông nom, thì tai tròn cũng đã quyết không động tới. Bấy giờ, mùa thu đã dừng bước để cho mùa đông tràn về trên thảo nguyên. Để sống sót qua mùa lạnh giá năm đó, tay tròn sang những con chuột nhỏ xíu và bắt đầu bới các loài củ rừng và lượm các loài trái rụng để đau khổ nhận ra rằng những gì loài khỉ và loài nhím ưa thích không hẳn là loài cọp thấy ngon. Tay tròn thấy mình đói cồn cào, nhưng nỗi nhớ trong lòng nó còn cồn cào hơn. Nó nhớ Tuyết Trắng, nhớ câu nói của người bạn mới: "Em chưa thấy ai đẹp trai như anh." Là thứ nó chưa từng nghe thấy trong đời. Ôi, câu nói mới du dương làm sao. Và khi thốt lên câu đó, Tuyết Trắng thẹn thùng trông thật đáng yêu. Chính nỗi nhớ đó đã dẫn dắt Tay Tròn tới khu trại và giấu nó sau một bụi cây khi màn đêm buông xuống. Ban ngày đã mấy lần nó định đến gần bãi chăn, nhưng nó biết đội săn đã cảnh giác và nó có thể gặp nguy hiểm. Nó biết thế nào Tuyết Trắng cũng sẽ hồn nhiên kể lại cuộc gặp gỡ trong hẻm núi, và giờ này mọi người đã biết là có một con cọp ở gần đâu đây. Tay Tròn nằm sau đám lá dày, sụt mắt vào bóng đêm để tìm Tuyết Trắng một cách vô vọng, rồi lủi thủi bỏ đi khi trời đã tràn. Suốt nhiều đêm liền như vậy. Một hôm, các thợ săn bảo người chăn dê: "Bọn tôi đã nhìn thấy dấu chân cọp." Các thợ săn còn biết rõ con cọp thường nấp ở đâu và họ lập kế hoạch mai phục. "Chắc hẳn nó trình bắt dê." Người chăn dê lo lắng nói: "Không phải đâu, mẹ." Tuyết Trắng nói với dê mẹ: "Bạn ấy đi tìm con đó." "Nó đi tìm con vì nó đang đói bụng." Dê mẹ trả lời với giọng chế giễu. Con tí súng suýt xoa: "Sao em lo cho Tay Tròn quá anh ơi." Con tuẩn áp tay lên ngực: "Mình cũng lo." Hải cò rút tay vào mái tóc: "Tao cũng lo nữa." Tôi xoa cằm: "Tại sao lại phải lo khi chính tụi mình là người kể câu chuyện này chứ?" Đêm đó có nhiều tiếng súng nổ, các thợ săn phục trên nóc nhà và trên các ngọn cây quanh khu trại đồng loạt khai hỏa. Dưới ánh trăng mờ, nhiều người trông thấy một bóng đen phóng vụt khỏi bụi cây rậm và biến nhanh vào hẻm núi. "Thế con cọp có trúng đạn không anh?" Con tí súng hồi hộp hỏi. "Tao nghĩ là không trúng đâu." "Tại sao anh biết?" "Vì ba hôm sau nó lại quay lại chỗ cũ." Lần này, trước khi các thợ săn nã đạn, con dê Tuyết Trắng đã lẻn ra khỏi dãy rào và phóng nhanh về phía con cọp ẩn nấp. "Chạy đi, bạn Tay Tròn." Tuyết Trắng vừa chạy vừa kêu lớn. Ở phía sau, dê mẹ thét be be: "Ôi trời, quay lại ngay, đồ ngốc." Hàng loạt phát đạn vang lên giòn giả trước khi các thợ săn kịp nhìn thấy con dê con xuất hiện trong tầm bắn. Rất may con dê không trúng đạn, nhưng con cọp thì không được may mắn như vậy. Khi Tuyết Trắng đến nơi thì Tay Tròn đang thoi thóp. Con dê nghẹn ngào khi thấy đầu và cổ con cọp bê bết máu. Tay Tròn cố mở mắt ra nhìn bạn. Nó khó nhọc nói, bong bóng không ngừng phì ra từ lỗ mũi: "Mình biết thế nào cũng gặp bạn mà." Tay Tròn thều thào, nhưng mắt nó ánh lên sự vui mừng. Tuyết Trắng quên mất mình là dê. Nó cọ mõm lên má con cọp, nức nở: "Chắc chắn em sẽ đi tìm anh mà." Nghe bạn nó nói vậy, Tay Tròn vui lắm. "Cảm ơn bạn, Tuyết Trắng." Nó cảm động nói, khẽ nhắm mắt lại và không biết rằng nó sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Con tí súng ràn rụa nước mắt: "Buồn quá anh ơi." Con tuẩn rên rỉ: "Đổi cái kết đi, cu mùi." Hải cò nói, mặt dầu dầu: "Tao cũng không muốn Tay Tròn chết." Tôi chịu ý đám bạn, kể lại phần kết thúc. "Đổi lại thì nó như sau." Hàng loạt phát đạn vang lên giòn giả trước khi các thợ săn kịp nhìn thấy con dê con xuất hiện trong tầm bắn. Họ đâu có biết có một con vật ngu ngốc đột ngột nhào ra trước mũi súng. Chạy chưa tới bụi cây thì Tuyết Trắng đã ngã vật xuống. Những viên đạn của thợ săn cắm chi chít trên người nó. "Không!" Con tí súng gần như ré lên. "Đổi lại như thế càng tệ hơn." "Chứ mày muốn sao?" Tôi nổi cáu, không phải vì sự phản đối mà vì cái giọng khùng khùng của nó. "Hay là mày muốn cả hai con đều chết?" "Anh ơi, chẳng con nào chết hết." con tí súng dụi cườm tay lên đôi mắt đỏ hoe. Tại sao chúng không thể sống tiếp và rốt cuộc được ở bên nhau? Tụi mình được quyền giết như vậy cơ mà. Câu cuối cùng nó nói như một nhà lý luận văn học. Cái con tí súng đa cảm này, chính vì những chi tiết còn con như vậy mà nó khiến tôi khi lớn lên cứ hay nghĩ về nó. Khi lần đầu làm thơ cho một mối tình đã chết, trong đầu tôi luôn thấp thoáng hình bóng con tủn. Tôi nghĩ đến con tủn một cách vô thức, nỗi đau bé thơ của tôi. Tôi mường tượng cảnh nó tự nguyện bắt cặp với hải cò trong trò chơi vợ chồng và cười khoe lúm đồng tiền với thằng này 15 lần mỗi ngày. Không hiểu tại sao, mặc dù thừa hiểu tại sao đó, mọi mối tình không thành của tôi sau này bao giờ cũng mang gương mặt con tủn. Có lẽ vì hai đứa tôi đã đi ngang qua đời nhau đầy nuối tiếc vào lúc 8 tuổi để rồi không còn dịp nào quay lại nữa. Giao lộ của những tình cờ, những cuộc đời va quẹt lẫn nhau, những ngôi sao cứ mọc bừa trên mái phố, những cánh hoa héo dần trên tay, và trên vai tôi mặt trời ủ dột. Giao lộ của những hiềm nghi, bằng nhát kéo của định mệnh, chúng ta cắt nhau theo đường vuông góc, để làm khổ nhau một cách vội vàng như không còn kịp nữa. Cho hai tay vào túi quần, tôi đứng co ro trước ngõ nhà em. Ngõ nhà em bây giờ là ngõ nhà người khác. Ngôi sao xanh đã tắt rồi, trên vai tôi mặt trời đã ngủ. Giao lộ của lãng quên, em trượt qua đời tôi như bánh xe trượt qua cát ướt. Cầu mong em đừng té ngã ở cuối đường. Con tuổi đã không té ngã, cho đến bây giờ nó vẫn đang sống hạnh phúc, và hai đứa tôi vẫn là bạn bè. Chúng tôi đã gặp lại nhau 10 năm sau ngày nó theo gia đình rời khỏi thị trấn, nhưng trái tim của nó đã mãi mãi đi theo một trái tim khác. Bây giờ, mỗi khi làm thơ cho người con gái nào, tôi luôn ngạc nhiên bắt gặp mình đang thì thầm với con tuổi ngày xưa. Anh chôn cất tình yêu trong vườn tịch mịch. 10 năm sau, em hãy gắng quay về. Không còn anh, nhưng lối mòn cỏ mọc, những dấu giày sẽ kể lể em nghe. 10 năm sau, con tuổi đã không quay về. Chỉ có tôi lên thành phố thi đại học và gặp lại nó sau quãng thời gian dài xa cách. Nó không biết tôi chôn cất mối tình bé con của tôi ở chỗ nào, thậm chí không biết từng có một mối tình như thế. Nhưng bất chấp những đổi thay, đổ vỡ, tử biệt sinh ly, tôi luôn tin rằng thế giới này không có gì vĩnh viễn mất đi. Sự sống vẫn sẽ kéo dài dưới một hình thức khác, vẫn tồn tại sự phục sinh sau khi chết. Có hạt khô nằm chết bên bờ rào không tên, ngày hôm sau chỗ ấy chắc là hoa mọc lên. Có buổi chiều nằm chết trên đồi thông cỏ dày, chắc hôm sau chỗ ấy mọc lên một sớm mai. Có lẽ vì mối tình bé thơ của tôi đã chết trước khi kịp chào đời, nên đã không có huyền thoại Phượng Hoàng sinh ra trong câu chuyện này, giống như ánh sáng không thể thắp lên từ những que chim đã tắt quá lâu. Khác với con tuổi, con tí súng luôn mang lại cho tôi cảm giác êm đềm. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của nó mấy chục năm trước về con dê tuyết trắng và con cọp tai tròn. Tại sao chúng không thể sống tiếp và rốt cuộc được ở bên nhau? Sau này, khi tôi phát hiện ra con tí súng là một người vợ tuyệt vời, thì nó đã là vợ người ta. Nhưng phát hiện muộn màng đó không làm tôi cảm thấy mất mát hoặc mệt mỏi khi phải xoay sở với sự quấy nhiễu của kỷ niệm, như với trường hợp con tuổi. Những khi lòng dịu dàng nhất, tôi hay nghĩ đến con tí súng. Nói cách khác, mỗi khi nghĩ đến con tí súng, lòng tôi luôn cảm thấy dịu dàng, thậm chí có chút gì đó âu yếm. Trong những giấc mộng đêm hè, thỉnh thoảng tôi mơ thấy nụ cười súng răng của nó, và điều đó luôn làm tôi mỉm cười khi thức giấc. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn tin rằng hàm răng của con tí súng chỉ đầy đủ nhất khi thiếu đi một chiếc. Nó không thể là nó trọn vẹn nếu nó mò đến chỗ nha sĩ để trồng lại răng như những người khác. tôi sẽ lấy em làm vợ chăng? Người con gái lưng ông, người con gái có gót chân son, đi bằng điệu rồng rắn. Tôi sẽ đeo trống ếch, cưới em về. Hay là em, người con gái súng răng cửa trên, cười với tôi bằng tiếng gió lùa, khóc với tôi bằng tuổi 20. Nếu ký ức về con tuẩn má lúm đồng tiền thường vắt kiệt sức tôi, biến tôi thành kẻ khóc thuê vô danh trong các cuộc tình, thì kỷ niệm về người con gái súng răng cửa trên có tên là Tí Súng luôn nâng đỡ tâm hồn tôi trên các nẻo đường tình yêu. Những câu thơ mang dáng hình con Tí Súng bao giờ cũng hiện ra trong thế giới pha trộn giữa thực và mơ. Rất nhiều dấu hỏi nhưng rất ít dấu than, thấp thỏm đấy nhưng không hề âu lo. Em ở đâu người con gái đó? Phải em là cô gái thích cài nơ? Phải em là người luôn lỗi hẹn? Thực sự khi viết những câu thơ này, tôi không biết đang ở đâu người con gái đó, một nửa bất định của đời tôi. Nhưng trong khi chờ đợi, tôi thấy mình vô cùng yên tâm khi ký thác tâm tình vào một nửa mơ hồ qua hình bóng con Tí Súng. Những cơ cực tôi không cần chia sẻ, những khổ đau tôi quen gánh gồng, tôi chỉ sợ những bình minh quá đẹp không có người bên cạnh để chờ mong. Con Tuẩn và con Tí Súng, hai người bạn gái thuở thiếu thời của tôi, tụi nó đâu có biết kỷ niệm ngày xưa đối với tôi sâu đậm đến mức hình ảnh của hai đứa nó thay nhau hiện ra trong thơ tôi, nhảy qua nhảy lại như trong trò chơi biến hình, dù trái tim tôi lúc đó đang đập vì cô gái nào đi chăng nữa. Còn thằng Hải Cò? Hải Cò dĩ nhiên không đi vào thơ tôi, trừ khi tôi cao hứng làm thơ về chiến tranh. Nếu đọc được những dòng này, thế nào Hải Cò cũng đi tìm tôi để gây chiến. Chương 12. Người lớn dễ thương. Rốt cuộc, cuốn truyện tranh đầu tay của bốn đứa tôi có bốn cái kết giả định. Tay tròn sẽ chết, tuyết trắng sẽ chết, cả tay tròn lẫn tuyết trắng đều chết, cả tay tròn lẫn tuyết trắng đều sống. Bốn đứa tôi cãi nhau bằng bốn cái miệng, trong suốt 4 tiếng đồng hồ vẫn không ngã ngủ. Đến lúc mặt cả bốn đứa đều đỏ bầm mà chuyện ai sống ai chết vẫn bất phân thắng bại, con Tuẩn mệt mỏi nói: "Tụi mình đi kiếm trọng tài đi." "Trọng tài thì trọng tài," tôi nhủ bụng và theo tụi bạn ra cửa. Bọn tôi bắt gặp ba con Tí Súng từ ngoài cổng đi vào. "Đi đâu đó tụi con?" Ông vui vẻ. "Dạ con qua nhà bạn." Còn Tí Súng đáp. Khi đi lướt qua ba nó, không hiểu nghĩ sao nó quay lại hỏi: "Ba ơi ba, con cọp và con dê, ba muốn con nào chết hay ba muốn cả hai con đều sống?" Ba con Tí Súng ngơ ngác không biết chuyện cọp và dê này ở đâu ra, nhưng rồi ông vẫn hào hứng trả lời, mắt lấp lánh: "Cào hổ cốt mà ngâm rượu thì tuyệt lắm đó con. Món dê xào lăn cũng ngon nữa." Con Tí Súng méo sệt miệng, có vẻ hết sức hối hận vì đã tìm sai trọng tài. Tôi sực nhớ ba con Tí Súng lâu nay vẫn ở trong số những người luôn nhìn mọi con vật dưới hình thức một món ăn. Vì vậy, trước khi ông kịp nhắc đến món lẩu dê, bốn đứa tôi đã xô nhau tuôn ra cổng như chạy trốn. Bọn tôi đi tìm con Dung Điệu. Con Dung Điệu hóa ra cũng như ba đứa kia, nghe tôi kể lại câu chuyện, nó nhảy tưng tưng: "Sống, sống, sống, chẳng con nào chết hết." Sau con Dung Điệu tới con Lý. Con Lý vẫn đứng khóc ngoài hè như lần trước bọn tôi nhìn thấy nó. Con Tuẩn thở dài: "Mẹ bạn lại được đánh ba bạn hả?" Con Lý không đáp, nhưng sự im lặng của nó còn rõ rệt hơn một cái gật đầu. Hải Cò tặc lưỡi: "Chắc ba mày lại xóa tấm bảng của mẹ mày." Con Lý vẫn lầm thinh, và thực ra bọn tôi cũng không cần nó xác nhận. Điều quan trọng là làm sao an ủi nó kìa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, bâng quơ nói: "Ba mày xóa một hai lần là chán thôi mà." "Không đâu." Con Lý sụt sịt. "Ba mình làm chuyện này cả chục lần rồi." Một không khí nặng nề bao quanh bọn tôi sau câu than thở của con Lý. Nếu là rắc rối của trẻ con, bọn tôi còn góp ý được. Nhưng đây là chuyện của người lớn, là chuyện mà vài chục năm nữa bọn tôi mới đủ hiểu biết để đưa ra lời khuyên giải. Còn hiện nay, bọn tôi chỉ có thể nhìn câu chuyện của ba mẹ con Lý theo góc nhìn nghiêng, và sự thiếu hụt về kinh nghiệm sống khiến bọn tôi cảm thấy bất lực. con tí súng chợt buộc miệng. Nhưng tại sao mẹ bạn không ghi nợ ở chỗ nào khác? Thắc mắc của con tí súng y như một mũi khoan. Nó nhanh chóng đục thủng bức tường đang chắn ngang đầu óc đang vón cục của bọn tôi. Cả đống cái miệng lập tức reo lên. Việc gì phải ghi trên bảng? Đúng rồi, nếu mẹ bạn ghi vào một cuốn sổ hay một tờ giấy rồi cất vào một chỗ bí mật, làm sao ba bạn xóa được? Con Lý ngẩn mặt ra. Ha. Nó lướt mắt qua bốn đứa tôi như để kiếm tìm câu trả lời. Nhìn gì mà nhìn? Tôi khụt khịt mũi. Rõ là mẹ mày cố tình ghi lên bảng còn gì. Nghĩa là sao? Con Lý vẫn chưa hết ngạc nhiên. Chẳng lẽ mẹ mình cố tình ghi lên bảng để ba mình xóa? Chứ gì nữa. Thế sao mẹ mình lại rượt đánh ba mình? Hải cò cười hì hì. Mẹ mày giả giờ vậy thôi, chứ tao chắc mẹ mày không đánh ba mày được cái nào đâu. Thỉnh thoảng có những người lớn dễ thương. Người lớn dễ thương thỉnh thoảng nghĩ ra những trò chơi dễ thương. Hôm sau gặp lại bọn tôi trên lớp, con Lý cười khoe hàm răng trắng bóng. Mình nhớ lại rồi, đúng là mẹ mình rượt ba mình chạy lòng vòng vậy thôi, chứ không có đánh được cái nào hết á. Hải cò vên mặt. Tao đã nói rồi mà. Câu chuyện của con Lý rưới vào lòng tôi một chất lỏng ngọt ngào. Tôi sực nhớ hôm qua cuối cùng bọn tôi đã quên hỏi nó về chuyện con dê. Hôm nay thì tôi nhớ, nhưng tôi lờ đi. Bởi vì hôm nay con Lý đang vui. Người đang trong tâm trạng vui vẻ chắc chắn không muốn nhìn thấy ai qua đời, dù đó là cọp hay dê. Tôi cũng đâu có muốn con dê tuyết trắng và con cọp trai tròn của tôi lăn ra chết đâu. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng nếu có một đứa ngã ra dưới làn đạn của thợ săn, câu chuyện sẽ xúc động hơn và ám ảnh hơn. Sau này tôi nghe nhiều người bảo rằng họ thích những câu chuyện có cái kết vui, nhưng họ lại nhớ lâu hơn những câu chuyện có cái kết buồn. Tôi cũng vậy thôi. Hồi bé, chưa biết gì về phép tắc làm văn, tôi đã có cảm giác cái chết đôi khi giúp người đọc hiểu về cuộc sống được nhiều hơn. Một kết thúc viên mãn đem lại sự hài lòng, nhưng như vẫn thường xảy ra, khi bạn đã hài lòng với điều gì thì bạn không còn phải lăn tăn suy nghĩ về nó nữa. Một cuộc chia ly, một cảnh tan vỡ, một sự mất mát sẽ khiến tâm hồn bạn cảm thấy thiếu hụt và nhói đau, để lại trong tim bạn một vết cắt, và bạn sẽ tự tìm cách chữa lành nó bằng những phút giây trăn trở, dày vò. Bạn sẽ lật tới lật lui câu chuyện, sẽ lộn trái các biến cố, sẽ xới tung nó lên, sẽ nhìn trừng trừng vào số phận của nhân vật để tìm lý do tại sao mọi sự lại như thế. Và trong khi quần thảo với các dấu hỏi trong đầu, bạn sẽ thu hoạch được nhiều thứ. Tình yêu cũng vậy thôi. Con người ta hay mơ màng nghĩ về mối tình đầu, bởi vì đó là mối tình bị đứt đoạn. Nó giống như một cuốn sách bị ai xé mất mấy trang cuối. Và chính vì ta mãi mãi không bao giờ biết được phần sau của nó mà ta tiếc nuối nó hơn mối tình bây giờ. Tức là mối tình mà ta biết chắc nó đang bắt ta kiếm tiền, giặt đồ, đi chợ, rửa chén, dỗ con và thỉnh thoảng dọa ra tòa ly dị. Ôi, tôi lại huyên thuyên nữa rồi. Tôi đang nói về cuốn truyện tranh. Sau khi bọn tôi quyết định những viên đạn của đám thợ săn sẽ bay vào khoảng không và đôi bạn tuyết trắng tay tròn an toàn chạy vào hẻm núi, con Tuấn lôi cuốn truyện ra tiếp tục vẽ. Lần này bọn tôi để yên cho nó làm việc. Bọn tôi tức là tôi, con tí súng và thằng hải cò. Mẹ con Tuấn không phải là bọn tôi. Mẹ nó thắc mắc. Vẽ cái gì mà vẽ suốt ngày vậy con? Con vẽ truyện tranh. Truyện tranh á? Cô giáo kêu con vẽ à? Dạ không, con và các bạn tự vẽ. Ôi trời. Sao ạ? Mẹ cứ tưởng con làm bài tập chứ. Tốn bao nhiêu là bút màu, rốt cuộc chỉ để chơi. Tôi khẽ thở dài khi nghe con Tuấn kể lại như vậy. Mẹ con Tuấn chắc cũng suy nghĩ giống như ba con tí súng. Làm gì cũng phải có mục đích cụ thể. Hễ chơi là không được. Trong khi con nít mà không chơi thì đâu còn là con nít. Tất nhiên con Tuấn giấu biến lý do vẽ truyện tranh. Nếu bảo vẽ để bán hoặc cho thuê, thế nào mẹ nó cũng bảo nó bị điên. Mà trẻ con trong mắt người lớn gần như đứa nào cũng hơi điên điên. Rút kinh nghiệm, khi đã là một ông bố, trước khi định rầy con cái chuyện gì, tôi đều ép mình dành ra vài giây để nhớ xem hồi bé tôi có điên điên như nó hay không. Rất may là lần nào tôi cũng kịp nhận ra hồi bằng tuổi nó, tôi còn điên hơn nó gấp 10 lần. Và thế là thay vì quát mắng, tôi đổi giọng tươi cười. Tuyệt lắm con. Chương 13. Tin tức tốt lành. Thực ra thì người lớn điên hơn trẻ con. Kiếm tiền như kiểu bọn tôi nếu thất bại thì cùng lắm là hao một hộp bút chì màu và tốn một mớ thời gian. Còn người lớn bao nhiêu kẻ tán gia bại sản vì làm ăn thất bại. Có người trốn ra nước ngoài khi vỡ nợ, có kẻ vào tù, có kẻ treo cổ tự tử. Bố mẹ anh em con cái còn bị vạ lây. Công cuộc kinh doanh của bọn trẻ con nếu thua lỗ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Thậm chí tình bạn giữa bốn đứa tôi nhờ vậy càng kháng khích hơn. Ít ra là để hợp lực chống lại sự thất bại, mà xét cho cùng, nếu bọn tôi không chơi với nhau thì đã không xảy ra. Nhưng bọn tôi đâu có thất bại. Tôi, con Tí Súng và thằng Hải Cò là ba độc giả đầu tiên của cuốn truyện tranh. Và mặc dù đã thảo luận đến thuộc lòng cốt truyện, ba đứa tôi vẫn háo hức dành nhau xem, say sưa dành nhau đọc. Sau đó hăng hái dành nhau ca tụng tài vẽ của con Tuấn lên tận mây xanh, khiến nhà họa sĩ luống cuống đến tội. Tôi có cảm giác con Tuấn cứ loay hoay hoài trên mây, không biết làm sao tiếp đất á. Bọn tôi tất nhiên không rao bán ngay sản phẩm của mình. Rao bán ngay thế nào cũng bị bọn keo kiệt chế ổng chê eo. Trong giờ chơi, tôi vờ mở cuốn truyện tranh ra, say mê đọc. Ngay lập tức, tụi bạn xúm lại như ruồi. Đọc gì vậy, cô Mùi? Tôi ra vẻ hững hờ. Truyện tranh. Truyện tranh à, hay không? Hay tuyệt, tôi đáp, vẫn không rời mắt khỏi những ô tranh. Cho tao xem chút đi. Tôi lấy tay che trang sách. Muốn xem thì mua về nhà mà xem. Mày bán hả? Ờ, nhưng mày phải cho tụi tao xem qua khúc đầu chứ. Tôi hé hé tay ra. Xem một tẹo thôi đó nha. Tụi bạn chúi đầu vào cuốn truyện. Ơ, đây đâu phải là sách truyện. Sao lại không? Sách người ta in khác cơ. Tất nhiên rồi, tôi ưỡn ngực. Cuốn truyện này là do tụi tao tự vẽ. Thế thì chẳng ra gì rồi. Đồ ngu, Hải Cò nổi nóng. Quan trọng là truyện có hay hay không, và vẽ có đẹp không. Chưa gì đã chê. Tụi bạn lại râm ran bàn tán. Truyện con dê à? Ờ, con dê. Tại sao tụi mày không vẽ truyện con khỉ kiểu như Tô Ngộ Không ấy? Tôi bực mình. Nếu mày muốn thì mày tự làm con khỉ đi. Tụi tao cứ thích vẽ truyện con dê á. Vẽ đẹp đấy, một đứa khác nói. Thằng này có vẻ biết điều nè. Con Tuấn vẽ phải không? Tao thấy cuốn truyện tranh này có vẻ hay đó, một đứa khác nữa, có vẻ biết điều hơn. Cho tụi tao xem thêm vài trang nữa đi, xem con cọp có ăn thịt con dê không. Tôi gấp cuốn truyện lại. Bỏ tiền ra mua cuốn sách, tụi mày sẽ biết rốt cuộc con cọp ăn thịt con dê hay là con dê ăn thịt con cọp. Mày định bán bao nhiêu? 40 đồng. Cả đống cái miệng ré lên. Mày định cắt cổ bọn tao hả cô Mùi? Sách thật người ta cũng không bán tới giá đó. Tôi quơ cuốn sách trên đầu. Sách này còn thật hơn cả sách thật. Đặc biệt trên thế gian này chỉ có một bản thôi. Còn Tí Súng nãy giờ làm thinh, giờ đế vô. Vô cùng quý hiếm, con Tuấn bồi thêm. Duy nhất trên trái đất. Quý hiếm cỡ nào thì bọn tao cũng không có chừng đó tiền. Chỉ chờ có vậy, Hải Cò hạ đồng quyết định. Không mua được thì thuê, 4 đồng một ngày, quá rẻ. Tôi cười, rẻ như cho. Thị trấn của bọn tôi dạo đó không có nổi một tiệm sách, chỉ có vài cuốn truyện tranh treo loe hoe ở các tiệm tạp hóa. Người ta treo những cuốn truyện toàn ten trên cây sào trước cửa tiệm, bán chung với bút thước, tập học trò, các loại bản đồ, các tập nhạc in Romeo và hộp vịt, xà phòng, đường cát, nước tương. Các nhà xuất bản cũng không in nhiều truyện tranh như sau này, chỉ có vài cuốn lũ học trò đọc đi đọc lại đến nát nhàu, lại toàn truyện in đen trắng. Truyện tranh màu là do bọn tôi sản xuất, đúng là một đặc sản. 15 ngày sau khi phát hành, đặc sản của bọn tôi đã có 10 đứa thuê về đọc. Sau này tôi mới biết 30 đứa khác trong lớp thuê lại của 10 đứa kia với giá 2 đồng một ngày. Bọn tôi tức điên khi biết thông tin này, nhưng không làm gì được những tên láo cá kia. Dẫu sao, bọn tôi cũng hết sức hài lòng, trước đà làm ăn thuận lợi. Đó là lý do các cư dân thị trấn thường bắt gặp bốn đứa tôi la cà ở các cửa tiệm bánh kẹo dọc phố sau khi cuốn truyện ra đời. Cuối cùng, có một đứa sẵn sàng mua đứt cuốn truyện với giá 30 đồng. Đó có lẽ là tin tốt lành nhất với bọn tôi trong thời gian đó. 30 đồng đó, bọn tôi quyết định đem tặng thằng Hiệp Còi, với hy vọng nó sẽ dần dà tích góp đủ tiền để đi học. Chưa bao giờ bốn đứa tôi nhất trí với nhau nhanh như vậy. Khi tán thành chuyện này, tôi thấy trong tim mình có một sự xao động nhẹ nhẹ hết sức dễ chịu. Một cảm giác tôi chưa từng bắt gặp trước đây. Đối với trẻ con, tự mình làm ra tiền là một hạnh phúc vô biên, và dùng đồng tiền mình kiếm được để giúp một đứa nghèo khó hơn mình là một trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. Bốn đứa tôi cho tới lúc đưa ra quyết định vĩ đại đó vẫn còn là những đứa trẻ. Bọn tôi còn cả cuộc đời phía trước để vật lộn, thậm chí để chịu đựng những đòn roi của cuộc sống. Bọn tôi không biết tương lai của mình sẽ ra sao, cũng không biết cách chuẩn bị cho tương lai như thế nào, nhưng hành động bồng bột thuở ấu thơ đó đã giúp bọn tôi hình thành một thói quen để sau này không phung phí hoặc phản bội lại những ý tưởng tốt đẹp mà tuổi thơ ban phát. Bây giờ tôi nói như vậy thì nghe có vẻ to tát đó, nhưng hồi bé thật ra bọn tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mặc dù 30 đồng đối với bọn tôi là món tiền khá lớn. Người lớn tất nhiên cũng làm từ thiện hoặc công tác xã hội, nhưng khác với nhiều người trong số họ, ngày bọn tôi đưa tiền cho thằng Hiệp không có ai quay phim chụp ảnh, không có báo chí nào đưa tin, tóm lại là chẳng ai hay biết. Người duy nhất biết chuyện đó là Hiệp coi. Chương 14. Tình bạn muôn năm. Hiệp coi tròn xoe mắt khi bọn tôi dúi gói tiền vào tay nó. Cái gì vậy? Tiền tặng mày đó. Tự nhiên lại đem tiền tặng tao, tụi mày khùng hả? Khùng gì, tặng cho mày để dành, mai mốt mày sẽ có đủ tiền đi học. Hiệp coi có vẻ cảm động, nó cúi nhìn gói giấy trên tay. Bao nhiêu trong này vậy? 30 đồng. Nhiều vậy? Nhiều gì, đã đủ cho mày đi học đâu. Mày giữ đi, mai mốt có tiền tụi tao sẽ tặng thêm. Hiệp coi nhìn bọn tôi bằng ánh mắt trưng trưng. Sao tụi mày tốt với tao như vậy? Còn tí súng nhè răng súng ra cười. Tụi mình tốt với tất cả mọi người mà. Cách đây vài chục trang, tôi có nói trẻ con chỉ cần đủ tiền để mua bánh kẹo, cà rem, si rô, ổi xoài, nói chung những thứ gì có thể lèn chặt dạ dày. Khi kể tới chuyện thằng Hiệp, tôi chợt nhớ ra trẻ con cũng cần tiền để giúp đỡ người khác. Để giúp đỡ người khác, chỉ lòng tốt suông thì không đủ. Đứng trước một người thiếu ăn, nếu bạn chỉ ôm vai họ an ủi, ôi tội nghiệp bạn quá, mà không tặng họ một ổ bánh mì, thì câu nói chân thành của bạn có thể làm họ ấm lòng trong giây lát. Nhưng suốt đêm hôm đó, họ vẫn không ngủ được vì đói. Nói chung, lòng tốt rất cần được cụ thể hóa bằng những giúp đỡ vật chất. Nếu không, nó sẽ rơi vào chỗ bất lực. Có tiền, chúng ta sẽ có cơ hội làm người tốt nhiều hơn là không có tiền. Kết luận đó có vẻ khó nghe, nhưng sự thật là như vậy. Thật ra điều cốt lõi không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở thái độ của chúng ta đối với đồng tiền và cách chúng ta sử dụng nó. Khi Chúa Giê-xu phán: lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước trời, thông điệp của Ngài chủ yếu muốn nói đến sự sẻ chia, buông bỏ. Nhưng trước khi buông bỏ bằng cách bán hết gia tài để bố thí cho kẻ nghèo như Kinh Thánh dạy, thì con người ta cũng phải làm lụng vất vả để có được cái gia tài đó. Và tôi nghĩ chuyện kiếm tiền thiết tưởng là điều nên khuyến khích, miễn là nó chính đáng và lương thiện. Việc đến đây tôi chợt hiểu tại sao người lớn hay nói đến tiền và tại sao điều đó trở thành một thói quen của họ. Và tôi nghĩ trẻ con thỉnh thoảng cũng nên nhìn người lớn bằng cặp mắt độ lượng, miễn họ không dùng tiền bạc để đàn áp các giá trị khác. Có vẻ tôi nói hơi nhiều đến tiền bạc trong cuốn sách này, nhưng biết làm sao được khi con người ta đụng chạm đến tiền bạc ở khắp mọi nơi. Từ ba con tí súng đến mẹ con Tuẩn, từ bố mẹ con Lý đến cha con thằng Hiệp Còi, ngay cả bạn cũng vậy thôi. Để mua cuốn sách này, bạn không thể không cho tay vào ví. Bà tôi mỗi khi cho tôi tiền đều nói: đừng hoang phí nghe con, tiền bạc bây giờ khó kiếm lắm. Hồi bé nghe ông nói câu đó với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi chỉ thấy buồn cười. Bây giờ thì tôi nhận thấy ông nói đúng. Tiền đâu phải là lá và bạc cũng đâu phải là sỏi, cứ thò tay ra là hái lượm dễ dàng. Bọn nhóc tì chúng tôi phải làm việc ròng rã gần một tháng trời mới hoàn tất một cuốn truyện tranh, vừa cày ải vừa phải nơm nớp đối phó với những ánh mắt dò hỏi của các bậc làm cha làm mẹ. Rõ ràng muốn kiếm tiền phải đổ mồ hôi và cuộc sống quả là chẳng dễ dàng gì, ngay cả với bọn trẻ chúng tôi. Dù vậy, sự hào hứng đón nhận của tụi bạn trong lớp và vẻ mặt rạng ngời của thằng Hiệp khi nhận gói tiền đã trở thành nguồn động lực to lớn để bốn đứa chúng tôi tiếp tục thực hiện cuốn truyện thứ hai. Nói cho đúng ra, bọn tôi không muốn sản xuất tiếp truyện tranh cũng không được. Tụi bạn trong lớp nhào nhào: tụi mày vẽ tiếp cuốn thứ hai đi chứ. Vẽ tiếp chuyện con cọp và con dê á. Tao muốn biết sau khi chạy thoát thân, hai đứa nó sống như thế nào. Tôi không rõ những đứa từng thuê cuốn truyện này muốn đọc tiếp phần tiếp theo thật hay là muốn kiếm chác từ cuốn truyện bằng cách đưa cho đứa khác thuê lại với giá rẻ hơn. Nhưng việc tụi nó hứng thú với cuốn truyện đã kích thích bọn tôi làm việc. Hải Cò vẫn còn ấm ức. Không cho 10 đứa kia thuê nữa. Còn Tuấn nghiến răng. Tôi gian lận. Tôi gãi cổ. Tụi nó vẫn trả tiền đầy đủ cho một ngày thuê. Còn trong ngày đó tụi nó làm gì với cuốn sách tụi mình đâu có ép buộc được. Cho dù như vậy tao cũng không muốn cho tụi nó thuê. Hải Cò khăng khăng. Tao sẽ gạ 10 đứa khác. Tôi cười khổ. 10 đứa khác lại đem cho 10 đứa này thuê lại 2 đồng một ngày thì mọi thứ cũng y xì như cũ thôi. Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách kiểu như dạy con làm giàu, nên không biết người ta dạy điều gì cho một đứa trẻ. Nhưng lũ bạn quỷ quái của tôi ngay từ bé đã biết cách kiếm tiền theo cung cách rất tinh ranh. Trẻ con tinh ranh không biết sau này có trở thành người lớn tinh ranh hay không. Nhưng khi lớn lên, tôi thấy nhiều người làm giàu theo những cách rất ma mãnh, bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi. Và lần đầu tiên tôi biết đến cụm từ lợi dụng kẽ hở của luật pháp, tức là sự gian lận sờ sờ ra đó mà luật pháp không làm gì được. Bốn đứa tôi lại loay hoay nghĩ phần tiếp theo cho câu chuyện con dê. Lại cãi vã, lại có tiếng nghiến răng, lại có đứa quát tháo văng nước bọt, lại có đứa thúc thích khóc. Nhưng chả sao, đó là một phần của cuộc sống. Cuộc sống mà không có tranh luận hay phản biện thì suốt đời chỉ dẫm chân tại chỗ, và đầu óc con người sẽ giống như những chiếc bánh đúc ra từ một khuôn. Lúc đó chúng ta chỉ dùng đầu để đội nón, chứ không phải để suy nghĩ. Thật là lãng phí. Chi tiết khiến bọn tôi cãi nhau kịch liệt nhất là có nên cho con dê tuyết trắng và con cọp tai tròn yêu nhau không, hay tụi nó mãi mãi chỉ là bạn. Bốn đứa tôi tự động chia thành hai phe. Tôi và con Tuấn, phe tình yêu. Con Tí Súng và thằng Hải Cò, phe tình bạn. Lần đầu tiên tôi và con Tí Súng không đứng chung một chiến tuyến khi tranh cãi nổ ra. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy lúc đó tôi đứng về phe tình yêu không có gì là khó hiểu. Ngay từ khi nghĩ ra câu "anh đẹp trai quá" và đặt nó vào miệng con dê mới lớn, tôi đã mường tượng chuyện gì sẽ phát sinh giữa con dê và con cọp. Khi một cô gái khen một chàng trai "anh tốt bụng quá", cái sẽ xảy đến có thể là tình bạn. Còn nếu cô khen anh ta "anh thông minh quá" hay "anh học giỏi quá", chàng trai lập tức trở thành một bậc sư phụ đáng kính trong mắt cô gái. Và sau khi thốt ra lời thán phục đó, nhiều khả năng cô sẽ ôm tập đến nhờ anh hướng dẫn cô làm luận văn. Nhưng người con gái khen người con trai "anh đẹp trai quá" là một chuyện hoàn toàn khác. Nó hệ trọng hơn nhiều. Nó không còn là lời khen nữa. Nó như một thứ cảm xúc ngâng lên thành tiếng. Không phải ngày nào trong tim chúng ta cũng nở một nụ hồng. Nhưng khi cô gái nói với chàng trai những lời như vậy, tôi tin rằng cả một rừng hồng đang đua nhau khoe sắc trong lòng cô. Vì tất cả những lẽ đó, tôi nghĩ con dê tuyết trắng và con cọp tai to của tôi sẽ đi xa hơn tình bạn. Tất nhiên, tình yêu là thứ ít chắc chắn nhất trong cuộc sống. Nhưng không vì vậy mà tuyết trắng và tai tròn không tìm kiếm điều đó. Bởi chẳng việc gì chúng phải lãng phí cảm xúc của mình, nhất là khi chúng còn quá trẻ. Con Tuấn nhanh chóng tán thành ý kiến của tôi. Đúng rồi đó, cho hai đứa nó thành một cặp đi. Hồi đó tôi không biết con Tuấn đang thích tôi như tôi đang thích nó. Nhưng khác với tôi, nó giấu kín điều đó dưới đáy lòng, thậm chí bằng một cách hết sức cực đoan, là lúc nào cũng chọn thằng Hải Cọ làm phu quân trong trò chơi vợ chồng. Việc nó muốn con dê và con cọp trở thành một cặp, sau này tôi nghĩ có lẽ là cách nó muốn tình cảm bí mật của nó được phản chiếu trong cuốn truyện tranh theo kiểu bọn trẻ bây giờ hay gọi là selfie gì đó. Con Tí Súng, người vợ hiền của tôi, bây giờ thì tôi biết nó mãi mãi chỉ xem tôi là bạn, ngay cả lúc nó làm vợ tôi, phản đối. Mình thích tụi nó là bạn bè hơn. Tôi trừng mắt. Tại sao mày thích tụi nó là bạn bè? Em không biết. Không biết thì đừng có ý kiến. Tôi gắt. Nhưng tại sao chúng phải yêu nhau? Nếu không yêu thì con cọp đâu có liều lĩnh đến mức mạo hiểm nấp ngoài hàng rào khu trại để mong nhìn thấy con dê. Con cọp cũng có thể làm thế vì tình bạn mà, anh. Con Tí Súng bắt bẻ tôi bằng một câu quá khó. Ờ nhỉ, tình bạn xét cho cùng cũng vĩ đại, không kém gì tình yêu. Và so sánh hai thứ tình cảm đó với nhau là cách tốt nhất để chứng tỏ không có ai kém hiểu biết hơn mình. Con Tí Súng dồn tôi vào chân tường. Tôi đã muốn nổi điên, đã vậy lại thêm thằng Hải Cò lắm mồm. Hải Cò cười he he. Tao chưa bao giờ nghe nói một con cọp yêu một con dê hay một con dê yêu một con cọp. Tại sao? Vì cọp và dê là hai loại khác nhau. Nhưng đây là truyện. Thế truyện là bịa tất tần tật à? Không phải bịa tất cả mọi thứ. Tôi ấp úng. Nhưng có những chỗ mình phải bịa. Bịa là không được rồi. Thế sao tao bịa con dê và con cọp biết trò chuyện với nhau, biết nghe cả tiếng người nữa? Mày không thắc mắc đi. Lần này vẻ bối rối trên mặt tôi và mặt Hải Cò đổi chỗ cho nhau. Nó vuốt tóc. Ờ hả? Con tí súng nói: Em chẳng bao giờ thắc mắc về chuyện đó cả. Con tủn nhanh nhẩu nối lời: Mình thấy chuyện đó tự nhiên mà. Lúc đó tôi chưa đủ hiểu biết để đào sâu hơn đề tài này, tôi đã mất cơ hội phản kích lại hải cò. Chỉ khi lớn lên và đi vào nghề viết lách, tôi mới dần dần nhận ra mọi nhà văn đều có tài bịa chuyện. Đó là sự khác biệt giữa nhà văn và nhà báo, giữa một truyện ngắn, một thiên tiểu thuyết với các bài phóng sự. Thậm chí năng lực bịa chuyện còn chỉ ra sự khác biệt về tài năng giữa nhà văn này với nhà văn khác. Đơn giản vì nhà văn thuyết phục bạn đọc không phải ở chỗ câu chuyện anh ta kể có thật hay không, mà ở chỗ cảm xúc của anh ta có thật hay không. Chính cảm xúc của nhà văn tạo nên hồn vía của tác phẩm, chứ không phải là sự kiện. Tóm lại, nhà văn thành công khi anh ta bịa như thật và thất bại khi anh ta viết chuyện thật, nhưng người đọc cứ có cảm giác là như bịa. Rất nhiều tác phẩm lớn trên thế giới đều là những câu chuyện bịa, từ Don Quixote, Trăm năm cô đơn đến Cuộc đời của Pi, Miguel de Cervantes, Gabriel Garcia Marquez, Jan Martel là những nhà bịa chuyện vĩ đại, và những câu chuyện bịa của họ chứa đựng sự thật về đời người và người đời nhiều hơn bất cứ một tác phẩm mô phỏng thực tiễn nào. Đó là những gì tôi rút tỉa được về sau này. Còn hồi 8 tuổi, tôi chỉ biết nhe răng như một con sói con. Mày nghe con tiếng súng và con tủn nói gì chưa, hải cò? Tôi lờ mờ nhận ra những lý lẽ của nhà lý luận hải cò chỉ toàn là màu xám. Chỉ có cảm nhận hồn nhiên của độc giả tủn và tí xuống mới đúng là cây đời mãi mãi xanh tươi. Mặc dù lúc đó tôi chưa biết Goethe là ai, nhà văn hay thợ sửa ống nước. Rốt lại, trong trận quyết đấu giữa thật và bịa, nhờ sự tiếp sức bất ngờ của con tí súng và con tủn, tôi đã thắng hải cò 1-0. Nhưng ở trận quyết đấu tiếp theo giữa tình yêu và tình bạn, do con tí súng ngã về phe hải cò, tôi đã không thể kết thúc được màn đấu khẩu thời ý muốn. Con tủn lại dở câu quen thuộc: Tụi mình đi kiếm trọng tài đi. Nhưng tôi đã chán cãi nhau, tôi thở dài xui xị: Thôi khỏi, tụi nó sẽ là bạn, tình bạn muôn năm. Cứ cho Tuyết Trắng và Tay Tròn làm bạn thì đã sao? Chúng sẽ yêu nhau nếu một ngày nào đó chúng thấy tình bạn là không đủ. Bọn tôi cần gì phải viết điều đó ra trong sách. Chương 15. Thằng Ba Xạo. Chẳng có cuốn sách nào có khả năng tái hiện đầy đủ một cuộc đời. Bởi nếu muốn viết thật chi tiết về cuộc đời của nhân vật X chẳng hạn, bạn buộc phải dành trọn đời mình mới mong làm được. Đại khái, bạn phải sẵn sàng đổi một cuộc đời để lấy một cuộc đời. Bạn phải theo dõi, quan sát và ghi chép tỉ mỉ nhất cử nhất động của nhân vật. Nói khác đi là phải sống lấy từng ngày, từng giờ của nhân vật một cách khít khao mới không bỏ sót những gì xảy ra trong cuộc đời của nhân vật đó. Ở đây có yếu tố rủi ro. Không ai có thể biết trước cuộc đời của nhân vật hay cuộc đời của nhà văn ngắn hơn. Chẳng may bạn chết trước nhân vật thì cuốn sách sẽ không bao giờ hoàn tất. Tất nhiên, không bao giờ có một cuốn sách được viết ra theo cách điên rồ như thế. Ngay cả loài bò sát cũng không thể bám chân vào cái hiện thực thô thiển đó mà không trượt ngã. Càng chung sống lâu năm với nghề viết, tôi càng tin rằng văn chương nói riêng và nghệ thuật nói chung không nhằm và cũng không có khả năng phản ánh cuộc đời y như nguyên trạng. Ngay cả nhiếp ảnh là nghệ thuật gần với sự trung thực nhất cũng không thể phản ánh được mặt sau của quả táo. Nhưng ngay cả khi có thể mô tả cuộc đời như nó vốn là, văn chương cũng từ chối làm điều đó. Bởi nếu vậy, văn chương sẽ không có lý do để tồn tại. Người đọc khôn ngoan sẽ đọc trực tiếp trong cuộc đời thay vì nhìn vào trang sách. Suy cho cùng, thế giới mà người đọc tìm thấy và muốn thấy trong những trang văn bao giờ cũng là thế giới đã được lọc qua tâm hồn của người viết. Đó là thế giới đã được nhà văn tháo ra và lắp lại theo một cấu trúc và tỷ lệ hoàn toàn khác. Thông qua cùng cách thiết kế cái thế giới văn chương đó, nhà văn gửi đi những thông điệp và tìm kiếm sự chia sẻ. Những thông tin đủ loại của đời thường đã có báo chí, đài truyền hình và bà hàng xóm cung cấp. Người đọc thông minh bao giờ cũng chờ đợi ở những trang văn một hiện thực khác, một hiện thực cao hơn so với hiện thực ngoài kia. Mặt khác, hồi bé tôi không ý thức được rằng tác phẩm muốn để lại dư âm thì tác giả không nên làm hết phần việc của nhân vật. Nhà văn vẫn nên chừa lại những khoảng trống trong văn bản để người đọc tự mình lấp đầy bằng óc suy tư và trí tưởng tượng. Và bằng cách tham gia đó, họ trở thành đồng tác giả của tác phẩm, mỹ từ mà các nhà lý luận thường âu yếm khoác lên vai họ. Tuy không biết rành rẽ những điều trên đây, lúc đó tôi vẫn cảm thấy bọn tôi không thể giải quyết toàn bộ cuộc đời của con dê Tuyết Trắng và con cọp Tay Tròn trong mấy chục trang truyện. Hơn nữa, hồi 8 tuổi, tôi chưa phải là nhà văn để khăng khăng lấy cái chết ra bảo vệ cho ý tưởng của mình theo cách các thánh tử đạo hay làm. tôi và đám bạn hồi đó chỉ quan tâm đến phản ứng của thị trường. Cuốn truyện tranh thứ hai cho thuê chạy như tôm tươi. Lần này bọn tôi chẳng thèm để tâm đến những đứa khôn vặt. Cũng như lần trước, sau 10 ngày bọn tôi thu được 40 đồng tiền cho thuê truyện, và tới ngày thứ 11, bọn tôi bán đứt cuốn sách cho thằng Mậu là đứa mua sách của bọn tôi tháng trước với giá 30 đồng. Cặp mắt thằng Hiệp Còi một lần nữa sáng trưng như đèn ô tô khi bọn tôi hào hứng dúi gói tiền vào tay nó. Cứ như thế này tao sẽ được đi học, Hiệp Còi sung sướng nói. Tôi cười. Chắc chắn rồi, với điều kiện mày đừng lấy tiền của tụi tao ra mua bánh kẹo nha. Hiệp Còi giơ tay lên trời. Tao mà làm vậy tao là con chó. Rồi tôi sẽ nói đến chuyện có nên để cho thằng Hiệp làm con chó hay không. Nhưng bây giờ tôi muốn nói đến chuyện này trước. Sau khi bọn tôi phát hành thành công cuốn truyện tranh thứ ba, thì cô giáo phát hiện. Cô giữ bốn đứa tôi lại sau giờ về. Thoạt đầu là khen ngợi. Truyện hay lắm tụi em. Mắt tôi long lanh. Cô xem rồi hả cô? Cô xem rồi. Tụi em vẽ cũng đẹp nữa. Trò tuẩn dễ phải không? Dạ. Con tuẩn Lý Nhí, tôi thấy mặt nó ửng lên vì mắc cỡ và cả vì hãnh diện. Cốt truyện cũng rất hay. Em nào nghĩ ra cốt truyện vậy? Tôi chớp mắt. Bốn đứa em cùng nghĩ đó cô. Tụi em giỏi quá. Giữa buổi trưa nắng nóng, thật không gì hạnh phúc cho bằng được tắm trong cơn mưa lời khen của cô giáo. Trong khi bọn tôi đang chờ nhúng trái tim mình vào lời khen của cô giáo thêm vài lần nữa, thì cơn mưa đột ngột tạnh hẳn. Nhưng các em dễ chơi thì được. Cô giáo bỗng nghiêm mặt. Còn đem cho thuê hoặc đem bán thì không nên. Hãy còn ngơ ngác. Sao vậy cô? Tụi em chưa đến tuổi để kiếm tiền. Cô giáo xoáy mắt vào bọn tôi. Các em hiểu ý cô không? Cô giáo làm bọn tôi chưng hửng. Bà con Tí Súng cũng là người lớn như cô giáo tôi, nhưng ông nói khác. Khi bắt gặp con Tí Súng vẽ bản đồ thị trấn, ông nhăn mặt. Tốn giấy tốn viết mà có ra tiền được đâu. Mẹ con Tuẩn cũng vậy. Nhìn thấy con Tuẩn vẽ truyện tranh, bà than vãn. Tốn bao nhiêu là bút màu, rốt cuộc chỉ để chơi. Ba tôi không la tôi, nhưng ông nghiêm khắc cảnh báo. Tiền bạc bây giờ khó kiếm lắm. Tiền bạc khó kiếm, nhưng khi bọn tôi kiếm được thì cô giáo lại ngăn cản. Như vậy phải chăng có nhiều loại người lớn khác nhau trên cõi đời này? Hay vì đã là cô giáo thì phải nói như thế? Hay vì cô còn trẻ, cô chưa lập gia đình? Nếu cô có con và con cô một hôm bày giấy viết ra nghịch, biết đâu cô cũng sẽ quát lên. Còn phá phách gì đó, cái trò nghịch ngợm đó có ra tiền được không? Tôi rất muốn nói với cô là bọn tôi kiếm tiền để giúp thằng Hiệp được đi học. Nhưng sực nhớ hơn phần nửa số tiền kiếm được bọn tôi dùng để làm giàu cho các cửa tiệm bánh kẹo trong thị trấn, tôi đành ngậm tâm. Rốt cuộc bốn đứa tôi chỉ biết đưa mắt âu sầu nhìn nhau, sau đó cũng ngước nhìn cô giáo Lý Nhí và Hiểu, mặc dù chẳng đứa nào hiểu gì cả, rồi lủi thủi ôm cặp ra về như một đoàn quân thất trận. Đoàn quân thất trận cầm gói tiền đi tìm thằng Hiệp Còi. Tất cả đều biết đây là gói tiền cuối cùng tặng cho nó, nên mặt đứa nào đứa nấy buồn thiêu. Đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, bọn tôi chẳng thấy thằng Hiệp đâu. Hải Còi tặc lưỡi. Chắc nó ở trong nhà. Thế là bọn tôi băng qua đường quốc lộ, vừa đi vừa giáo giác canh chừng xe cộ. Tiệm sửa xe của ông Hiên vắng tanh, nhưng bọn tôi nghe có tiếng cãi nhau vọng ra từ nhà sau. Cả bọn quanh ra sau hè, ngồi thụp xuống dưới cửa sổ, vẫn tai nghe ngóng. Tiếng ông Hiên vang vang. Sao con không chịu đi học hả Hiệp? Dạ cái gì? Ba đã bảo bao nhiêu lần rồi, đi học cho bằng bạn bằng bè. Không chịu đi học, mai mốt lớn lên con làm được cái gì? Thư thả rồi con đi. Không thư thả gì hết, ngày mai theo ba đến trường. Anh Sỏi cũng có đi học đâu. Thằng Sỏi khác, thằng Sỏi dù sao cũng tốt nghiệp cấp 2 rồi. Sỏi là anh thằng Hiệp. Ông Hiền quá vợ, một mình nuôi hai đứa con. Sỏi 17 tuổi, đi làm ở lò gạch gần nhà, chung chỗ với ba con Lý. Lúc rảnh rỗi thì phụ ba nó sửa xe. Cuộc đối thoại của hai cha con thằng Hiệp khiến bọn tôi vô cùng sửng sốt. Như vậy là thằng Hiệp nói xạo, nó ở nhà vì lười học, chứ không phải ba nó không đủ tiền cho nó đến trường. Thế mà bọn tôi là góp tiền cho nó. Ngu ơi là ngu. Bọn tôi rời khỏi cửa sổ nhà thằng Hiệp, nhưng không về ngay. Cả bọn đứng lảng vảng ven đường quốc lộ, tức tối chờ đợi. Quả như bọn tôi dự đoán, một lát sau Hiệp Còi thò đầu ra cửa. Nó đi thẳng lại chỗ hàng rào, vạch quần tè vào góc chuối. Trong khi con Tuẩn và con Tí Súng ghê tởm quay mặt đi chỗ khác, tôi kêu lớn. Hiệp Còi! Thằng Hiệp kéo quần lên, nhớn nhác ngó quanh. Hải Còi gân cổ. Tụi tao ở đây nè. Hiệp Còi lò dò bước lại. Tụi mày đi đâu đây? Nó nhìn gói giấy trên tay tôi, toét miệng cười. Đem tiền tặng tao nữa hả? Tặng cái đầu mày! Tôi gầm gừ. Tụi tao đi đòi lại tiền thì có. Cái gì? Mày là thằng ba xạo. Tôi nghiến răng ken két. Mày lười đi học chứ đâu phải là vì nhà mày không đủ tiền. Hiệp Còi bất giác bước lui một bước. Bộ khi nãy tụi mình tụi mày rình sau hè nhà tao hả? Hải Còi chìa tay ra. Trả tiền đây. Từ từ tao trả. Không từ từ gì hết. Hải Còi bước tới, mặt hầm hầm. Chạy vô nhà lấy tiền ra trả cho tụi tao ngay. Hải Còi càng tiến tới, Hiệp Còi càng thối lui. Nó lúng túng cào tay lên mái tóc xù. Tao làm gì có tiền? Giống như người bị đấm vào tay, tôi choáng váng. Tiền tụi tao đưa mày đâu? Tao xài hết rồi. Hiệp Còi lắp bắp, chân lại thụt lùi thêm mấy bước. Trời ơi là trời! Tôi đưa tay ôm đầu rên rỉ. Vậy mày là con chó thiệt hả, Hiệp Còi? Hiệp Còi cố phân trần, mặt nó méo đi từng phút một. Nhưng tao đâu có dùng tiền để mua bánh kẹo. Chứ mày mua gì mà hết chừng đó tiền? Tao mua truyện tranh. Chương 16. Người lớn kỳ dị. Hóa ra thằng Mậu mua cuốn truyện tranh của bọn tôi để bán lại cho thằng Hiệp. Nhà thằng Mậu ở ven đường quốc lộ gần nhà Hiệp Còi. Hai đứa hay qua lại chơi bời với nhau, nhưng buôn bán thì đây là lần đầu. Hiệp Còi lúc chưa dọn nhà về đây vẫn ôm cặp đến lớp như những đứa trẻ khác. Chỉ năm nay là nó bỏ học. Truyện chữ nó đọc không nổi chứ truyện tranh thì thừa sức. Hôm đó Hiệp Còi thú nhận với bọn tôi nó rất mê truyện tranh. Nó muốn sở hữu vài cuốn truyện tranh cho riêng mình để thỉnh thoảng lôi ra đọc lại. Trẻ con đứa nào mà chẳng mê truyện tranh. Cho đến khi ngồi ôn lại chuyện này, tôi thấy sự thật đó vẫn không có gì thay đổi. Đến mức người ta mặc định đây là loại truyện dành cho trẻ con. Người lớn mà cầm cuốn truyện tranh tức khắc bị đánh giá là tầng lớp bình dân. Bất chấp tạp chí truyện tranh Thanh Thanh ghi rõ slogan dành cho lứa tuổi từ 7 đến 77 bên dưới tiêu đề. Đến khi truyện manga Nhật Bản tích cực khai thác các đề tài người lớn để phục vụ cho lớp độc giả trưởng thành thì cách nhìn truyện tranh mới dần dần khác đi. Tuy vậy, truyện tranh chỉ là truyện tranh. Khác với tác phẩm văn học vốn là nghệ thuật của ngôn từ, truyện tranh pha trộn giữa nhiều thể loại. Nó có ngôn ngữ và cốt truyện của văn chương, có đường nét và màu sắc của hội họa, có lời thoại và tiếng động của sân khấu. Và khi vẽ những ô tranh cận cảnh và toàn cảnh, truyện tranh đã khai thác triệt để đặc thù không gian của điện ảnh. Cho đến nay, sở dĩ vẫn có không ít người nhầm tưởng truyện tranh là một bộ phận của văn học dành cho trẻ em, chẳng qua do nó được in ra dưới hình thức một cuốn sách và được một nhà xuất bản phát hành. À, trên đây là những nghĩ ngợi lan man của ông Cu Mùi. Còn thằng Cu Mùi lúc đó chỉ nghĩ, sao thằng Mậu khôn thế? Thằng Mậu chắc đã gạ gẫm Hiệp Còi. Nó lấy tiền của Hiệp Còi trả cho bọn tôi. Bọn tôi đem số tiền đó tặng lại cho Hiệp Còi. Thằng Hiệp lại lấy tiền đó trả cho thằng Mậu để mua cuốn truyện kế tiếp. Trong cái vòng luẩn quẩn đó, thằng Mậu được đọc truyện tha hồ mà chẳng tốn đồng nào. Hải Còi hất hàm. Mày lấy mấy cuốn truyện tranh đem ra đây coi. Khi Hiệp Còi chìa ra sắp truyện tranh, cả bọn trố mắt nhìn. Quả là truyện do bọn tôi sản xuất. Tôi nheo mắt. Mày biết ai vẽ mấy cuốn truyện tranh này không? Không, chắc là một đứa nào đó. Tôi hừ mũi. Tụi tao vẽ chứ đứa nào. Hải Cò đá vào chân Hiệp Còi. Tụi tao è cổ vẽ truyện đem bán lấy tiền cho mày đi học. Quá ra mày cóc thèm đi học, lại lấy tiền đó mua truyện của tụi tao. Thằng Hiệp thộn mặt trai nhìn mấy đứa tôi. Chắc nó chợt nhận ra tình huống éo le nó đang rơi vào. Mãi một lúc nó rụt rè nói. Vậy để tao trả lại mấy cuốn truyện cho tụi mày. Nó định nhét sắp truyện vào tay tôi nhưng tôi gạt ra. Thôi, mày giữ đi. Con tí súng bất thần buộc miệng. Mà tại sao bạn không chịu đi học vậy Hiệp? Mình phải ở nhà. Tôi thở ra. Mày ở nhà phụ ba mày sửa xe hả? Tao ở nhà canh chừng anh sỏi tao. Hiệp Còi ngập ngừng đáp. Canh chừng? Tôi nhíu mày. Tại sao mày phải canh anh mày? Tại anh tao cứ gây gổ với ba tao hoài. Tao sợ hai bên có ngày đánh nhau to. Hiệp Còi vừa nói vừa nhìn xuống đất, trông nó có vẻ lo lắng. Anh mày dám đánh ba mày à? Hải Còi trợn mắt. Con cái gì bất hiếu vậy? Anh tao không phải là con ruột của ba tao. Hiệp bảo khi mẹ anh sỏi nó lấy ba nó, bà đã có một đời chồng. Sỏi là con của người chồng trước. Con tủn tò mò. Thế bây giờ bà ấy đâu? Chia tay rồi. Tôi gật gù. Tao hiểu rồi. Thế là ba mày lấy mẹ mày. Ờ, Con Tí Súng nhướng mắt. Thế mẹ bạn đâu? Hiệp Còi dẫm dẫm chân lên mặt cỏ. Cũng chia tay luôn rồi. Hải Còn ngạc nhiên. Vậy là ba mày có hai vợ hả? Ngộ quá ha. Hải Còn gãi cằm. Sao ba mày lấy ai cũng chia tay hết vậy? Chia tay thì lấy làm gì? Rất may là ba thằng Hiệp không nghe được thắc mắc của Hải Cò. Nếu nghe, thế nào ông cũng sáng cho nó một bạt tai về cái tội chĩa mũi vào chuyện người lớn. Không chỉ Hải Cò, ngay cả tôi, con Tuẩn và con Tí Súng cũng thắc mắc y như thế. Lúc đó bọn tôi đâu có biết, người lớn luôn có những rắc rối của họ. Họ tán tỉnh, họ đeo đuổi, họ thề thốt và họ hớn hở cưới nhau. Sau đó họ nặng nặc lôi nhau ra tòa ly hôn như thế. Họ yêu một người nhưng trót cưới nhầm một người khác. Trẻ con không vậy. Trẻ con giận nhau, cãi cọ, gây gỗ. Nếu không nhiều hơn thì cũng không ít hơn người lớn. Trẻ con thường xuyên vùng vằng: nghĩ cho mày ra, tớ không chơi với cậu nữa. Kiểu như người lớn hay nói: tôi không muốn sống với ông nữa. Tôi chán bà lắm rồi. Ngày mai chúng ta ra tòa đi. Nhưng trẻ con chỉ nói, còn người lớn thì làm. Trẻ con luôn miệng đòi nghỉ chơi, nhưng 5 phút sau thì bọn chúng quên mất, lại sáp vào chơi như chưa từng có gì xảy ra. Người lớn không được hồn nhiên như vậy. Họ ghim những câu nói đó vào tim mình và tim người bạn đời, giống như gieo những hạt giống xấu và mặc cho chúng nảy mầm. Lần đầu tiên thốt ra hai tiếng ly hôn, chắc cũng có người thấy rùng mình, thấy to tát như nói chuyện trời sập. Nhưng rồi cứ mỗi lần cãi nhau, họ lại thốt lên cái từ ghê gớm đó. Dần dần họ thấy quen tai, thấy nó không còn ghê gớm nữa. Đến một lúc thì họ thấy từ ly hôn cũng gần gũi, thân thiết, chẳng khác gì từ ăn cơm hay từ đi ngủ. Nó không còn là từ dùng để dọa dẫm, vì vậy họ không còn cảnh giác hay đề phòng. Nói và làm lúc này cách nhau chỉ bằng một sợi tóc mong manh. Hậu quả đến nhãn tiền, họ ký đơn ly hôn thản nhiên như ký hóa đơn tiền điện và bước chân đến tòa như đến công viên hay rạp hát, nhẹ như không. Tất nhiên có hàng trăm lý do để người này không còn muốn tiếp tục đi chung với người kia trên một chuyến đò. Có những lý do bất khả kháng, nhưng cũng có những lý do giống như đùa. Nhiều người không làm chủ được cảm xúc của mình, họ hay để cho thói thất thường kiểm soát họ. Trong những gia đình bấp bênh đó, tình cảm của người chồng hoặc người vợ hoặc cả hai chưa bao giờ là cái mỏ neo chắc chắn. Điều đó khiến họ giống như kẻ tá túc trong hôn nhân. Những kẻ ở trọ thì bạn cũng biết rồi đó. Cuộc đời này đối với họ chỉ là tạm bợ. Họ không nghĩ họ có trách nhiệm với bất cứ chuyện gì. Hôn nhân nếu như là mồ chôn của tình yêu thì câu nói đó hoàn toàn đúng với những người này. Tôi không biết ông Hiên chia tay hai người vợ trong trường hợp nào, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng một người đàn ông có hai vợ là hơi nhiều. Đặc biệt với tình cảnh độc thân hiện nay, ông hoàn toàn có thể cưới thêm bà vợ thứ ba. Dù sao lúc đó bọn tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện vợ chồng của ông Hiên, dù thật sự chuyện này cũng rất đáng quan tâm. Chẳng qua bọn tôi thấy có điều cần lo nghĩ hơn. Bọn tôi bảo với Hiệp Còi là dù ba mày không sinh ra anh mày thì ba mày vẫn là ba của anh mày. Vì vậy anh mày gây sự đánh nhau với ba mày là không được, là mắc tội đại bất hiếu. Khi bọn tôi nói như vậy thì thằng Hiệp nhanh chóng đồng tình. Nhưng khi bọn tôi hỏi nó tại sao ba mày và anh mày hay cãi nhau thì nó làm thinh. Hiệp Còi ngậm tâm một lúc lâu, đến mức tôi sốt ruột tóm lấy đầu vai nó. Nói đi chứ, làm gì mà im ru vậy? Hiệp Còi nuốt nước bọt ngần ngừ. Tại anh sỏi tao thích chị Chiêu. Chị Chiêu là ai? Con Tuẩn vọt miệng trả lời thay. Chị Chiêu là con gái bà Ngát đó cô muội. Con Tí Súng cũng biết chị Chiêu. Cũng như con Tuẩn, nó từng theo ba nó ghé tiệm may bà Ngát nhiều lần. Tiệm may nhỏ, bà Ngát không mướn thợ, hàng ngày chỉ có cô con gái phụ bà. Hiệp Còi chỉ nói thế thôi, nhưng tôi hiểu ngay. Ba mày cấm anh mày quen chị Chiêu phải không? Mày có biết tại sao ba mày cấm anh mày không? Tại chị Chiêu lớn hơn anh tao 3 tuổi. Tôi không hiểu tại sao người con gái lớn hơn người con trai 3 tuổi thì người con trai đó không được thích người con gái đó. Bọn trẻ chúng tôi ít khi để ý đến tuổi tác, nhất là trong những chuyện như thế này. Cho tới lúc trò chuyện với thằng Hiệp, thú thật tôi cũng chẳng biết ba tôi và mẹ tôi ai lớn tuổi hơn ai. Để không phải nhức đầu vì đề tài mà mình mù mịt, tôi lảng qua chuyện khác. Chỉ vậy mà anh mày gây gỗ với ba mày? Không chỉ có vậy. Hiệp Còi đưa tay quẹt mũi, ấp úng. Anh sỏi tao bảo anh mày bảo sao? Trong vẻ mặt khổ sở của Hiệp Còi, có cảm giác nó thà hóa thành cục gạch hơn là trả lời câu hỏi này. Phải mất thêm vài phút vật lộn với bản thân, nó mới ngượng ngập hé lộ bí mật trong nhà nó. Những gì thằng Hiệp nghe trộm được từ ba nó và anh nó thật là kinh khủng. Tao nói rồi đó nghe, sỏi. mày không được đụng đến con Chiêu. Ba thích nó chứ gì, ba muốn cưới nó làm vợ phải không? Tao đập mày nha, sỏi, đồ mất dạy. Tôi thấy ngày nào ba cũng đón đường con Chiêu. Hai bác cháu tao chỉ trò chuyện thôi. Ba đừng có mơ, tôi sẽ cưới con Chiêu làm vợ. Mày câm miệng đi, mày mà còn lén phén với nó, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà. Thằng Hiệp bảo khi nói câu cuối cùng, ba nó thò tay rút phát cây gậy dưới gầm giường, nhưng anh nó không hề tỏ ra sợ hãi. Anh nó đứng trợn mắt nhìn ba nó như thách thức. Câu chuyện của thằng Hiệp khiến đầu tôi ong ong. Con Tuẩn, con Tí Súng và thằng Hải Cò chắc cũng hoang mang không kém gì tôi. Những gì xảy ra ở nhà thằng Hiệp hóa ra đi xa hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của bọn tôi. Đến mức tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực, cảm thấy câu chuyện hơi có vẻ điên điên và tôi không biết phải nói gì với Hiệp Còi. Ngay cả thốt ra vài lời để trấn an nó thôi, tôi cũng không đủ sức. Đó là những ngày bốn đứa tôi cảm thấy cuộc sống thật là u ám, thấy người lớn thật là kỳ dị và bọn tôi chẳng muốn lớn lên chút nào. Chương 17. Tôi thấy mình giống như con chó. Khi bắt tay viết cuốn sách này, tôi hình dung đó là một cuốn sách vui tươi. Tôi định kể chuyện thằng Hải Cò tập bay, chuyện bọn tôi giả làm vua hay chuyện cả bọn cặm cụi vẽ truyện tranh đem gà bán cho tụi bạn trong lớp. Cả chuyện bốn đứa tôi rủ nhau đi nhặt nhạnh tiền lẻ thiên hạ đánh rơi. Tuy hơi nhếch nhác, nhưng so với chuyện nhà thằng Hiệp thì nó vẫn đáng được xếp vào loại chuyện thần tiên. Đó là những trò chơi mà tôi tin đứa trẻ nào ở tuổi tôi hồi đó cũng đã từng chơi, ít ra cũng nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Câu chuyện của cha con ông Hiền thuộc về một thế giới khác. Lẽ ra tôi không nên để câu chuyện nặng nề của gia đình ông luẩn quẩn trong những trang viết của mình. Nó đã là chuyện người lớn mất rồi. Với tư cách người kể chuyện, tôi cũng không thích thú gì với sự nhập nhằng này. Từ khi thằng Hiệp xuất hiện, nó đã kéo cuốn sách của tôi đi theo một hướng khác, hoàn toàn trái với ý định ban đầu. Con Lý và thằng Hiệp là hai nhân vật không có trong đầu tôi khi tôi cầm củi gõ những dòng đầu tiên. Nếu hồi 8 tuổi, thằng Cu Mùi, con Tuẩn, thằng Hải Cò và con Tí Súng không cao hứng vẽ bản đồ và quyết mở rộng tấm bản đồ định mệnh đó sang hướng Đông và hướng Tây, thì thằng Hiệp Còi và con Lý đã không có mặt trong cuốn sách này. Khổ nỗi khi chúng đã xuất hiện thì tôi không thể nào phớt lờ như thể không quen biết chúng, tệ hơn nữa là không nhìn thấy chúng. Văn chương vốn không cho phép đi đường tắt. Tôi không thể kết thúc câu chuyện này nếu không đi vòng qua cuộc đời con Lý và thằng Hiệp. Chuyện nhà con Lý thì đơn giản hơn. Nếu tôi dành cho cuộc đuổi bắt ngộ nghĩnh của ba mẹ nó vài trang sách cũng không đến nỗi nhúng cả cuốn sách vào bùn lầy. Nhưng riêng chi tiết về gia đình thằng Hiệp thì trầm trọng quá. Nó giống như là mẹ của các chi tiết, khiến một nhà văn ưa tò mò như tôi thật khó lòng bỏ qua. Nó sổ sàng nhảy tót vào trang viết của tôi mà không cần tôi chiếu cố. Trong thị trấn tôi ở cũng từng có chuyện hai người đàn ông đánh nhau vì một người đàn bà. Nhưng khi hai người đàn ông đó là hai cha con thì câu chuyện đã rơi tõm xuống địa ngục mất rồi. Tự nhiên tôi thương thằng Hiệp. Nó chỉ là một đứa trẻ, vậy mà nó phải hy sinh chuyện học hành để ở nhà canh chừng người lớn. Số phận đã chất lên vai nó một gánh nặng quá sức so với tuổi tác và sức vóc của nó. Tôi thương và tôi lo lắng cho thằng Hiệp. Nếu chẳng may ba nó và anh nó xông vào nhau thật, nó sẽ bị chết bẹp nếu nó liều mạng can gián. Thoát ra khỏi cuộc chiến đó mà không u đầu mẻ trán gãy tay hay què chân, có lẽ thằng Hiệp phải cần nhiều hơn một phép màu. Cuộc sống của bọn tôi trong thời gian đó tự nhiên kém vui hẳn. Ranh giới của tấm bản đồ vẫn dừng lại chỗ nhà thằng Hiệp và nhà con Lý. Bọn tôi chẳng còn lòng dạ nào mở rộng nó về tứ phía nữa. Thú vui vẽ truyện tranh thì tan tành, không chỉ vì bị cô giáo cấm mà bí mật đằng sau câu chuyện của thằng Hiệp đã làm bọn tôi mất hứng. Trong những ngày tháng xám xịt đó, bọn tôi chỉ còn mỗi niềm vui cỏn con là bày trò viết thư cho nhau. Một hôm, tôi nhận được một bức thư do người quen của ba tôi đang sống ngoài thành phố gửi về cho ông. Thỉnh thoảng ba tôi vẫn nhận được những lá thư qua đường bưu điện, nhưng tôi không để tâm lắm. Chỉ có lần này, vì ba mẹ tôi không có nhà, nên tôi là người trực tiếp nhận thư từ tay người bưu tá viên. Tôi đặt lá thư lên bàn và tò mò ngắm nghía. Tôi sờ tay lên bì thư, chà qua sát lại, ngoẹo cổ ngắm nhìn hình vẽ trong con tem vuông vức. Tò mò đọc dòng chữ ghi địa danh và ngày tháng trên dấu mộc hình tròn in ở góc tem. Tên người nhận trên bì thư dĩ nhiên là tên ba tôi, nhưng tên của người gửi nằm ở góc trái đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi đoán người đó là bạn của ba tôi hoặc một người có quan hệ làm ăn với ông. Nhưng những người như thế này có hàng mớ và tôi không thể nào biết hết. Mần mê lá thư một hồi, đột nhiên tôi thấy lòng mình dậy lên một cảm giác giống như là tủi thân khi nhớ ra tôi chưa từng nhận được một lá thư nào trong suốt cuộc đời mình. Tự nhiên tôi thấy mình thật là kém cỏi. Tôi thấy mình giống như một con chó vì tôi chưa thấy ai gửi thư cho một con chó bao giờ. Ngồi ngẫm nghĩ thêm một hồi nữa thì tôi từ từ vỡ lẽ rằng tôi chỉ sống trên đời mới có 8 năm, bạn bè chỉ có một nhúm, mà lũ bạn đó thì ngày nào tôi cũng gặp, cũng trò chuyện, cũng chơi đùa. Với thằng Hải Cò thì có cả vật nhau. Bọn tôi có điên mới viết thư cho nhau chỉ để nói cái điều mà bọn tôi nói thẳng với nhau còn nhanh hơn gấp 100 lần. Nghĩ được như vậy thì tôi bớt mặc cảm đi một chút. Nhưng tôi vẫn ao ước có một ngày nào đó tôi sẽ nhận được một lá thư nào đó của một người nào đó gửi cho mình. Phải nói đó là một ao ước cháy bỏng. Ao ước đó đâm chồi từ lúc tôi xăm soi lá thư của ba tôi và nó trú ngụ trong đầu tôi suốt nhiều ngày liền. Tới ngày thứ tư thì cái chồi đó trổ ra vài chiếc lá và nó có vẻ sắp đơm bông. Lần đầu tiên tôi nhận ra tôi không thể chia sẻ ước mơ của mình với con Tuẩn, con Tí Súng và thằng Hải Cò. Có lẽ tôi sợ tụi nó sẽ cười nhạo tôi, vì tôi biết chắc là lâu lắm mới có một kẻ điên điên nào đó gửi thư cho tôi. Cũng có thể là cho đến tận khi chết đi tôi cũng chẳng nhận được một lá thư nào, vì tôi không tìm thấy lý do để gửi một ai đó hoặc một ai đó gửi thư cho mình, trừ khi tôi vay nợ ngân hàng và cố tình không chịu trả. Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách tuyệt vời. Tại sao tôi không thể gửi thư cho tôi? Tôi hỏi chú Nhiên khi chú ghé chơi. Chú à, đã bao giờ chú gửi thư cho ai chưa? Dĩ nhiên là rồi. Làm cách nào để gửi thư, gửi một lá thư hả chú? Chú Nhiên nhìn tôi dò xét. Con định gửi thư cho con bé nào à? Dạ không. Tôi đỏ mặt. Con chỉ muốn biết làm sao để gửi một lá thư thôi. Chú Nhiên không trêu tôi nữa. Chắc chú nghĩ tôi chẳng có con bé nào. Tôi đâu phải là chú. Thật ra tôi đang thích hai con bé, con Tuẩn và con Dung Điệu. Con Dung Điệu thì tôi thích ít thôi, nhưng tất nhiên tôi không định viết thư cho đứa nào. Chú Nhiên hướng dẫn tôi cách bỏ thư vào phong bì, sau đó đem ra bưu cục mua tem dán lên, cuối cùng lại nhét phong bì vào khe hở của thùng thư. Hóa ra mọi thứ đơn giản hơn tôi nghĩ. Chiều hôm đó tôi lập tức ngồi vào bàn viết thư cho tôi. Người nhận hẳn nhiên là tôi, nhưng người gửi không thể là tôi được. Tôi vò đầu cố bịa ra một cái tên. Tôi xé một tờ giấy, ghi tất cả những cái tên tôi chợt nghĩ ra. Rốt cuộc khi trang giấy kín đặt chữ, tôi chọn cái tên nằm sâu trong đáy tim tôi nhất, Tuẩn. Tôi nắn nót viết gọn lõn một chữ Tuẩn trên dòng kẽ dành ghi tên người gửi ngoài bì thư. Người gửi là Tuẩn thì nội dung bên trong phải là như thế này: mình rất thích bạn, cho mình làm quen với bạn nhé. Thật là ngu ngốc, giống như ông thần xỏ lá mượn tay tôi để làm tất cả những chuyện đần độn này. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy lòng vui phơi phới, như thể con Tuẩn viết thư cho tôi thật. Khi đã là chàng trai 20 tuổi và kéo dài sau đó nhiều năm trời nữa, tôi vẫn là nạn nhân ngờ nghệch của tình cảm trai gái và bị thứ tình cảm này xỏ mũi dài dài. Nó khiến tôi làm nhiều chuyện hết sức tào lao, và nếu ghi chép tất tần tật ra giấy, chắc nó sẽ thành một cuốn sách đồ sộ có tên đại khái là Tự Truyện Của Một Con Lừa. Cái con lừa 8 tuổi đó, sau khi đánh cắp tiền của mẹ, đã phi thẳng ra bưu điện thị trấn để gửi đi lá thư đầu đời. Tiếp theo là những phút giây thấp thỏm đợi chờ. Thú thật là sau này tôi từng chờ đợi những lá thư quan trọng của đời mình, nhưng không có lá thư nào làm tôi hồi hộp như lá thư ngây ngô đó. Rồi thư cũng tới, 2 ngày sau. Mẹ tôi là người nhận thư. Tôi phải cảm ơn Thượng Đế đã sinh ra cho tôi một người mẹ lịch sự. Bà không bóc thư ra xem. Nếu bà làm thế chắc tôi ngất tại chỗ, chỉ phe phẩy nó trước mặt tôi. Chà chà, mới tí tuổi đầu mà đã viết thư với từ. Tôi vờ ngạc nhiên. Ai gửi cho con vậy mẹ? Con Tuẩn. Lạ quá ha. Tôi lại vờ vịt. Lạ thật đó chứ. Mẹ tôi nhún vai. Ngày nào nó chẳng gặp con mà phải viết thư. Sợ có biến động bất ngờ vào phút chót, tôi chồm tới giật lá thư trên tay mẹ tôi và chạy vù ra cửa. Với số tiền mua tem còn thừa, tôi hớn hở chạy một mạch tới quán chè bà Hai Đọt, chui vào một góc khuất, rồi vừa nhấm nháp từng muỗng chè, tôi vừa bóc thư ra đọc. Lá thư đó do tôi viết, tôi đã biết tổng tòng tông trong đó có những gì, nhưng lạ làm sao, tôi vẫn thấy mình bồi hồi và sung sướng ngấu nghiến từng chữ, tim đập thình thịch, còn mặt thì ửng lên, cứ như thể đang đọc một lá thư tình chính hiệu. Hôm sau không kèm được, tôi đem lá thư khoe với tụi bạn. Lại ngu. Có người gửi thư cho tao nè. Tôi giơ lá thư lên khỏi đầu, kiêu hãnh như dương một lá cờ. Đã có bao giờ tụi mày nhận được một lá thư như thế này chưa? con Tuẩn, con Tí Súng, thằng Hải Cò trố mắt nhìn lá thư trên tay tôi như nhìn một kỳ quan, mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Ôi, có người gửi thư cho mày thật à? Tuyệt thật, chưa xưa nay chả có ai gửi thư cho mình cả. Tôi đập tay lên ngực, ruột nở từng khúc khi ngắm vẻ ghen tị của tụi bạn. Thế nhưng tao đã có một lá thư. Hải Cò có vẻ tức tối trước vinh quang chói ngời của tôi. Nó dở giọng nghi ngờ. Phải thư của mày thật không đó? Tôi hạ bức thư xuống ngang tầm mắt, tay kia che tên người gửi, chỉ chừa ra chỗ người nhận. Tụi mày xem đi, tên tao đành đành đây nè. Con Tuẩn dí mắt vào lá thư suýt xoa. Cô Mùi. Con Tí Súng tò mò. Ai gửi thư cho anh vậy? Người gửi thư ấy à? Tao có nói tụi mày cũng không biết đâu. Tôi chép miệng, kênh kiều. Đưa tao xem nào. Hải Cò hắng giọng, vừa nói nó vừa giật lá thư trên tay tôi. Hải Cò ra tay nhanh như chớp. Trước khi tôi kịp rụt tay lại, lá thư của tôi đã bị nó cướp mất. Hải Cò liếc vội vào phong thư, há hốc miệng. Ủa, thư của con Tuẩn? Con Tuẩn tròn xoe mắt. Thư của mình á? Trước bộ mặt xanh lè của tôi, Hải Cò thô bạo mở phong bì lôi lá thư ra xem. Đã thế, nó còn đọc oang oang. Mình rất thích bạn, cho mình làm quen với bạn nhé. Nó liếc con Tuẩn. Tuẩn nè, dù gì mày cũng từng là vợ tao đó nghe. Tuẩn, mày có thích người khác thì cũng báo cho tao một tiếng chứ. Con Tuẩn ré lên. Đó không phải là thư của mình. Chương 18. Bây giờ thì chuột rượt mèo. Tôi có cảm giác sương mù đang kéo về và mặt trời rơi đâu mất. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của ba đứa bạn, lưỡi tôi dính chặt vào răng như thể bị ai khóa miệng. Có cảm giác một thế kỷ trôi qua sau khi Hải Cò công bố nội dung lá thư. Mãi một lúc, con Tuẩn nhíu mày hỏi, trong nó vẫn chưa hết kinh ngạc. Ai viết lá thư này vậy cô Mùi? Hải Cò hừ mũi. Chính nó viết chứ ai. Tôi ấp úng, tránh nhìn vào mặt tụi bạn. Tao chỉ đùa thôi. Tôi tặc lưỡi nói thêm. Tao đang tập viết thư. Chính câu nói này đã mang tôi ra khỏi những rắc rối của đời mình. Con Tuẩn có lẽ đang định chửi tôi tan nát. Bất ngờ chuyển giọng hiếu kỳ. Trò chơi mới hả cô Mùi? Tôi nhanh nhẩu. Đúng rồi, tao vừa nghĩ ra trò mới. Con Tí Súng lòng lành mắt. Trò này hay đó anh. Tôi đang lo con Tí Súng chất vấn tại sao trong trò chơi này người gửi là Tuẩn mà không phải là Tí Súng. Nhưng nó đã không trách móc, lại còn khen hay. Nó đúng là người vợ hiền thảo không ai bì. Ngay cả Hải Cò cũng chẳng buồn vặn vẹo hay xỏ xiên tôi. Chắc nó đã hả hê sau khi ánh hào quang giả tạo của tôi bị nó lột trần. Hải Cò đưa trả lá thư cho tôi. Mày chỉ cho tụi tao cách gửi thư đi, rồi tụi mình sẽ gửi thư cho nhau. Hóa ra chỉ có tôi thấy câu chuyện nghiêm trọng. Trừ tôi ra, chẳng đứa nào trong bọn xem đó là một lá thư tình. Tụi nó nghĩ đó chỉ là một câu chuyện đùa. Câu chuyện đùa đó đã mở ra cho bốn đứa tôi một thời kỳ thật là đáng sống. Bọn tôi hào hứng viết thư cho nhau và đứa nào cũng có cơ hội nhận được lá thư đầu tiên trong đời mình. Thư của bọn tôi dĩ nhiên chỉ có vài dòng ngắn ngủi. Có khi chỉ có một dòng. Đố mày biết ngày mai cô giáo mặc áo màu gì? Thậm chí chỉ vỏn vẹn vài từ. Bạn làm bài tập chưa? Chỉ là những câu tán gẫu vu vơ, chẳng có ý nghĩa gì sâu xa. Nhưng đối với bọn tôi, đó là những báu vật diệu kỳ. Các bậc phụ huynh không hiểu được cảm giác đó. Bà còn Tí Súng nheo mắt. Ai viết thư cho con vậy? Bạn Hải. Đưa ba xem nó viết gì trong đó vậy. Rất may là chẳng đứa nào lặp lại mẫu câu tình tứ "Tôi thích bạn lắm" trong những lá thư của mình. Bà còn Tí Súng trả lại lá thư sau khi xem, kèm theo cái nhún vai. Nhảm quá. Ba thằng Hải Cò phán tương tự, chỉ thêm chữ nhí. Thật là nhảm nhí. Mẹ con Tuẩn không chê bai nhưng lắc đầu. Tụi con rảnh quá ha. Ba tôi không nói gì vì ông không nhìn thấy những lá thư của tôi. Chỉ có mẹ tôi thấy và bà thở dài. Học không lo học, làm những chuyện gì đâu. Mẹ tôi đã nói oan cho tôi. Tôi vẫn lo học, nhưng đúng như mẹ con Tuẩn nói, tôi vẫn thấy mình vô cùng rảnh rỗi. Với trẻ con hồi đó thì giờ thật mênh mông. bọn tôi bày hết trò chơi này đến trò chơi khác, vẫn thấy mình chỉ choáng được một góc của cuộc đời. Thời gian rủng rỉnh không biết làm gì cho hết. Có lẽ vì vậy mà tuổi thơ của bọn tôi kéo dài hơn trẻ con bây giờ. Trẻ con bây giờ phải nhồi vào đầu đủ thứ trên đời, phải học như thể ngày mai sẽ chết, không có thời gian để chơi, thậm chí để ngủ. Và tuổi thơ của chúng qua nhanh đến mức tôi không thể không tiếc giùm cho chúng. Khi đã là một ông bố, tôi vẫn la con tôi khi thấy nó mãi chúi đầu vào tập. Nghỉ ngơi đi con, xin vừa vừa thôi. Con phải học bài mà ba. Học bài lúc nào học chẳng được, lại đây đánh cờ với ba. Vợ tôi can: để cho con nó học, tháng vừa rồi nó tụt xuống hạng 10 đó. Ôi trời, hạng 10 là tốt rồi. Đi học chứ phải đi thi Olympic đâu mà phải cố đứng hạng nhất. Con tôi gấp tập lại, cười hi hi. Bà nói đúng đó mẹ. Nghe lời tôi, tháng sau con tôi tụt xuống hạng 12 trước vẻ mặt hân hoan của tôi và vẻ mặt nhăn nhó của vợ tôi. Kể, cuộc đời rộng lớn nhường kia, việc gì phải bắt con mình ngày nào cũng ngồi co ro trong góc học tập nhìn ra. Hồi bé tôi có phải ôm tập cày cuốc như nó đâu mà ngày nay tôi vẫn lấy được vợ và đẻ được con ngon lành. Phải nói thời thơ ấu của tôi thật tuyệt vời. Tôi còn nhớ hồi đó bất chấp sự đánh giá trẻ đúng của người lớn, tôi, con Tí Súng, con Tủn và thằng Hải Cò vẫn tiếp tục trò chơi viết thư thú vị. Viết thư loanh quanh cho nhau mãi cũng chán, bọn tôi đi tìm thằng Hiệp. Ê, Hiệp coi, mày biết địa chỉ nhà mày không? Biết, chi vậy? Mày nói cho tụi tao biết đi, tụi tao sẽ gửi thư cho mày. Tôi rất muốn hỏi Hiệp coi rằng ba nó và anh nó đã đánh nhau chưa, nhưng tôi không dám mở miệng. Tôi chỉ âm thầm quan sát nó, cố tìm xem đầu cổ tay chân nó có bị trầy xước chỗ nào không. Và khi thấy mọi thứ trên người nó vẫn lành lặn, cái đầu vẫn nằm ngay ngắn trên cổ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau thằng Hiệp, bọn tôi đi tìm con Dung Điệu. Sau con Dung Điệu, bọn tôi ghé nhà con Lý. Tôi gần như không tin vào mắt mình khi lần này vẫn thấy con Lý đứng khóc ngoài hè. Cứ tưởng nỗi buồn của nó đã tan biến sau khi bọn tôi vén được bức màn bí mật bao quanh trò chơi mèo vờn chuột của ba mẹ nó. Thế mà bây giờ nó vẫn đứng đó, nước mắt nhòe cả má. Con Tí Súng trố mắt: chuyện gì nữa vợ Lý? Hải Cò thở hắt ra: mày đã biết mẹ mày chỉ giờ được ba mày thôi mà. Con Lý chùi nước mắt: mẹ mình không được ba mình. Thế sao mày ra đây đứng khóc? Lần này ba mình được mẹ mình. Bốn đứa tôi mồm miệng đột nhiên méo xệch, giống như bị ai sút bóng vào đầu. Tôi đực mặt ngó con Lý, không biết nên cười hay nên khóc. Phải vất vả lắm tôi mới mở được miệng, chỉ để ú ớ. Ơ. Con Lý tự dịch hai tiếng ơ của tôi thành tại sao và buồn rầu giải thích: tại mẹ mình không viết tên khách nợ lên bảng như trước. Hải Cò gục gặt đầu vẻ hiểu biết: cho nên ba mày không chơi trò xóa bảng được nữa. Tôi ngơ ngác: chỉ vậy mà ba mày rượt mẹ mày? Lần này con Lý không đáp, có lẽ nó cũng không biết đáp thế nào. Tôi nhìn nó, thở dài: ba mày buồn cười thật đó. Con Tuấn hùa theo: ba bạn đâu phải là con nít. Con Lý cắn môi: ba mình nghĩ mẹ mình đã bí mật ghi nợ vào một chỗ nào đó. À, tao hiểu rồi. Tôi kêu lên: ba mày rượt mẹ mày chắc là do ông nghi mẹ mày lén lút đòi nợ những người láng giềng nghèo túng. Hải Cò tặc lưỡi: thế mẹ mày ghi nợ vào chỗ khác thật à? Mẹ mình bảo không, nhưng ba mình không tin. Cũng như lần trước, chuyện đuổi nhau lòng vòng của ba mẹ con Lý làm đầu óc bọn tôi rối đến mức quên bẵng cả bọn kéo nhau đi tìm nó để làm gì. Như cho vậy là chưa đủ hại não, trên đường về Hải Cò đột nhiên thắc mắc: không biết chừng nào thì mẹ con Lý mới quay lại rượt ba nó ha. Chương cuối. Người lớn hồn nhiên. Tôi thay mặt cả bọn viết thư cho Hiệp coi. Thư chỉ có mỗi một dòng: đã xảy ra chuyện động trời gì chưa hả mày? Tôi không dám viết dài dòng, chỉ úp mở thế thôi, vì sợ ba nó hay anh nó bắt được. Viết dài quá cũng sợ Hiệp coi không đọc nổi, dẫu sao nó cũng nghỉ học cả năm nay rồi. Lá thư ngắn ngủn, nhưng tôi thấy tay mình run run, có cảm giác từng con chữ đang phập phồng nhúng vào nỗi lo trước khi rụt rè xếp hàng trên giấy. Ba ngày sau, Hiệp coi tự động đi tìm bọn tôi. Nó không viết thư trả lời, nó trả lời bằng cách chìa vào mặt bốn đứa tôi đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Thôi xong, Tôi than thầm trong bụng khi trông thấy bộ dạng tang thương của thằng này. Ai gây sự trước hả mày? Tôi thót bụng hỏi. Chẳng có ai gây sự cả. Hải còi dựng mắt lên. Thế làm sao? Hiệp còi buồn bã. Anh sỏi tao bỏ nhà đi rồi. Đi đâu? Tao không biết. Anh bảo đi nơi khác kiếm việc làm. Anh mày bỏ đi không phải vì chuyện chị Chiêu đó chứ? Vì chuyện chị Chiêu. Bọn tôi gần như chết đứng trước tiết lộ bất ngờ của thằng Hiệp. Câu chuyện của nhà nó càng lúc càng lạ lùng. Hóa ra chị Chiêu là con ruột của ba nó. Trước đây ông Hiên sống ở một huyện ven biển. Năm 20 tuổi ông cưới bà Ngát. Khi chị Chiêu được 1 tuổi, vợ chồng ông chia tay. Sau khi bà Ngát tái hôn với một cán bộ thương nghiệp huyện và dọn ra sống ở thị trấn, ông Hiên buồn bã bỏ xứ vào Nam lập nghiệp. Cuộc sống mới của bà Ngát không kéo dài được lâu vì người chồng sau đột ngột qua đời vì bạo bệnh. 20 năm sau khi thất bại trong sự nghiệp lẫn hôn nhân, ông Hiên thình lình quay về dựng nhà cạnh nhà người vợ cũ. Con Tuấn buộc miệng cảm khái. Chắc ba bạn muốn âm thầm chăm sóc chị bạn. Hải cò tò mò. Thế chị mày có biết những chuyện này không? Cũng như tao, đến hôm qua chị Chiêu tao mới biết. Tôi đưa tay quẹt mũi. Chắc vì anh sỏi mày lại làm om sòm. Anh tao nhất quyết đòi cưới chị Chiêu nên ba tao phải nói ra sự thật. Tôi không thể tưởng tượng nổi ông Hiên và bà Ngát sống kế nhau gần 1 năm trời mà vẫn không ai hay biết họ từng là vợ chồng. Có lẽ cả hai đều quyết tâm giấu kín quá khứ của mình. Sau này thì tôi đoán ra cuộc sống của họ 20 năm trước chắc nhiều sóng gió nên không ai muốn nhắc lại. Còn Tí Súng nói, anh bạn bỏ đi nhưng từ nay bạn có thêm một người chị. Con Tí Súng này bao giờ cũng vậy. Sự này nó luôn nhìn đời bằng trái tim ấm áp và luôn biết cách tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Sự ấm áp của con Tí Súng lây sang tôi. Tôi reo lên. Ô, vậy là mày có thể ôm tập đi học lại được rồi đó, Hiệp coi. Hôm đó, thằng Hiệp khóc sưng mắt vì anh sỏi nó, nhưng tôi vẫn thấy vui. Nếu anh nó sớm muộn gì cũng bỏ nhà ra đi, thì anh nó nên làm điều đó trong lúc này. Tôi tin đó là một cái kết có hậu so với những gì bọn tôi lo lắng mấy ngày qua. Cách đây vài chương, tôi có ý định kết thúc cuốn sách vì không muốn vướng vào chuyện nhà thằng Hiệp. Nếu muốn dấn sâu vào câu chuyện rối rắm này, tôi sẽ viết một cuốn sách khác. Tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thì câu chuyện nhà nó không hẳn đã hoàn toàn màu hồng, nhưng không đến nỗi nhuộm những trang viết của tôi thành một bức tranh tăm tối như tôi lo ngại. Người lớn kỳ dị, nhưng đôi khi vì họ phải nuôi trong lòng những nỗi niềm riêng như nuôi một gánh nặng. Kể cũng tội nghiệp những người lớn, và trẻ con cũng nên khoan dung với họ một chút. Anh sỏi ra đi, thằng Hiệp buồn, nhưng bằng cách đó anh đã trả lại tuổi thơ cho nó. Hiệp còi đã có thể đến lớp như một đứa trẻ bình thường. Cái tuổi thơ hồn nhiên đó anh cũng trả lại cho tôi, con Tuẩn, con Tí Súng và thằng Hải Cò. Bọn tôi không còn phải lo những nỗi lo quá sức mình. Ở tuổi của bọn tôi, mỗi ngày sưu tập được vài con tem lạ hoặc dăm câu hát hay đã là niềm vui lớn lao. Bọn tôi đâu cần sưu tập 3 nỗi lo toan và 6 nỗi buồn chán mỗi ngày. Đó không phải là thức ăn thích hợp với tuổi thơ. Nếu người lớn cứ dọn ra cho bọn tôi thực đơn toàn những món chiên xào quá lửa và cay xè như vậy, thật tình bọn tôi cũng khó mà nuốt trôi. Tệ hơn nữa, nếu ăn hoài những món đó, bọn tôi buộc phải lớn lên một cách bất đắc dĩ, giống như cây non bị bón thúc. Chắc chắn bọn tôi sẽ chẳng còn ngây thơ như trước được nữa, và cuộc sống của 4 đứa tôi sẽ thay đổi mãi mãi. Bây giờ nhớ lại, tôi thầm cảm ơn ông Hiên, dù rốt cuộc bọn tôi phát hiện ông có tới 3 người vợ. Cảm ơn vì chị Chiêu là con gái ông. Nhờ vậy mà tấm bản đồ của bọn tôi khi mở về hướng đông đã không vấp phải một điểm nghẽn đạo đức nào. Năm đó, thằng Hiệp rốt cuộc đã đi học lại. Tất nhiên là học sau bọn tôi một lớp. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi là bạn của nhau. Ngày nào gặp nhau trên trường, nó cũng gạ bọn tôi vẽ tiếp truyện tranh để nó sưu tập cho đủ bộ. Theo đó thì câu chuyện bọn tôi kể vẫn còn dở dang. Nó luôn miệng bô bô rằng con dê tuyết trắng và con cọp tai tròn thế nào cũng sẽ tạo nên một thiên tình sử chấn động thế giới. Thằng này rất thích dùng từ chấn động thế giới, dù chuyện nhà nó cũng suýt làm chấn động thế giới rồi. Nhưng bộ truyện tranh đó sẽ không bao giờ được vẽ tiếp. Bộ truyện sẽ dừng lại ở tập thứ 3 để mãi mãi trở thành kỷ niệm. Một ngày nào đó gặp lại Hiệp Còi, nhất định tôi sẽ hỏi nó về những cuốn truyện và hy vọng nó vẫn còn giữ được qua bao năm tháng. Như đã nói, khi viết cuốn sách này, tôi tôi chỉ định kể chuyện của tôi, con Tuẩn, con Tí Súng và thằng Hải Cò. Bạn cũng thấy đó, chỉ những gì xảy ra giữa bốn đứa tôi đã đáng để tôi ngồi ôn lại và viết thành một cuốn sách vui nhộn rồi. Khúc đầu thì đúng là như vậy, con tàu đã đi đúng đường ray của nó. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến trò vẽ bản đồ. Thoạt đầu thì nó chỉ là tấm bản đồ địa lý. Nhưng khi ba mẹ con Lý thay phiên chơi trò rượt bắt và cha con ông Hiên chuẩn bị lao vào nhau, thì nó đã là tấm bản đồ số phận mất rồi. Tới đây thì tôi giống như người lạc mất tay lái. Rất may là cuối cùng tôi đã tìm được lối ra. Con tàu đã tìm lại được đường ray của nó và chuẩn bị vào ga đổ. Chà, ai cũng vậy thôi. Khi đã là người lớn, và người lớn buồn thảm đó càng ngày càng đi dần về mút bên kia của cuộc đời, chúng ta thường ao ước trở thành những tỷ phú thời gian như khi ta còn là trẻ nhỏ. Tôi viết cuốn sách này cũng nhằm mục đích đó thôi. Cố hồi tưởng lại những ngày xưa, những tỷ phú bé con đó đã tiêu xài thời gian như thế nào, đã hạnh phúc ra sao với những trò mà trẻ con nào cũng thích chơi. Nhưng khi hết là trẻ con rồi thì nhiều đứa trong bọn chúng lại biểu môi cho là ngớ ngẩn. Có lẽ bạn không ở trong số những người lớn đó, vì vậy tôi hy vọng bạn sẽ sẵn lòng chia sẻ những trò ngốc nghếch của bọn trẻ trong cuốn sách này. Tôi là đứa ngốc nhất vì tôi thích con Tuẩn từ bé, nhưng chỉ khi bắt đầu yêu những đứa con gái khác tôi mới bắt đầu làm thơ cho nó. Bắt chiếc cầu bí mật vào bóng đêm, tôi xuyên qua những bức tường, xuyên qua sự trắc trở của số phận, để lai vãng một vài giờ trong giấc mơ của em, những giấc mơ mùa hè ngắn ngủi. Hỡi cô gái mặc áo màu cứt ngựa, trái ô liu của tôi, đêm nay tôi đã đến với em trong tấm áo choàng kỵ sĩ. Tôi cưỡi trên ngọn gió mà đi, theo cọng cỏ bám trên gót giày của em mà đến. Tôi nhặt chiếc vỏ ốc ven đường, thổi tù và làm hiệu, em có nhận ra tôi không? Con Tuẩn đã không nhận ra tình cảm của tôi trong suốt một thời gian dài. Nó không nghe thấy tiếng tù và của tôi, trong khi tôi vẫn nghe thời gian âm thầm thổi qua những chiếc hoa loa kèn trong ngần ấy năm. Lòng luôn tự hỏi, không biết khi nào tình yêu ấy mới đến giờ đi ngủ. Mùa đông ngủ chiếc lá bàn, tình yêu đã ngủ những hàng lệ đau. Kim Kiều bữa ấy gặp nhau, những trầm luân ngủ phía sau tiền đường. Ngủ không cần chiếu cần giường, là bông hoa ngủ mùi hương của mình. Ngủ không cần mộng đêm xanh, là hôm nay ngủ cuộc tình hôm qua. Con Tuẩn là đứa ngốc nhì, vì nó cũng thích tôi từ bé như tôi thích nó. Nhưng mãi đến khi sắp sửa lên xe hoa với người khác, nó mới can đảm thú nhận. Tôi không hiểu nó nói ra điều đó với tôi làm gì, khi chúng tôi đã 28 tuổi và mọi thứ đã không thể cứu vãn. Nếu cần độ lùi thời gian, sao nó không lùi hẳn vài chục năm nữa, rồi kêu cháu nội nó đến nói với tôi, hồi còn bé, bà nội con cũng thích ông lắm. Như vậy tôi đỡ ấm ức hơn, vì lúc đó tôi đã đủ già để nhìn cuộc đời một cách nhẹ nhõm và thấy chuyện bắt tâm hồn khiêng vác mãi một thứ không phải của mình cũng không đến nỗi bị điểm 10 tội ngu cho lắm. Thằng Hải còn ngốc thứ ba, vì khi nào chơi trò vợ chồng, nó cũng bắt cặp với con Tuẩn, đứa con gái đẹp nhất xóm. Nó luôn dương dương tự đắc về điều đó mà không hay biết phu nhân của nó đã có trong lòng một hình bóng khác. Tất nhiên, hình bóng khác đó cũng chẳng vui vẻ sung sướng gì trong những ngày tháng đó. Còn Tí Súng ít ngốc nhất vì nó không dính dáng gì đến các thể loại tình yêu bé con. Nó chỉ bị tôi nạt nộ và sai vặt, nhưng đó là do bản tính thiện lương của nó. Nếu nó không lấy tôi mà lấy thằng Hải Cò làm chồng thì nó vẫn là người vợ hiền thục nhất thế gian này. Tóm lại, mỗi đứa ngốc một kiểu. Và khi con Lý đi tìm bọn tôi 3 ngày sau khi bọn tôi nhìn thấy nó khóc, thì tôi mới phát hiện ngoài kiểu ngốc riêng, cả bọn còn có một kiểu ngốc chung của trẻ con. Đó là không hiểu gì về người lớn. Ba mình hết được mẹ mình rồi. Tại sao? Vì bây giờ ba mình đã tin mẹ mình không ghi nợ ở bất cứ đâu. Mấy hôm nay á, những người thiếu nợ mẹ mình tự động đem tiền đến trả đầy đủ, dù mẹ mình không nhớ được ai hết, ai thiếu và thiếu bao nhiêu. Sao mày biết? Mình và ba mình đều tận mắt chứng kiến. Những người đó còn nhắc giùm cho mẹ mình nhớ nữa. Hóa ra ngoài ba mẹ con Lý, trên đời này còn có nhiều người lớn dễ thương khác. Những cái tên trên tấm cát tông ngày nào bỗng phát sáng trong đầu tôi: bà Tư Liêm, cô Mực, con Út nhỏ, thím Hà, chú Tuất. Tất nhiên ở chiều ngược lại, người lớn cũng chẳng hiểu gì về trẻ con. Tôi dám chắc những chuyện tôi kể ra trong cuốn sách này, ba mẹ chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Nếu biết con cái là những sinh vật lúc nào cũng hào hứng làm những chuyện ngốc nghếch sau lưng đấng sinh thành, chắc các bậc làm cha làm mẹ phải họp hành căng thẳng để bàn tính xem có nên đẻ ra bọn tôi hay không. Rất may là người lớn vẫn ngốc theo kiểu của họ, và nhờ vậy bọn tôi vẫn hạnh phúc có mặt trên cõi đời này. Các bạn cũng thế thôi. Nếu ba mẹ các bạn không nhắm mắt làm ngơ cho các bạn ra đời, thì hôm nay chẳng có ai mua và đọc cuốn sách này. Vì vậy, trước khi đặt dấu chấm hết, tôi một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ các bạn. Có lẽ điều đáng kể nhất mà người lớn đóng góp cho cuộc đời chính là họ làm ra trẻ con một cách hồn nhiên. Trại Hoa Vàng, tháng 8 năm 2018.